cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 687 tới chương 716. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phong Uy nhìn rất lâu, đi qua mấy cái cửa hang. Phát hiện một chuyện làm cho người ta tuyệt vọng, không có đường ra. Nơi này giống như bị phong kín, không vào được, cũng không ra được. Lối ra duy nhất chính truyền tống trận kia. Nhưng mà hiện tại trở về, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã trốn ra ngoài nhiều ngày như vậy, một khi bị bắt được thì nhất định phải tiếp nhận trừng phạt khó có thể tưởng tượng nổi. Dùng thân thể hiện tại của hắn thì không thể nào thừa nhận. Nhưng mà hắn còn có một hy vọng, đó chính là người tới đây cùng hắn cùng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hợp tác với người ta lại vui vẻ như thế. Đối phương vừa không động thủ diệt khẩu, cũng không âm thầm lợi dụng hắn. Ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý bị diệt khẩu, nhưng mà đối phương ngoại trừ đào quán ra thì không hề làm gì. Cho dù mỏ nơi này có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đi ra ngoài, nếu không sẽ không có chút tác dụng nào. Suy nghĩ kỹ một chút hắn liền hiểu rõ, đối phương hoàn toàn có thể đi trở về, khác hoàn toàn với. Trở lại gần trận pháp, Phong Uy cảm thấy một cổ khí tức. Nhìn lại thì thấy người kia đang ngồi xếp bằng, quanh thân bị lực lượng bao trùm. Mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Đây là đan tấn thăng. Tấn thăng kim đan. Nhưng mà, cảm giác không giống. Tu vi của hắn có hạn, căn bản không thể nhìn ra cấp độ của người trước mắt. Nhưng mà hình như mạnh hơn kim đan rất nhiều. Sau khi do dự một chút, Phong Uy ngồi xuống, thủ ở trước một cửa hang. Ít nhiều cũng nên biểu thị tâm ý của mình một chút. Giữa trưa ngày kế tiếp, Giang Hạo lắng lực lượng trong thân thể lại rồi mới thanh tỉnh lại. Xem xét bốn phía, ngoại trừ Phong Uy sư huynh đang khoanh chân ngồi ở phía xa thì cũng không có người nào khác. Hắn không khỏi thở phào một cái. Trước đây mỗi lần kết thúc tấn thăng đều có thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, lần này không gặp cũng là một chuyện đáng để cao hứng. Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn cũng không dám đào quán. Bọt khí màu trắng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể, rất dễ dàng bị phát hiện ra. Cho nên bên người có dạng người này, có đôi khi cũng là phiền toái. Chúc mừng tiền bối. Phong Uy chúc mừng. Giang Hạo gật đầu, giọng điệu bình ổn, Phong đạo hữu không tìm được lối ra sao? Đúng vậy. Phong Uy khổ sở nói, nơi này hình như đã bị phong bế, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Có lẽ có lối ra, chỉ là dùng thực lực của vạn bối không đủ để tìm được lối ra. Giang Hạo có thể hiểu được, có đôi khi cửa ở ngay chỗ này, chỉ là cảnh giới không đến nên vẫn không thể cảm nhận được. Vậy ngươi muốn trở về sao? Hắn hỏi. Phong Uy lắc đầu, cũng không có loại dự định này. Ta muốn thử lại lần nữa, tiền bối thì sao? Muốn trở về không? Qua một thời gian ngắn nữa. Giang Hạo trả lời. Hắn đương nhiên là phải trở về, chờ lúc nào bị phát hiện thì sẽ trở về. Không bị phát hiện thì coi như mình bị vây ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trận pháp, nếu như phá đi, bên ngoài muốn vào cũng không dễ dàng. Nhưng mà đây dù sao cũng là truyền tống trận của Hiên Viên nhất tộc, lỡ như có tác dụng lớn trong tương lai. Phá hủy sẽ mất nhiều hơn được. Giang Hạo lắc đầu, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi. Rút tất cả tu vi và khí huyết ra. Còn về thủ đoạn khác, hắn cũng không vội nhất thời. Chạng vạng tối, Giang Hạo củng cố tu vi, đi đến trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, không biết ta còn chênh lệch bao nhiêu với đệ tử thủ tịch của tông môn nữa. Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy vị thủ tịch thứ nhất, không biết có tu vi gì nữa. Sau khi suy tư một lát, Giang Hạo liền định đào quán. Lần này Phong Uy đi theo hắn, chuyện này khiến cho lòng hắn cảnh giác. Ta đào quán cùng tiền bối vậy. Phong Uy nói. Giang Hạo nhìn hắn, trong đôi mắt không có chút tình cảm nào. Do dự một lát, hắn mới lên tiếng, người tu luyện cái gì? Phong Uy sửng sốt một chút, nói, ngự linh bách chuyển. Có thể cho ta xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Đối phương chỉ lưỡng lự một chút, liền đưa thư tịch qua. Giang Hạo ngồi xuống, mở thần thông không minh tịnh tâm. Đại khái là qua một đêm, hắn đã tìm hiểu nội dung trong thư tịch đến kim đan. Dùng nhận biết cùng với thần thông của mình bây giờ muốn lĩnh hội cái này cũng không khó. Sau đó, hắn nói với Phong Uy, tu luyện đi, ta dạy cho ngươi. Lại tốn nửa ngày giảng giải, Phong Uy mới như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn bắt đầu đào quán. Bởi vì cách quá xa, hắn định dùng thiên cơ ẩn nấp phù. Chờ lúc nó mất hiệu lực sẽ đào ở khu vực gần trận pháp. Hắn đào liên tục cho đến đầu tháng 9. Mà tu vi của Phong Uy phóng đại, cũng không có tâm tư đào quán nữa. Ken. Âm thanh thanh thúy truyền đến, Giang Hạo phát hiện vách tường phía trước cứng rắn lạ thường. Sờ lên tảng đá, phát hiện bên trong cũng là khoáng thạch, thế nhưng độ cứng vượt xa bên ngoài. Hiếm có bên trong hiếm có sao? Giang Hạo có chút hoài nghi. Nhưng mà hắn vẫn dự định đào xung quanh trước, lỡ như rước lấy phiền toái không thể không rời đi thì sẽ thua lỗ phần mỏ chưa đào bên cạnh mất. Chỉ là vừa mới đào một chút, hắn liền phát hiện ra thạch bản chấn động, là tối nay tụ hội. Phải nhớ lại chuyện tụ hội trước, cùng với chuyện gần đây. Sau khi đào quán, hắn đã quên hết những thứ này. Hiện nay không thể không kiếm trở về, mặc dù Hồng Vũ Diệp chưa tới, thế nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn. Mạnh lên đúng là quan trọng, nhưng phải có mệnh đã. Có một số cường giả không thể chọc giận. Thu hồi công cụ, Giang Hạo liền lấy thư tịch ra, bắt đầu xem nội dung tụ hội trước đó. Không chỉ như thế, vẫn phải nhìn một chút xem gần đây xảy ra chuyện gì, xem có thể biết được thêm chút tin tức nào ở bên trong tụ hội hay không. Đúng lúc, có thể nhìn một chút xem Nam Bộ gần đây như thế nào. Quỷ Tiên Tử chắc là đang nhìn chăm chú. Bị bắt. Bên trong Huyền Thiên Tông, Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng vậy, lần này chúng ta cũng tới vì hắn, nhưng mà sau khi nhận được tin tức rồi chạy tới, lại chỉ thấy một chút phế tích. Sau khi hỏi thăm mới biết được, Doãn Tự Trần đã bị bắt. Vẫn còn chưa rõ cụ thể là do ai làm. Chắc một số tông môn tương đối lợi hại ở Nam Bộ. Đến lúc đó, chúng ta muốn bái phỏng từng tông môn. Doãn Tự Trần đã lấy một số thứ của tông môn chúng ta chỉ muốn hắn giao ra. Còn về những chuyện khác thì chúng ta cũng không thèm để ý, một vị nam tử trung niên nói. Bích Trúc nghe vậy thì gật gật đầu, sau đó đưa một viên thuốc ra, tiền bối cầm lấy cái này, có thể trị liệu thương thế trên người ngươi. Đúng rồi, nếu như biết được vị trí của Doãn Tự Trần có thể thông báo cho ta không? Thiên Linh tộc và hắn cũng có cừu oán, muốn tìm được. Được. Người đàn ông trung niên thu đan dược, gật đầu đồng ý, chờ đối phương rời đi, Bích Trúc mới thở dài, phiền toái, còn tưởng rằng là sắp tìm được, hiện tại xem ra có phe thứ ba tham dự, cũng không biết là ở chỗ nào. Nếu như là một chút môn phái nhỏ thì còn tốt, chỉ sợ là bị môn phái lớn bắt được. Thực lực của Doãn Tự Trần không yếu, tông môn tầm thường muốn bắt cũng không bắt được. Công chúa làm thế nào có thể khiến cho hắn nói rõ ràng như vậy? Sảo Di nói. Thân thể của hắn có bệnh, đúng lúc ta có thể trị, cho nên mới có thể. Bích Trúc đắc ý nói, cũng không phải chuyện gì cũng đều cần dùng âm mưu quỷ kế, mọi người thẳng thắn một chút, hỗ trợ nhau cùng có lợi là được. Đây cũng không phải là tin tức quá quan trọng, không ai che giấu cả. Nhưng mà chắc là sẽ không hỏi được chuyện hắn lấy thứ gì của Sơn Hải Kiếm Tông đi. Sảo Di muốn hỏi là, công chúa làm thế nào mà phát hiện ra được? Bích Trúc giống như đã nhận ra điều gì đó, cười nói, không có việc gì, có lẽ còn có tin tức, hiện tại cứ để ý tới chuyện Đại Địa Hoàng Giả trước. Mọi chuyện tới thì sẽ tới thôi. Gặp qua Đa Nguyên tiền bối. Đám người Giang Hạo cung kính vấn an. Thời gian đã qua mấy tháng, cuối cùng cũng tụ hội một lần nữa. Đa Nguyên hỏi thăm vấn đề tu luyện. Tất cả mọi người không tu luyện công pháp mới, cũng không có vấn đề gì lớn. Như vậy có tin tức của Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu chưa? Nghe thấy tra hỏi, Giang Hạo đang chờ đợi. Người của Vạn Vật Trung Yên đã hành động, nhưng mà muốn chờ người của Sơn Hải Kiếm Tông rời đi trước đã. Nhưng mà còn đang chuẩn bị, cho đến trước mắt thì bọn hắn chắc là cũng không biết vị trí cụ thể. Nếu như bị biết được, đại khái sẽ là một trận đại chiến. Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Không cần sớm hơn so với bọn hắn, chỉ cần thời gian không sai biệt nhiều là được rồi. Đến lúc đó truyền tin tức cho từng tiên môn, bọn hắn đương nhiên sẽ nhích người, bất kỳ tông môn nào ở Nam Bộ cũng đều phải phối hợp. Liễu nói. Chỉ sợ không kịp biết, người nhìn chằm chằm vào Vạn Vật Trung Yên chắc chắn cũng đã có bố trí. Bọn hắn mặc dù cực đoan, nhưng cũng không phải là sẽ không suy nghĩ. Tin nhắc nhở. Giang Hạo thấy thế, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, giọng nói trầm thấp truyền ra, trong ma cuộc của Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử vốn còn định thảo luận đột nhiên sững sờ, có chút khó có thể tin nổi mà nhìn về phía Tỉnh. Bởi vì không quá chắc chắn, nàng hỏi thăm hai người bên cạnh, vừa rồi Tỉnh đã nói cái gì. Tinh và Liễu lườm nàng một cái, cũng không mở miệng. Lúc này, bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu không chỉ bị tìm được, còn là vị trí cụ thể. Tỉnh tiểu hữu chắc chắn sao? Đan Nguyên hỏi. Vạn bối đã gặp được. Giang Hạo bình tĩnh nói. Quỷ Tiên Tử có một loại cảm giác như hít vào khí lạnh, gặp được. Tỉnh đạo hữu đúng là có duyên với mấy thứ này. Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U, Địa Cực Phệ Tâm Châu, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, không phải nằm trong tay hắn thì chính là bị hắn phát hiện. Đan Nguyên khẽ gật đầu, nói, tin tức rõ ràng như thế đã đủ rồi, Tỉnh tiểu hữu có thể nghĩ xem mình muốn cái gì. Nhưng mà tiểu hữu có muốn đạt được Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu sao? Giang Hạo lắc đầu, biểu thị từ chối. Vật như vậy, có càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Vẫn nên đưa đến Đông Bộ đi. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu nằm trong sự khống chế của Thiên Âm Tông sao? Tinh hỏi. Nếu như đúng vậy, còn ai dám tùy tiện tới gần bên kia? Chắc là không phải. Quỷ tiên tử suy tư chốc lát rồi nói, ta nhớ được Thiên Cực Ách Vận Châu cũng ở gần đó, chắc là đúng lúc bị phong ấn ở bên kia. Nếu như là vậy, ta cảm thấy nên giải quyết người của Vạn Vật Chung Yên trước, mà không phải đến động phong ấn. Liễu nhắc nhở. Cách làm này mới là tốt nhất. Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu ổn định nhiều năm như vậy, vẫn nên cứ để nó tiếp tục ổn định. Vạn Vật Chung Yên khó đối phó. Quỷ tiên tử nói. Có thể cung cấp tin tức của Vạn Vật Chung Yên cho tiên môn, cùng với tông môn Nam Bộ, cho dù không động thủ thì cũng có thể chôn xuống một hạt giống. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu, như này là tốt nhất. Tiên môn dù không dùng toàn lực thì cũng sẽ phái người điều tra, mà bọn hắn lại biết được vị trí của Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, có thể khống chế tình huống cụ thể. Không lo lắng việc đánh rắn động cỏ. Nhưng mà, hắn còn chưa nghĩ ra, mình nên muốn thù lao gì. Hắn cần quỷ tiên tử giúp đỡ, nếu như thực sự không có cách nào khác thì chỉ có thể dùng để trao đổi. Sau khi Đan Nguyên không lên tiếng nữa, chính là khâu giao dịch. Quỷ tiên tử lập tức lên tiếng, ta phải nói lại lần nữa, nhiệm vụ về Doãn Tự Trần còn hữu hiệu. Giúp ta tìm được hắn, hoặc là biết tin tức cũng được. Không phải đã sắp tìm được rồi sao? Liễu tò mò hỏi. Là sắp tìm tới, thế nhưng giữa đường lại có người nhảy ra, mang Doãn Tự Trần đi. Cho đến trước mắt thì dù là Sơn Hải Kiếm Tông, đều không có cách nào biết được tung tích của hắn. Tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quỷ tiên tử có chút tức giận, nàng chợt nói, ta cũng nghe ngóng về Ngột Dương, đúng là có một người như thế đi vào Nam Bộ, hình như xảy ra xung đột với người ta, sau đó biến mất. Liễu gật đầu nói, ta cũng đã nghe nói về tin tức này, thủ đoạn của người đồng thủ tương đối bí mật, không để lại một chút dấu vết nào. Thực lực như này ở Nam Bộ chắc là cũng sẽ không quá nhiều. Bên phía Doãn Tự Trần cũng như vậy, ta nghi ngờ thật ra là một nhóm người đồng thủ. Chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm, tại sao lại muốn bắt hai người kia. Quỷ tiên tử không hiểu. Liễu suy tư một lát, nói, thật ra còn có một loại khả năng, ta gần đây có điều tra Doãn Tự Trần một chút, phát hiện hắn từng liên hệ với người Thiên Hạ Lâu, có thể là quen biết cũ với Ngột Dương. Nghe vậy, quỷ tiên tử như bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, hai người kia có lẽ đã gặp mặt, sau đó bị bên nào đó để mắt tới, mới cùng nhau bị bắt. Đúng là có loại khả năng này. Liễu gật đầu, nói. Giang Hạo nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Hắn biết có một người Thiên Hạ Lâu tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, người này cực có khả năng chính là Ngột Dương. Còn về Doãn Tự Trần, hắn không biết rõ liệu đối phương có ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp hay không. Nếu như bọn hắn đoán không sai, vậy thì Doãn Tự Trần cũng sẽ ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trở về chắc là nên đi một chuyến. Có tin tức của Doãn Tự Trần là có thể để quỷ tiên tử hỗ trợ đưa tin. Thù lao ở chỗ Đan Nguyên tiền bối cũng có thể giữ lại. Có lẽ có lúc cần dùng đến. Bên phía Tinh không có vấn đề gì, Giang Hạo cũng giữ yên lặng. Quỷ tiên tử lại nói, ta cần công pháp liên quan tới Thiên Linh Tộc. Công pháp Thiên Linh Tộc có 3 quyển công pháp Thiên Tứ, 6 quyển công pháp Địa Chúc, 9 quyển công pháp Tiên Hiền. Tinh nhìn về phía quỷ tiên tử, tiếp tục mở miệng, tiên tử muốn loại nào? Một trong công pháp Thiên Tứ là được. Quỷ tiên tử nói, được, lần sau cho ngươi. Tinh đồng ý không chút do dự. Nghe vậy, Giang Hạo không thể không bội phục, không hổ là đệ tử tiên môn. Tự tài pháp của Hạo Thiên Tông đều có thể tùy tiện lấy ra, công pháp Thiên Tứ của Thiên Linh Tộc cũng có thể tùy tiện lấy ra. Nếu là người khác chắc là sẽ không được như vậy. Cho dù là tiên sinh của Thiên Hạ Lâu như Liễu cũng là như thế. Suy nghĩ kỹ một chút, công pháp bên trong tụ hội hầu như đều đến từ chỗ của Tinh. Đấu chuyển tinh di, tinh nguyệt luyện khí pháp, vạn vật thân, tự tài pháp, tự tài thân, công pháp Thiên Tứ của Thiên Linh Tộc ta phải bỏ ra cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Đi Huyền Thiên Tông, xem Hiên Viên Kiếm hiện thế, dùng một món pháp bảo chạm trổ thân ảnh vào kiếm ý của Hiên Viên Kiếm. Tinh nói. Quỷ có chút khó khăn nói, chuyện này có hơi phiền toái, ta còn không biết Hiên Viên Kiếm ở nơi nào. Huyền Thiên Tông, Nhật Nguyệt Phong. Tinh nói thẳng. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu. Mà trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy giật mình. Nhật Nguyệt Phong. Đó không phải là chỗ mình đang đào quán à, mình lại tự chạy đến chỗ có Hiên Viên Kiếm. Nếu như Hiên Viên Kiếm thành công xuất thế, ta sẽ giúp một tay, nếu không thì ta cũng bất lực. Quỷ tiên tử nói. Được, ngươi đến một chỗ để lấy pháp bảo. Tinh nói. Hiên Viên Kiếm xuất thế cần trung tâm của đốt tiên trận. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. Mọi người kinh ngạc, lại có yêu cầu hà khắc như thế. Tinh thở phào một cái, ta có. Phải biết được một điều kiện tất yếu, nói rõ chuyện này có thể thành công. Sau đó, hắn công bố trận văn trung tâm đốt tiên trận ra ngoài. Chuyện này không cần bất luận kỳ thù lao gì, bởi vì chính là muốn để cho tất cả mọi người biết. Nói như vậy, dưới điều kiện cho phép, người bên trong tụ hội sẽ có thể thuận lợi hoàn thành hơn. Ta hiện tại đúng lúc đang ở Huyền Thiên Tông, có thể thử đến gần Nhật Nguyệt Phong nhìn một chút. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo. Quỷ Tiên Tử sẽ đến Nhật Nguyệt Phong, mà Giang Hạo đang ở ngay dưới Nhật Nguyệt Phong. Quặng hiếm thấy quả nhiên không phải là không có đạo lý. Xem ra phải đào nhanh một chút, mau chóng đi. Giang Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, người khiến hắn trở về không phải là kẻ địch cũng không phải là tông môn, mà là người bên trong tụ hội. Nhưng mà đối phương muốn tới đó chắc là cũng cần một chút thời gian, không có nhanh như vậy. Không chỉ phải đi lấy pháp bảo, còn cần phá vỡ kết giới nơi này. Phải biết nơi này đã nhiều năm rồi không ai phát hiện, Quỷ Tiên Tử muốn tìm được cũng cần thời gian. Thế nhưng, cần phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Giao dịch qua đi chính là khâu nói chuyện phiếm. Quỷ Tiên Tử nói về chuyện Huyền Thiên Tông, rất nhiều tông môn đều đi, còn có người của Sơn Hải Kiếm Tông. Vạn Vật Chung Yên có nhiệm vụ trên người, chắc là sẽ không dây dưa quá nhiều trong chuyện này. Người Thánh Đạo thì không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có Đọa Tiên Tộc có khả năng tham dự nhất. Tin đã nói Đọa Tiên Tộc và Nhân Hoàng có rất nhiều mối thù truyền kiếp, thế nhưng có thể sẽ không ngăn cản Đại Địa Hoàng giả xuất hiện. Tại sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Có thể là vì Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Kiếm yên lặng cho đến nay, đại khái là đang trấn áp thứ liên quan đến Đọa Tiên Tộc. Tình suy đoán. Suy đoán như vậy là có khả năng cao nhất. Thần vật giống như Hiên Viên Kiếm dù có yên lặng cũng không nên yên lặng lâu như vậy. Có lẽ là bị thứ gì đó kéo chân. Hiện tại Hiên Viên Nhất Tộc bắt đầu cuộc khởi, đủ loại phong ấn nới lỏng, Đại Địa Hoàng giả xuất hiện, phong ấn liên quan tới Hiên Viên Kiếm cũng sắp được nới lỏng. Quỷ Tiên Tử vô thức nhìn về phía Tỉnh, không biết lần phong ấn này có liên quan gì tới Tỉnh hay không. Đừng nhìn ta, có quan hệ gì với ta? Giang Hạo im ắng đáp lại. Giang Hạo cảm thấy những người này còn nghĩ nhiều hơn so với dự đoán của mình, một khi có chút gió thổi cỏ lay nào đó đều nhìn chằm chằm vào mình. Trên thực tế, hắn chỉ đang trải qua cuộc sống bình thường, không là một chuyện gì cả. Liễu nói về chuyện hải ngoại, nói là thư viện hình như điều tra được cái gì đó, đang truy tìm vị trí của một vị đại tiền bối. Bây giờ đang tìm kiếm ở hải ngoại. Nói vị tiên sinh này đại khái là đang ở hải ngoại. Đây chỉ là chuyện phiếm, cũng không ai để ở trong lòng. Giang Hạo lại cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn chỉ nói một chút, liền không nói gì thêm. Cho đến trước mắt, Quỷ Tiên Tử vẫn chưa gặp được người của Hạo Thiên Tông. Nhưng có thể khẳng định một chuyện, những người này nhất định ở chỗ nào đó tại Nam Bộ. Người hải ngoại vốn còn muốn dạy dỗ Hải La Thiên Vương một trận, nhưng mà bởi vì Tổ Long Chi Tâm nên đã bị chậm trễ. Đúng rồi, còn có một việc. Liễu nhìn về phía Tỉnh, nói, căn cứ theo tin tức, Xích Điền đã chuyển đến chỗ của Đào Mộc Tú Thiên Vương, bởi vì quá khứ có chút tương tự với Thiên Vương nên được ngoại lệ tăng lên. Thậm chí là có thể nhìn thấy vị Thiên Vương kia. Nhưng mà muốn đưa tin vẫn rất dễ dàng. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bên phía Xích Điền lại thuận lợi như vậy. Hắn tạm thời cũng không có ý định đi gặp đối phương, để tự hắn phát triển đi. Còn về phong thư, tạm thời cũng không cần. Chờ sau này lòng phản kháng nghiêm trọng, lại nghĩ biện pháp cảnh cáo một chút. Đối với Xích Điền, hắn không cần đối phương đi đến trung tâm, chỉ cần có thể cung cấp một chút trợ giúp là được. Ngoài ra, đây có thể xem như là một cái cớ để bàn giao với Hồng Vũ Diệp. Sau khi Đan Nguyên Tiền Bối lên tiếng, tụ hội liền kết thúc. Giang Hạo tỉnh lại, lập tức lấy giấy bút ra để ghi chép. Một, tin tức Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu đã bị mấy người Đan Nguyên Tiền Bối biết được, phía sau cần cảnh giác một chút, xem có cường giả nào tới gần hay không, đồng thời cũng đạt được một thù lao. Hai, Doãn Tự Trần có lẽ ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. 3. Hiên Viên Kiếm tại Nhật Nguyệt Phong Huyền Thiên Tông, Quỷ Tiên Tử có lẽ sắp đến. Xích Điền được Đào Mộc Tú Thiên Vương trọng dụng, Hải La Thiên Vương không bị trả thù, Thượng An Đạo Nhân không có tin tức, thư viện đang tìm tiên sinh tại hải ngoại. Những tin tức này đều không quan trọng, Giang Hạo cũng không ghi chép quá nhiều. Mấy chuyện như công pháp của Thiên Linh Tộc, Thiên Tứ, Thánh Đạo đều là chuyện ngoài lề, nhưng cũng cần ghi nhớ một chút. Sau khi cất thư tịch vào, Giang Hạo nhìn về phía quặng mỏ. Cuối cùng, hắn đi đến phía trước khoáng thạch kiên cố kia, đã không có thời gian, xem ra có thể thử xem thứ hiếm thấy bên trong hiếm thấy này một chút rồi. Nhưng mà có lẽ sẽ đào được một số thứ đặc thù, cần phải chuẩn bị đầy đủ trước. Sáng sớm, trên Nhật Nguyệt Phong, Hiên Viên Thái ngồi xếp bằng, đang vận chuyển hơi thở trên đỉnh núi cao. Giống như có thể hòa là một thể với ngọn núi. Mặc dù hắn hôm nay vẫn là luyện thần sơ kỳ, nhưng khí thế trên người lại phi phàm, mang đến cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Mà ở bên cạnh, có một đóa hoa màu vàng, hoa này đang hô ứng cùng hắn, tựa như huyết mạch tương thông. Qua một lúc sau, Hiền Viên Thái mở mắt ra. Hắn cúi đầu nhìn hoa, thở dài nói, thì ra là thế. sư huynh biết kiếm nhân hoàng ở đâu sao? Hiên viên Hòa An tĩnh chờ đợi bên cạnh thấy vậy liền hỏi. Ừm, biết. Hiên viên Thái gật đầu. Hiên viên Hòa kinh hỉ mà hỏi, ở đâu? Hiên viên Thái mắt nhìn xuống mặt đất, nói, ngay chỗ này. Nơi này. Hiên viên Hòa kinh ngạc. Bên dưới Nhật Nguyệt Phong. Hiên viên Thái nói. Gần như vậy. Vậy tại sao các vị tiền bối đều không có phát hiện? Hiên viên Hòa kinh ngạc nói. Bởi vì hiên viên kiếm trấn áp chí bảo của tiên tộc, kiếm này không thể xuất thế. Hiên viên Thái thở dài một tiếng, nói, cho dù nhân hoàng đã mất đi một thời đại, nhưng bội kiếm của hắn vẫn đang bảo vệ một phương. Không thể xuất thế. Chỉ cần sư huynh trở thành đại địa hoàng giả, như vậy không phải tương đương với việc có nhân hoàng hay sao? Hiên viên Hòa hỏi. Nghe vậy, hiên viên Thái bật cười, nói, sư muội có lẽ đã hiểu lầm rồi. Nhân hoàng là nhân hoàng, đại địa hoàng giả là đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả là một thân phận, được Sơn Hải chiếu cố. Mà nhân hoàng thì lại khác, đây là một cách gọi đặc thù. Muốn có được chức vị này, không chỉ cần Sơn Hải chiếu cố, mà là vạn tộc kính ngưỡng. Hiên viên Hòa hơi kinh ngạc, sau đó nói với vẻ đáng tiếc, vậy có phải hiên viên kiếm không thể xuất thế hay không? Cũng không phải. Hiên viên Thái lắc đầu. Lúc hiên viên Hòa muốn tiếp tục truy hỏi, một thiếu nữ ngự kiếm tới từ phía xa. Hiên viên sư huynh, Hòa sư tỷ, đã lâu không gặp. Bích Trúc cười, rời xuống trước mặt hai người. Bích Trúc sư muội, người sao lại tới đây? Hiên viên Hòa hơi kinh ngạc nói. Ra ngoài du ngoạn trở về, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Bích Trúc hỏi. Nói về hiên viên kiếm. Hiên viên Hòa nói. Ồ, ta tới chính là vì chuyện này, ta biết hiên viên kiếm ở đâu. Bích Trúc ra vẻ thần bí nói, các ngươi đoán xem nó ở đâu. Ở đâu? Hiên viên Hòa không tin. Bích Trúc chỉ dưới chân, nói, ngay tại dưới chân chúng ta, dưới Nhật Nguyệt Phong. Nghe vậy, hiên viên Hòa và hiên viên Thái đều giật mình. Bọn hắn vừa mới biết, Bích Trúc lại biết từ sớm. Ta còn có biện pháp khiến hiên viên kiếm xuất thế, các ngươi có muốn nghe hay không? Bích Trúc tỏ vẻ đắc ý, nếu như Bích Trúc sư muội biết nhiều như vậy, chắc là cũng biết, hiên viên kiếm đang trấn áp một thứ ở phía dưới, thậm chí là bị ô nhiễm. Không diệt trừ những thứ này thì sẽ không thể xuất thế. Hiên viên Thái nói. Ồ, dáng vẻ này là sao? Bích Trúc cười một tiếng, trong mắt mang theo vẻ tự đắc nhàn nhạt, nếu như ta nói với sư huynh, ta có trận văn trung tâm của đốt tiên trận thì sao? Nghe vậy, còn người hiên viên Thái co rụt lại. Giang Hạo thở phào một cái. Hắn hôm nay đã chuẩn bị thỏa đáng, xung quanh có tử khí che giấu, một khi có vấn đề gì thì tử khí này sẽ bùng nổ. Kể từ đó có thể tranh thủ thời gian cho hắn thoát đi. Tiền bối. Phong Uy đi tới. Nhìn thấy hắn, Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, ở lại chỗ này đi, đừng lộn xộn. Có lẽ có thể dùng đến đối phương. Mặc dù Phong Uy không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Giang Hạo đi vào phía trước khoáng thạch cực kỳ cứng rắn, vùng cái quốc lên. Có lẽ không đến mấy ngày nữa, quỷ tiên tử sẽ tới. Hắn cần phải nhanh chóng đào ra khoáng thạch hiếm có trong hiếm có này. Chỉ cần có đủ thu hoạch, sẽ có thể tấn thăng càng nhanh. Phản hư hậu kỳ, không phải là không có hy vọng. Ken. Ken. Giang Hạo không ngừng đào, thứ rơi xuống chỉ bọt khí màu trắng bình thường. Bọt khí màu lam không có nhiều. Hơn nữa, đào một hồi, cái quốc đã sắp không được. Không thể đào nổi nữa. Cho dù có tu vi phản hư trung kỳ gia trì, cũng không thể đào được. Cuối cùng, thiên đao bị đem ra. Chỉ có thể dùng đao làm quốc. Ken. Thiên đao quả nhiên không giống bình thường, một chút đã đào được khoáng thạch. Nhưng mà điều khiến cho Giang Hạo ngoài ý muốn là, lần này trực tiếp đào ra một cái hố. Hình như là cắt phải vách tường. Đào ra được. Phong Uy vô thức nói. Giang Hạo nhíu mày. Nếu như là đào được, vậy thì mình thua thiệt lớn rồi. Nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Sau khi cảm nhận một hồi, tạm thời không có gặp nguy hiểm gì. Không bao lâu sau, một lối đi cao bằng đầu người bị thiên đao cắt ra. Nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh đen kịt. Cho dù Giang Hạo ném một quả cầu lửa vào thì cũng là như thế. Xem ra không phải là một chỗ bình thường. Tiền bối, có cần vãn bối dò đường hay không? Phong Uy lập tức nói. Giang Hạo nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Mặc kệ là ra ngoài hay là gặp được thứ gì khác, đều không cần thiết để Phong Uy tới. Lần này là do hắn đào ra. Sau khi cất bước tiến vào, hắn cảm nhận được ba cổ khí tức. Một cổ Sa Đọa, một cổ Vĩ Ngạn, còn có một cổ Long Uy. Không gian tối đen xung quanh hắn bắt đầu có ánh sáng. tất cả xung quanh dần hiện ra rõ ràng. Là hỏa diễm bùng lên từ phía dưới, chiếu sáng tầm mắt của Giang Hạo. Đây là một động đá khá lớn. Dung nham trên mặt đất bắt đầu lưu động, trung tâm là một chỗ mái bằng hình tròn, xung quanh có ba tầng mái bằng vần quanh. Trên đó có không ít phù văn trận pháp. Ngoài ra, thứ bắt mắt nhất nằm ở trung tâm. Nơi đó có một thanh kiếm cắm đang cắm dưới mặt đất, thân kiếm bị sương mù hắc ám vần quanh, mà bên trong những sương mù này có long ảnh đang tranh đấu. Giám định. Bởi vì khoảng cách không xa, Giang Hạo lập tức lựa chọn dùng thần thông. Hiên viên kiếm, bội kiếm nhân hoàng bị tiên chủng ô nhiễm, trấn áp tiên chủng. Thân kiếm bất diệt, tiên chủng khó thấy mặt trời, có tàn hồn chân long thủ hộ. Dùng tài liệu cần thiết làm lực lượng khắc trận văn trung tâm của đốt tiên trận xuống, có thể kích hoạt đốt tiên trận vào lúc cộng hưởng với hiên viên kiếm, hủy diệt tiên chủng, như thế kiếm nhân hoàng có thể tái hiện nhân gian. Người có đại khí vận hoặc là tử khí có thể trấn áp ô nhiễm trên thân kiếm. Bội kiếm nhân hoàng, hiên viên kiếm. Giang Hạo nhìn về thanh kiếm bị khói đen vần quanh, cảm thấy rung động. Bản mình tránh né thật lâu, cuối cùng lại đi tới bên cạnh nó. Nếu đã tới rồi thì cũng nên làm chút gì đó. Hắn nhìn xung quanh, muốn biết nên khắc đốt tiên trận ở chỗ nào. Hắn phát hiện xung quanh vòng tròn có một ít chỗ trống, nơi này cần một chút trận văn, thế nhưng cũng cần tài liệu. Tài liệu như thế nào mới có thể kích hoạt đốt tiên trận? Giang Hạo lấy linh thạch ra. Lúc bỏ vào, không có chút phản ứng nào. Có nên đợi ngày mai lại giám định không? Hắn nhớ lại, sau đó bỏ phần quặng đã đào vào. Trong nháy mắt, khoáng thạch bị hấp thu. Thì ra cần cái này. Không chần chờ nữa, hắn bỏ tất cả khoáng thạch vào, cuối cùng phát hiện còn chưa đủ. Đại khái còn thiếu gần một nửa. Phần mỏ phía ngoài cũng không nhiều, nói cách khác, cần tất cả khoáng thạch mới có thể kích hoạt đốt tiên trận. Giang Hạo không quá chắc chắn, thế nhưng xem dáng vẻ thì là như này. Hắn vốn còn muốn cầm khoáng thạch đi bán linh thạch, bây giờ xem ra không được rồi. Nhưng mà cũng không tính là thua thiệt, đào quán đã giúp hắn thu được rất nhiều bọt khí màu lam. Bây giờ có lực lượng trận pháp, chỉ thiếu trận văn trung tâm. Đây không phải là thế mạnh của hắn. Giang Hạo bảo Phong Uy sư huynh tiến đến. Hắn không lên tiếng, đối phương từ đầu đến cuối cũng không dám tiến đến. Tiền bối, nơi này có cái gì? Phong Uy cẩn thận hỏi. Hắn vẫn luôn không dám đi vào, chính là sợ có trọng bảo gì đó, một khi nhìn thấy, đối phương sẽ khó xử. Vốn không muốn diệt khẩu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ diệt khẩu. Hiện tại, đối phương mở miệng, liền mang ý nghĩa sẽ không diệt khẩu. Tới đây. Giang Hạo nói khẽ. Chờ đối phương đi tới, hắn mới chỉ về phía trận văn trên mặt đất, người có thể thấy rõ trận pháp này không? Phong Uy quan sát cẩn thận một lát, cuối cùng nói, có thể xem hiểu rõ một chút, có thể xác định được, trận pháp không hoàn chỉnh. Nếu như cho ngươi trận văn trung tâm, ngươi có biện pháp bù đắp không? Giang Hạo hỏi. Bản thân hắn không thông thạo nên sẽ không tự mình động thủ. Một khi xảy ra chút vấn đề gì thì phiền toái cũng không ít. Nên để người lành nghề làm thì hơn. Cần nghiên cứu một chút, trận pháp này quá cao thâm, vạn bối không dám hứa chắc. Phong Uy khiêm tốn nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó giao một quyển sách cho đối phương. Nơi này ghi chép trận văn trung tâm hắn lấy được từ chỗ của Tinh. Phong Uy cầm thư tịch, nhìn xuống, còn mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Hắn căn bản là không có cách nào lý giải nguyên lý bên trong của loại trận pháp cấp bậc này, thế nhưng khắc xuống từng bước thì vẫn là làm được. Hơn nữa, cho dù chỉ là từng bước thô thiển thì cũng không dễ dàng như vậy. Hắn thậm chí có thể học tập được không ít thứ ở trong đó. Đa tạ tiền bối. Phong Uy kích động nói. Giang Hạo gật đầu. Sau khi bàn giao vài câu, hắn liền đi ra phía ngoài. Hắn cần tiếp tục đào quán để kích hoạt trận pháp một cách hoàn toàn. Dù mình không đào thì những người khác cũng sẽ đào, như vậy tại sao phải cho người khác tiện nghi? Còn về phía Phong Uy, hắn đã nhắc nhở rất rõ ràng, không thể tiến vào trung tâm. Đó không phải là chỗ mà một trúc cơ có thể tùy tiện đi vào, chỉ riêng hắc khí kia thôi đã đủ để lấy mạng của hắn rồi. Sau đó, Giang Hạo đi ra bên ngoài, tiếp tục đào quán. Từng bọt khí rơi xuống. Tu vi cũng đang được góp nhặt từng chút một. Tu vi 1. Tinh thần của 1. Bên ngoài, Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa đang tìm cửa vào. Tin tức của Bích Trúc Sư muội đúng là linh thông. Hiên Viên Hòa nói. Rất bình thường, nàng vốn đã không tầm thường, lúc trước trưởng giáo chấp giáo mang nàng về đã nói rõ, nhưng mà quả thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức của nàng sớm hơn cả ta, hơn nữa còn lấy được trận văn quan trọng nhất. Hiên Viên Thái cảm khái. Nói đến đây, Bích Trúc Sư muội lại ra ngoài rồi. Nàng muốn thăm dò tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Phong từ chỗ của chúng ta, không biết nàng muốn làm gì. Hiên Viên Hoài do dự một chút rồi nói, liệu có phải là cũng muốn lấy được Hiên Viên kiếm hay không? Nghe vậy, Hiên Viên Thái cười nói, không phải cứ ai muốn lấy Hiên Viên kiếm đều có thể lấy được, cũng không phải người nào muốn cầm liền có thể nắm chặt. Nếu như Bích Trúc sư muội có thể nắm chặt, cho nàng thì lại như thế nào? Sư huynh quá rộng lượng rồi. Hiên Viên Hòa lắc đầu thở dài. Không phải rộng lượng, mà là kiếm vốn không thuộc về ta, đó là bội kiếm của Nhân Hoàng. Hiên Viên Thái nói. Nhưng mà Nhân Hoàng họ Hiên Viên. Cho nên, chúng ta không thể để cho dòng họ này mất mặt được. Bên ngoài Huyền Thiên Tông, một đám người mặc hắc bào đứng trong rừng cây. Bọn hắn nhìn mỏm núi phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Đại địa hoàng giả sắp muốn xuất hiện, chúng ta thật sự không đi ngăn cản sao? Một nữ tử tương đối trẻ tuổi hỏi. Nhiệm vụ phía trên giao cho chúng ta chính là chờ đợi, sau đó bố trí trận pháp, cộng hưởng với huyết mạch. Một vị nam tử trung niên nói. Tại sao phải làm vậy? Có người tò mò hỏi. Nếu đã không thể ngăn cản đại địa hoàng giả xuất hiện, thì phải nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhưng cũng không biết rõ là sẽ được cái gì. Tóm lại là trong tộc không để chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ an tĩnh chờ đợi. Một vị lão giả nói. Người của Sơn Hải Kiếm Tông và Hạo Thiên Tông đều ở gần đây, đúng là không tiện làm việc. Có người thở dài nói. Chuyện của Minh Nguyệt Tông trước đó đã khiến bọn hắn nhận lấy không ít tổn thất. Cộng với việc không thể ngăn cản đại địa hoàng giả xuất hiện, khiến cho người ta có chút uể oải. Đại địa hoàng giả là mối thù truyền kiếp của bọn hắn, nhất là đại địa hoàng giả của Hiên Viên nhất tộc. Nếu không thể động thủ tại Huyền Thiên Tông, tại sao không đi Thiên Âm Tông? Bên kia đang giao chiến, có thể nói là cơ hội tốt khó có được. Không chỉ có thể cứ được Di Thiên ra ngoài, cũng có thể đi bắt người tên là Giang Hạo kia. Trong tộc không phải là rất tò mò về hắn sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Nói đến Giang Hạo này, ta có tìm hiểu một chút về người liên quan đến hắn. Nghe nói Huyền Thiên Tông có một vị sư muội hắn cực kỳ xem trọng, có lẽ có thể thử ra tay từ chỗ của nàng. Một vị nam tử lên tiếng. Lúc này, nam tử cầm đầu trầm mặc chốc lát mới nói, chia ra ba người đi làm chuyện này, được hay không được cũng không cần tụ hợp, truyền tin tức về là được. Không bao lâu sau, có ba người thoát khỏi đội ngũ, bắt đầu hướng về các phương hướng khác nhau. Nửa tháng sau, giữa tháng 9, Giang Hạo phát hiện số mỏ mình đào được ngày càng ít. Bọt khí cũng giảm xuống. Đồng thời trận pháp cũng sắp được lấp đầy, nói cách khác, mỏ phía ngoài chính là dùng để kích hoạt trận pháp. Nếu như hắn mang mỏ đi, như vậy đốt tiên trận có lẽ sẽ không thể kích hoạt. Vẫn là không đủ ích kỷ. Trong lòng Giang Hạo tự nhạo chính mình một câu. Hiên Viên kiếm là kiếm của Nhân Hoàng. Cho dù Nhân Hoàng đã chết, chuôi kiếm này vẫn còn đang trấn áp đồ vật. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, Hiên Viên kiếm có thể sẽ bị tiên chủng ăn mòn hoàn toàn, cuối cùng tan biến. Nếu như khoáng thạch có thể thay thế còn được, nếu như không có thì mình không thể bỏ qua. Có nhiều thứ có thể cầm, có nhiều thứ hắn không muốn cầm. Keng. Có một khối khoáng thạch rơi xuống. Sau khi Giang Hạo nhặt lên, liền đi vào trong động đá vôi. Có thể đào thêm nửa tháng là chuyện hắn không nghĩ tới. Xem ra bên ngoài muốn tìm được nơi này cũng không dễ dàng. Cho dù là quỷ tiên tử, cũng cần tốn nhiều thời gian, hơn nữa nàng còn cần đạt được sự thừa nhận của Huyền Thiên Tông. Nếu không tự tiện tiến vào thì sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Những người này làm việc đều có chừng mực của mình, chắc chắn sẽ không là địch với thế lực khắp nơi. Phong đạo hữu, sao rồi? Trong động đá vôi, Giang Hạo hỏi thăm. Phong Uy vẫn luôn khắc họa trận pháp, hắn cực kỳ chuyên chú, cũng vô cùng cẩn thận. Thiên phú trên phương diện này quả thật không tệ. Giang Hạo mặc cảm. Thiên phú của mình tại trận pháp đúng là quá kém. Còn có một chút cuối cùng, đại khái còn cần một hai ngày nữa. Phong Quy đứng dậy báo cáo. Còn cần một hai ngày sau. Giang Hạo cảm thấy thời khắc cuối cùng rất dễ xảy ra vấn đề. Nhưng mà hắn cũng không vội, có người tới sẽ có người tới đi, mình đã làm được kha khá rồi. Mỏ không còn nữa, mình cũng không cần thiết phải ở lại. Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn phải làm một chuyện. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên kiếm, cần loại bỏ hắc khí gây ảnh hưởng đến kiếm. Thật ra nhanh một chút cũng được. Phong Quy nói. Không cần. Cứ từ từ, không được phạm sai lầm. Giang Hạo lập tức nói. Phong Uy gật đầu. Hắn do dự rất lâu, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Người muốn hỏi về kiếm này. Giang Hạo nói ra suy đoán của mình. Không có, tu vi vạn bối thấp, có nhiều thứ không có tư cách biết. Phong Uy vội vàng khoát tay. Kiếm này tên là Hiên Viên. Giang Hạo bình thản nói, là bội kiếm của Nhân Hoàng, nói cách khác, đây là Nhân Hoàng chi kiếm. Nhân Hoàng chi kiếm. Phong Uy sửng sốt một chút, thậm chí có chút khó có thể tin nổi. Nhân hoàng, đây là cái tên mà hắn mới chỉ thấy trong truyền thuyết. Hơn nữa còn không xác định thật giả, hiện tại thế mà nói cho hắn biết, mình đang chuẩn bị trận pháp cho kiếm nhân hoàng. Đúng là chẳng khác gì nói mơ giữa ban ngày. Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, tiền bối muốn lấy hiên viên kiếm sao? Giang Hạo nhìn hắn, bật cười nói, người cảm thấy ta có tư cách sao? Có. Phong Uy nói với vẻ chắc chắn, không có chút lưỡng lự. Giang Hạo lắc đầu, không nhiều lời nữa. Sau đó, hắn bỏ tất cả khoáng thạch vào trận pháp, còn thiếu một chút cuối cùng. Chờ lực lượng trận pháp phủ kín, đốt tiên trận sẽ hình thành. Như vậy sẽ tồn tại áp chế, đến lúc đó có thể dễ dàng tới gần trung tâm, đi xem hiên viên kiếm một cái. Giang Hạo không biết năm đó nhân hoàng có bao nhiêu vĩ ngạn, chỉ có thể nhìn trộm nhân hoàng thời điểm đó qua thân kiếm. Hai ngày sau, Giang Hạo không còn mỏ để đào, thế nhưng lần này thu hoạch cũng đủ lớn. Mà bên phía Phong Uy cuối cùng cũng hoàn thành việc khắc họa. Giang Hạo giám định trận pháp, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần hiên viên kiếm cộng hưởng với người, như vậy trận pháp sẽ được khởi động. Lúc tiên chủng hủy diệt chính là ngày hiên viên kiếm tái hiện nhân gian. Tiền bối, ta có cần đi ra ngoài không? Trong lúc Giang Hạo đang định hướng về phía trung tâm, Phong Uy cẩn thận hỏi. Không cần, cứ ở bên trong chờ xem, có lẽ chúng ta có thể thấy được chân thân của nhân hoàng chi kiếm. Giang Hạo nói khẽ. Nếu như là những người khác nói lời này, cảm giác đầu tiên của Phong Uy chính là đối phương muốn giết người diệt khẩu. Mà người trước mắt này thì khác, khiến cho hắn có một loại cảm giác tín nhiệm. Cho nên lúc đối phương hỏi mình có tư cách lấy kiếm hay không, hắn mới chắc chắn như vậy. Giang Hạo đi vào trung tâm, nơi này có hắc khí vần quanh, đốt tiên trận đúng là có áp chế đối với nó. Nhưng không cách nào loại bỏ nó ra khỏi hiên viên kiếm. Cho dù là hư ảnh chân long thì cũng chỉ có thể lôi kéo. Đắc tội. Giang Hạo chắp tay với kiếm, cùng kính nói. Sau đó, Sơn Hải Ấn xuất hiện, ngay sau đó năm ngón tay mở ra, thuộc pháp, chưởng trung càn khôn. Tử khí phun trào, bao trùm cả thanh hiên viên kiếm. Sau đó bắt đầu thoát khỏi, mang tất cả hắc khí ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tử khí quay về trong tay Giang Hạo, hội tụ thành một hạt châu màu tím. Phong ấn thành công. Phản kháng không lớn, còn tốt. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là mấy thứ như cửu u thì sẽ khó mà phong ấn. Nhất là khi không có sự ràng buộc quá lớn. Dù là thiên cực ách vận châu hay là cửu u, đều được hắn phong ấn dưới trạng thái phong ấn. Nếu như không ở trong trạng thái phong ấn, 100 hắn cũng không phong được. Sau khi sương mù màu đen bị phong ấn, hiên viên kiếm hoàn toàn hiện ra. Lúc Giang Hạo nhìn qua thì hơi kinh ngạc. Chỉ thấy thân kiếm có vết rỉ loang lỗ, tựa như lão giả đang suy yếu. Hư ảnh chân long phía trên cũng lu mờ ảm đạm. Đây là nhân hoàng chi kiếm sao? Giang Hạo có chút cảm khái. Rõ ràng nhìn qua cũng không vĩ ngạn, lại có thể làm cho vạn tộc kính ngưỡng. Tiền bối, vẫn còn ý thức chứ? Giang Hạo nhìn về phía hư ảnh chân long. Đây là hồn chân long. Lúc này, đôi mắt của hư ảnh chân long khẽ động, nâng lên nhìn về phía trước, thân ảnh Giang Hạo ánh vào tầm mắt của hắn, nhân tộc. Nhân tộc. Vậy sao? Đúng vậy. Người tới vậy mà lại là nhân tộc, không phải long tộc. Khiến tiền bối thất vọng. Huyền Thiên Tông. Từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm được. Hiên Viên Thái thở dài một tiếng, nói. Bọn hắn tìm kiếm ở Nhật Nguyệt Phong nửa tháng, vẫn không tìm được vị trí của hiên viên kiếm. Tìm không thấy có phải mang ý nghĩa là không lấy được hay không? Hiên Viên Hòa hỏi. Không phải, lúc ta trở thành đại địa hoàng giả sẽ cùng cộng hưởng theo. Nhưng không tìm được sớm, hiên viên kiếm cũng không cách nào hiện thế. Hiên Viên Thái nói. Để một số tiền bối tiếp tục tìm. Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi, Bích Trúc Sư muội đâu? Trở về rất lâu, cũng ra vào tại Nhật Nguyệt Phong. Nàng dường như còn tận tâm tận lực hơn cả chúng ta. Hiên Viên Thái suy tư chốc lát rồi nói, để một số tiền bối tìm đi, ta không có thời gian. Đương nhiên, không nên ngăn cản Bích Trúc Sư muội, nàng càng có khả năng tìm tới. Hiên Viên Hòa gật đầu. Bởi vì tin tức của đối phương sớm hơn bọn hắn, nhìn là biết có chuẩn bị. Nếu không sợ nàng đạt được hiên viên kiếm, đương nhiên không thể ngăn cản nàng. Dù sao muốn hiên viên kiếm hiện thế thì phải tìm được nó trước, sau đó bổ sung trận pháp đốt tiên. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi còn ở đây sao? Nơi xa, thiếu nữ váy hồng nhảy tới. Bích Trúc sư muội đã tìm được chưa? Hiên Viên Hòa hỏi. Vâng chưa, nhưng mà sư huynh dường như không còn thời gian. Bích Trúc nhìn về phía Hiên Viên Thái nói. Đúng, sắp bắt đầu. Hiên Viên Thái nhìn lên bầu trời. nơi đó có đại thế tới vì hắn, trở thành đại địa hoàng giả là chuyện vô cùng cấp bách. Sư huynh có thể kéo dài một chút thời gian không? Bích Trúc hỏi dò. Kéo dài? Hiền Viên Thái hơi kinh ngạc. Hiên Viên Hòa thì lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì Hiên Viên kiếm có lẽ sẽ hiện thế vào lúc đại địa hoàng giả xuất hiện, ta phải mau chóng tìm được nó. Bích Trúc nói. Sư muội hình như rất muốn Hiên Viên kiếm hiện thế. Hiên Viên Thái hỏi. Đúng vậy, đây là giao dịch giữa ta và một người bạn. Hắn muốn ta xa xa khắc ấn một chút lên kiếm ý của Hiên Viên kiếm, thù lao cực kỳ quan trọng với ta. Bích Trúc nói với vẻ tội nghiệp, Hiên Viên sư huynh, xin ngươi. Hòa sư tỷ, người nói với sư huynh một chút đi. Nói xong, nàng liền bắt lấy cánh tay của Hiên Viên Hòa. Hai người có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà người bạn này của nàng hình như không tầm thường. Ta sẽ cố gắng. Hiên Viên Thái nói. Vậy ta đây sẽ đi tìm Hiên Viên kiếm, chắc là có thể thành công. Bích Trúc nhảy nhót như thiếu nữ. Nhìn thân ảnh nàng rời đi, Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi, Bích Trúc sư muội bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói mấy trăm tuổi. Hiên Viên Hòa đáp. Tâm tính thật trẻ trung. Hiên Viên Thái cảm khái. Phốc phốc, Hiên Viên Hòa nhịn không được mà cười ra tiếng, lời này nếu như bị nghe được, trưởng lão chấp giáo nào đó sẽ bất đắc dĩ tìm tới. Hiên Viên Thái cũng không để ý, mà là đi về phía ngọn núi cao nhất của Huyền Thiên Tông, đi thôi, đến lúc rồi. Thành tựu đại địa hoàng giả nằm trong mấy ngày nay, không cho phép có sai lầm. Bên phía Hiên Viên Thái vừa bắt đầu chuẩn bị, mà người Huyền Thiên Tông đã so tài mấy tháng. Người Sơn Hải Kiếm Tông cũng đã chuyển động ở xung quanh. Không ít người đều tới bái phỏng bọn hắn. Lúc này, trong bọn họ có một vị sư huynh, đi trên từng lôi đài. Muốn nhìn xem nam bộ bây giờ có trình độ như nào? Có quá chói mắt không? Một vị nữ kiếm tu hỏi. Khó mà nói được. Vị sư huynh này lắc đầu. Ở bên cạnh hắn còn có một nam tử trẻ tuổi, tu vi kim đan. Và các sư đệ đang tìm ai? Nữ kiếm tu cười hỏi. Một người bạn mấy năm trước. Già Cát Chính nói rõ. Tại sao lại tìm hắn? Nữ kiếm tu hỏi. Phó Đông Tuyết, tu vi cực cao, thân phận địa vị cũng cao. Thiếu linh thạch của hắn. Già Cát Chính nói. Nghe vậy Phó Đông Tuyết sững sốt một chút, chợt cười ra tiếng. Lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi đi qua bên cạnh bọn họ. Các kim bỗng dừng lại, vô thức quay đầu nhìn lại. Thần quan nội liễm, không thấy kiếm ý. Lại có một loại kiếm thế không hiểu, không phải kiếm tu, hơn hẳn kiếm tu. Phó Đông Tuyết quay đầu nhìn một cái, chỉ đánh giá đơn giản một chút, liền lắc đầu nói, thiên phú tu luyện không có tốt như vậy. Già Cát Kim cười lắc đầu, thiên phú sao? Sư muội nhìn người quá phiến diện, cho dù thiên phú tu kiếm của hắn kém, tương lai lại nhất định bất phàm. Không biết là người tông môn gì? Người Thiên Âm Tông, nhìn quần áo và trang sức của hắn chắc là Thiên Âm Tông. Già Cát Chính nói. Ồ, đôi mắt Phó Đông Tuyết lóe sáng, người ngươi muốn tìm cũng là Thiên Âm Tông. Là tiên tử sao? Không phải. Già Cát Chính lắc đầu. Phó Đông Tuyết lập tức cảm thấy không thú vị. Thiên Âm Tông, vậy thì phiền toái sao? Già Cát Kim lắc đầu thở dài. Không thể trở mặt cùng tông môn này, nghe nói có giao tình với một đại tiền bối trong tông môn. Vị kia chính miệng ra lệnh. Thiên Âm Tông không có kiếm tu. Lại cảm khái một câu. Hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Sư huynh, chúng ta có nên đi Thiên Âm Tông một chuyến không? Già Cát Chính hỏi. Chờ đại địa hoàng giả xuất hiện, quan sát Hiên Viên kiếm xong, chúng ta sẽ đi. Già Cát Kim nói. Già Cát Chính gật đầu. Hắn muốn đi trả linh thạch lại. Sư huynh cảm thấy đại địa hoàng giả có thể xuất hiện như thường không? Phó Đông Tuyết hỏi. Khó mà nói được, thật ra còn thiếu một nhân tố quan trọng nhất. Già Cát Kim nói. Nhân tố gì? Già Cát Chính tò mò nói. Long tộc. Già Cát Kim nói nghiêm túc, năm đó nhân hoàng có toàn bộ long tộc duy trì, hiện nay long tộc không hiện thế, đại địa hoàng giả một cây chẳng chống vững nhà. Cho dù có một long tộc ở hiện trường, con đường của hắn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện nay, vô cùng khó khăn. Già Cát Chính và Phó Đông Tuyết hiểu rõ. Bọn hắn bất lực với loại chuyện này. Bọn hắn chưa từng biết về vị trí của long tộc, chứ đừng nói đến việc mời long tộc tới. Dưới Nhật Nguyệt Phong, Giang Hạo đứng ở trước kiếm, cực kỳ cung kính. Lúc này, hư ảnh chân long vẫn nhìn chằm chằm hắn, hình như muốn triệt để nhìn thấu người trước mắt. Bên cạnh ngươi có long không? Hư ảnh chân long hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Như này này liền bình thường. Hư ảnh chân long không xoắn xuýt những thứ này nữa, mà chỉ nói, ngươi là tới lấy kiếm nhân hoàng. Muốn kiếm, cần thông qua khảo nghiệm. Không, vạn bối không phải là tới lấy kiếm, chỉ là muốn làm chút chuyện. Giang Hạo nói. Chuyện gì? Hư ảnh chân long rất là tò mò. Đến nơi này, bố trí đốt tiên trận, phong ấn khí tức ăn mòn. Cuối cùng không lấy kiếm. Giang Hạo nhìn hiên viên kiếm rồi nói, này kiếm sắp hiện thế, không nên có vết rỉ loang lỗ, cho dù nhân hoàng không ở đây, nó cũng cần phải chói mắt trước sau như một. Có ý gì? Hư ảnh chân long nghi hoặc. Vạn bối, muốn lau giúp nó một chút. Giang Hạo chân thành nói. Hư ảnh chân long cho dù là đầu rồng, vẻ mặt cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Lau một chút. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chỉ nói là xoa một chút. Chỉ như vậy? Hư ảnh chân long hỏi. Chỉ như vậy? Giang Hạo gật đầu. Hắn đúng là không có yêu cầu gì, có thể lau thần vật bậc này một chút là đã đủ rồi. Có vài người đụng phải kiếm, sẽ bị kiếm gây thương tích. Hư ảnh chân long nhắc nhở. Vạn bối chỉ muốn lau giúp nó, cho nên hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ áp chế một chút. Giang Hạo hành lễ. Hư ảnh chân long do dự rất lâu, cuối cùng gật đầu nói, được thôi, trong phong ấn ta quả thật có thể áp chế hiên viên kiếm, thế nhưng nếu kiếm quá gạt bỏ ngươi thì ta cũng không thể tránh được. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Giang Hạo mừng rỡ. Thành công rồi. Nhật Nguyệt Phong. Bích Trúc dò xét mấy lần, đều không thu hoạch được gì. Dù là dưới ngọn núi hay là trong lòng núi, không có bất kỳ phát hiện nào. Nàng có chút hoài nghi, hiền viên kiếm rốt cuộc có ở chỗ này hay không? Tin nói ở trong này, hiền viên thái cũng nói ở bên trong. Theo lý thuyết một người có thể sai nhưng hai người chắc là không thể đều sai, vậy tại sao lại tìm mãi mà không thấy? Bích Trúc cau mày, bắt đầu suy tư. Nếu như chỉ là ấn dấu bình thường, đừng nói là nàng, Huyền Thiên Tông sớm đã phát hiện. Đừng nói đến người có thể trở thành đại địa hoàng giả như hiên viên thái. Bây giờ hiên viên thái không phát hiện ra, mang ý nghĩa vị trí của hiên viên kiếm cũng không đơn giản. Ở chỗ nào đây? Bích Trúc dùng hết tu vi, cũng không cách nào thăm dò một chút. Nhưng mà hiện tại đã không còn thời gian. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lấy mật ngữ thạch bản ra. Sau khi tiến vào trong đó, bắt đầu kêu gọi Tinh và Liễu. Khu vực công cộng lập tức xuất hiện một bóng người. Chính là dáng người thon dài, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, Tinh. Quỷ tiên tử gặp phải khó khăn gì rồi? Tinh mỉm cười hỏi. Đại địa hoàng giả sắp xuất hiện rồi, hiện tại có một vấn đề, muốn hiên viên kiếm xuất thế cần muốn bố trí đốt tiên trận. Quỷ tiên tử nói. Vấn đề ở chỗ nào? Tinh nghi hoặc. Vấn đề xuất hiện ở chỗ tìm không thấy vị trí của hiên viên kiếm. Quỷ tiên tử nói. Thì ra là thế. Tinh gật đầu, sau đó nói, muốn tìm được hiên viên kiếm quá khó khăn, người hiên viên nhất tộc lâu như vậy đều không thể tìm thấy, nói rõ biện pháp bình thường không được. Như vậy thì dùng đốt tiên trận. Nếu như muốn hiên viên kiếm hiện thế cần trận văn của đốt tiên trận, vậy đã nói rõ bên kia có một phần trận pháp, có khả năng mượn dùng nó để tìm kiếm trận pháp đốt tiên, xác định hướng đi. Làm sao để tìm? Quỷ tiên tử lập tức lên tinh thần. Ta sẽ cho ngươi biện pháp tìm kiếm đốt tiên trận. Tinh trả lời. Một lát sau, Bích Trúc hành động ở trong Nhật Nguyệt Phong. Lần này, lòng bàn tay nàng có cái trận pháp, tìm kiếm khắp nơi phía dưới, đang xác định hướng đi dưới chân núi. Thì ra là bị ẩn giấu, khó trách vẫn không thể thấy. Chờ sau khi nàng tới gần, phát hiện thuật pháp trên đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Như này còn tìm thế nào? Thiên cơ đều không thể nhòm ngó. Hiện tại phải làm sao để đi vào? Bích Trúc không dám làm loạn, chỉ có thể thử một chút. Mà ở phía trên Nhật Nguyệt Phong, nàng đã nhận ra đại thế Sơn Hải, xem ra đại địa hoàng giả sắp chính thức dung nạp đại thế, trở thành đại địa hoàng giả. Hy vọng còn kịp. Nhìn thấy đối phương đồng ý, tảng đá lớn trong lòng Giang Hạo cuối cùng cũng hạ xuống. Đây là hiên viên kiếm, đương nhiên không thể thấy kính. Nếu không cho hắn lau, chính mình cũng sẽ không mạo muội tới gần. Mạo phạm rồi. Giang Hạo nói một câu, liền tới gần hiên viên kiếm, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó hơi dùng sức. Keng. Thân kiếm keo khẽ, bị Giang Hạo rút ra. Ngạch. Hư ảnh chân long sững sờ tại chỗ. Hắn cảm thấy liệu có phải là mình yên lặng quá lâu nên trí nhớ không được tốt lắm rồi hay không? Vừa rồi mình có áp chế sao? Nếu như không có, như vậy người trước mắt sao có thể dễ dàng rút hiên viên kiếm ra như thế? Cho dù hiên viên kiếm bởi vì không còn tiên chủng, nhưng mà bên trong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không nên bị người ta tùy ý rút ra mới đúng. Nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem. Lúc này, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, đặt hiên viên kiếm ở trên gối. Ngay sau đó, hắn lấy một tấm vải đẹp đẽ ra, đây là vải dùng để lau thiên đao. Chắc là cũng có tư cách lau hiên viên kiếm. Hít sâu một cái, Giang Hạo nhẹ nhàng lau thân kiếm. Ngay sau đó bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi ông một. Thấy thế, Giang Hạo nhếch miệng lên, bắt đầu tiếp tục lau. Bọt khí màu lam không ngừng rơi xuống, sau đó bị hắn hấp thu. Tu vi ô một. Khí huyết ô một. Khí huyết ô một. Mà sau khi được lau chùi, thanh kiếm đầy vết rỉ loang lỗ bắt đầu hiện ra vẻ sáng bóng. Thân kiếm màu vàng dần xuất hiện rõ ràng. Hư ảnh chân long cứ nhìn xem như vậy. Hắn thấy trong mắt người trước mắt mang theo vẻ mừng rỡ, thân kiếm càng phát sáng, trong mắt của hắn thậm chí còn có chút không nở. Tâm tình như vậy khiến cho hắn rung động. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thấy có người mang tâm tình như vậy đối với hiên viên kiếm. Ông. Sau khi hiên viên kiếm bị lau sạch hoàn toàn thì truyền ra chấn động. Giống như là giành lấy cuộc sống mới từ trong suy bại. Giang Hạo mỉm cười, chỉ là có vẻ cô đơn. Hắn đi vào vị trí trước đó của thanh kiếm, cắm thanh kiếm trở về. Bây giờ hiên viên kiếm đã sáng bóng sáng ngời, có một loại uy áp vô hình tản ra. Mang đến cho người ta một loại cảm giác vĩ ngạn. Ngươi thật sự không có ý định lấy kiếm sao? Hư ảnh chân long hỏi. Đương nhiên, vạn bối không có tư cách này. Giang Hạo nói. Không phải là vấn đề thực lực, cũng không phải là vấn đề thiện ác. Mà là vấn đề chí hướng. Vậy sao? Người thứ nhất tới đây, lại không có bất kỳ mong muốn gì sao? Hư ảnh chân long hỏi. Mong muốn. Giang Hạo suy tư một lát, khẽ cười nói. Vạn bối chỉ là trùng hợp tiến vào nơi này, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy được kiếm hay là những vật khác. Thứ mong muốn cũng đã lấy được. Truyền thừa thì sao? Không muốn truyền thừa của nhân hoàng, vậy có muốn truyền thừa của ta không? Hư ảnh chân long hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vạn bối đã có đủ truyền thừa, nhiều thêm cũng không cách nào phát huy vì tiền bối được. Ngươi thật sự không có dục vọng sao? Hư ảnh của chân long không quá tin tưởng. Có, chỉ là chí không ở chỗ này. Giang Hạo nói rõ. Ta trước kia không thích nhân loại, hiện tại càng không thích. Trước kia nhân loại đều ước gì tìm ta muốn truyền thừa, hiện tại tặng không cũng không cần. Hư ảnh chân long lạnh lùng nói. Giang Hạo cúi đầu, nói câu khiến tiền bối thất vọng rồi sau đó lui lại hai bước. Là dự định rời đi. Bởi vì trận pháp trên mặt đất xuất hiện ánh sáng. Nói rõ có người sắp tìm đến đây. Hiên viên kiếm hiện thế, tiền bối có tính toán gì không? Giang Hạo cung kính mà hỏi. Người bên ngoài muốn tìm vào còn cần chút thời gian. Tiến vào bên trong hiên viên kiếm ngủ say, nhìn một chút xem cuối cùng là người nào thức tỉnh ta. Đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Hư ảnh chân long nói. Sẽ. Giang Hạo gật đầu. Đại địa hoàng giả chính là hiên viên thái, đúng là sẽ gặp lại. Trừ khi hiên viên thái trở thành đại địa hoàng giả thất bại. Thật sự không muốn truyền thừa của ta sao? Hư ảnh chân long lại hỏi lần nữa. Giang Hạo lắc đầu. Quả nhiên, ta không thích nổi nhân loại. Hư ảnh chân long thở dài. Sau đó hắn tiến vào bên trong hiên viên kiếm, lâm vào ngủ say. Giang Hạo nhìn một hồi, cuối cùng để hạt châu màu tím ở dưới đất, sau khi lưỡng lự một chút, hắn dùng thất tinh phong ấn phong bế nó lại. Nếu người tới là quỷ tiên tử, biết đây là phong ấn tạm thời thì cũng sẽ tiêu trừ. Trong hạt châu chính là ô nhiễm, Giang Hạo không có năng lực tiêu trừ. Chỉ có thể để lại cho những người khác. Với thực lực của quỷ tiên tử chắc là có thể làm được. Làm xong mấy chuyện này, hắn lui ra ngoài. Tiền bối. Phong Uy cung kính hành lễ. Hắn vừa rồi đã nghe được tất cả. Vô cùng sùng bái Giang Hạo. Ta muốn rời đi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, trong mắt Phong Uy có chút ảm đạm. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, vạn bối có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Giang Hạo nói. Vạn bối đến từ Thiên Âm Tông. Ban đầu ta ở tông môn kia vô cùng khó khăn, lúc tuyệt vọng, từng có một vị sư đệ vươn tay viện trợ ta, khiến cho ta có dũng khí. Vị sư đệ này của ta có thiên phú không tệ, chắc là có thể thành công trúc cơ, nhưng mà tính cách hoàn toàn không hợp với tông môn, có lẽ đã chết ở dưới tay người khác. Nói xong, Phong Quy lấy dao găm rạch ra một đường ở bên hông. Lúc này, một bình đan dược được đủ loại trận pháp bao trùm hiện ra ra. Phong Quy nhịn đau lấy đan dược ra, còn lau một chút. Sau đó, hắn mới đưa cho Giang Hạo. Đây là thiên hoàng đan mà vạn bối chuẩn bị, vốn là lưu lại cho mình. Hiện nay mình không có hy vọng, muốn nhờ tiền bối đưa đan dược ra ngoài, thầy vạn bối đến Thiên Âm Tông một chuyến. Nếu như vị sư đệ kia còn sống, xin đem đan dược tặng cho hắn. Nếu như bỏ mình, đan dược sẽ tặng cho tiền bối. Giang Hạo tiếp nhận cái bình, mở ra nhìn thoáng qua, đúng là một viên thiên hoàng đan. Người kia là ai? Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo nhìn đan dược, cảm khái không thôi, cuối cùng nói khẽ, có lòng rồi. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, nhẹ giọng hỏi thăm, nếu như có thể tự do, người có dự định trở lại Thiên Âm Tông không? Tạm thời thì không. Phong Uy lắc đầu nói, sau khi ta ra ngoài đã quyết định, phải đủ mạnh mới trở về. Ít nhất cũng bọn hắn cảm nhận một chút, người năm đó bị bắt nạt bây giờ đã bao trùm ở trên tất cả mọi người. Chỉ là lòng có chí khí, mệnh như tờ giấy mỏng. Vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt hắn. Giang Hạo khẽ gật đầu. Đúng là như thế, rất nhiều trong tu chân giới đều có chí khí như này, nhưng người có thể sống lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bỗng chỉ tay về phía Phong Uy. Trong nháy mắt, cấm chế trên người đối phương lập tức bị phá vỡ. Ngay sau đó, lâm vào hôn mê. Sau đó, Giang Hạo mang theo Phong Uy đến trước trận pháp, lúc đi vào trận pháp liền tự động kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là quặng mỏ trước đó. Giang Hạo một đường đi ra phía ngoài, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng tranh đấu. Ngay sau đó một vị nữ tử lão đảo đi đến. Chắc là đang tránh né truy sát. Trên người nàng trúng đủ loại công kích thuộc pháp, khí tức mỏng manh, không còn sống lâu được bao nữa. Giang Hạo nhìn nàng, cảm thấy có chút quen thuộc, chắc là người cùng đào quán trước đó. Chắc là người nói ta là ánh sáng chính đạo. Lúc này, trong lòng đối phương cảm giác, ngẩng đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy người, nàng liền ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng cố dựa vào vách tường và ngồi xuống. Thì ra ngài ở bên trong này. Nữ tử cười khổ nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo tới gần hỏi. Chúng ta muốn chạy trốn. Nữ tử cười thảm, nói. Trước kia sao lại không chạy trốn? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nữ tử nhìn Giang Hạo, cười nói, bởi vì trước kia không biết trên đời này còn có người tốt. Ngài khiến cho chúng ta cảm thấy ngài không giống những người khác, cho nên muốn truy cầu một chút. Chỉ như vậy sao? Giang Hạo thuận theo. Chỉ như vậy. Nữ tử lùi ra sau, nói, thế nhưng thất bại, có đôi khi chúng ta nhớ lại, nếu ngài dẫn đầu chúng ta thì tốt rồi, ta cảm thấy ta có thể đào mỏ cả đời. Thật xin lỗi. Giang Hạo nói. Ngài sẽ không cảm thấy là bởi vì ngài đến, mới hại chết chúng ta đó chứ. Nữ tử có chút kích động nói, ngài đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nhìn như tội nghiệp, thực ra đều là ác nhân thật sự, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là Giang Hạo cũng không quấy rầy nữa, an tĩnh nghe. Chỉ là ta dù sao cũng là nữ tử, có đôi lúc sẽ muốn, nếu như mình ở lúc tuyệt vọng có thể có một người nam tử xuất hiện ở bên cạnh mình, vì ta che gió che mưa, có lẽ ta sẽ không trở thành một yêu nữ tội đáng chết vạn lần. Nữ tử nhìn Giang Hạo, nói, hoặc nếu như gặp được ngài sớm một chút, ta có lẽ đã thay đổi. Giang Hạo nhìn nữ tử, cũng không mở miệng. Mà sau khi đối phương nói xong những lời này, khí tức đã suy yếu đến cực hạn, chỉ qua một lúc đã không nghe thấy tiếng thở nữa. Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng mang người đi cùng. Không biết qua bao lâu, Phong Uy tỉnh lại từ trong cơn mê. Lúc hắn mở mắt, cảm giác cực kỳ chói mắt. Vội vàng dùng tay chặn ánh nắng để thích ứng một lát. Hắn xem xét bốn phía, đây là đỉnh của một ngọn núi, mà hắn đang nằm trên ngọn núi, xung quanh không có vật gì, làm bạn cùng hắn là một đống đất, hình như là mới. Đây là chỗ nào? Phong Uy nghi hoặc. Nhưng mà lúc này, hắn phát hiện trên tay có thứ gì đó. Cúi đầu xem xét, lại là Thiên Hoàng Đan. Đan dược của ta. Phong Uy chấn kinh, lập tức bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Giang Hạo, nhưng mà không có cái gì. Ta ra ngoài rồi. Hắn có chút khó có thể tin nổi. Nhưng mà từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn đã nhận được tự do. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng hắn đúng là từng mong như vậy. Phong Uy tần tần thở dài, hắn cho đến nay vẫn không biết người kia là ai. Đối phương nhất định là một vị đại tiền bối, đến đây là vì muốn nhìn thấy Hiên Viên Kiếm. Sau khi so dự một chút, hắn quyết định đến gần Huyền Thiên Tông nhìn một chút. Hiên Viên Kiếm sắp hiện thế, hắn muốn thấy. Quỷ tiên tử bỏ ra hơn một ngày cuối cùng cũng tìm được cửa vào. Nàng xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên trán, thở ra một hơi, quá mệt mỏi, vì công pháp của Sảo Di, ta thật sự chính là vất vả. Sảo Di không phải thiên linh tộc, nhưng lại phù hợp với thiên linh tộc, có thể tu luyện công pháp của bọn hắn. Cho nên phải tìm được công pháp tốt nhất, mới có thể tăng tốc độ tu luyện của Sảo Di lên. Cộng với tài nguyên của mình, tấn thăng sẽ vô cùng nhanh. Phải biết, nàng có rất nhiều sản nghiệp ở Nam Bộ. Oanh! Sau khi vách đá bị đánh xuyên, ánh lửa chiếu rọi. Vốn cho rằng sẽ nóng bỏng lại bất ngờ, thật không nghĩ đến lại nhu hòa ngoài ý muốn. Phải biết phong bế nhiều năm như vậy, phải có một ít khô nóng mới đúng. Không hổ là chỗ Hiên Viên kiếm, quả nhiên không giống bình thường. Trong lòng Bích Trúc cảm khái một câu, cất bước đi vào. Vừa mới đi vào, đã thấy một thanh kiếm sáng ngời cắm ở trung tâm, uy thế nội liễm, vĩ ngạn cuồn cuộn. Hiên Viên kiếm. Bây giờ nhìn thần vật ở khoảng cách gần, khiến cho nàng có loại cảm giác không chân thật. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền khôi phục như thường. Bây giờ không phải là lúc xem kiếm, mà là phải bố trí đốt tiên trận. Chỉ là trong lòng của nàng có một cổ nghi hoặc, đó là Hiên Viên kiếm có khả năng bị ô nhiễm. Hiện nay xem ra cũng không có. Không bao lâu sau, nàng đi vào bên cạnh trận pháp, chỉ liếc mắt nhìn qua, lông mày liền nhíu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là toàn bộ trận pháp. Chẳng lẽ chỗ cần bổ sung rất ít? Nàng lập tức xem xét bốn phía, nhưng mà càng xem càng kinh hãi. Nàng phát hiện không chỉ trận pháp được bù đắp, lực lượng cũng đã được bổ sung hoàn tất. Đốt tiên trận có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Có người tới trước một bước. Hiên Viên Thái. Không có khả năng. Vậy Huyền Thiên Tông còn có ai? Mang theo nghi hoặc, Bích Trúc đi tới vị trí trung tâm, muốn nhìn xem có phát hiện gì khác lạ hay không. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền ngây ngẩn cả người. Thất Tinh Phong Ấn. Thất Tinh Phong Ấn là Đa Nguyên tiền bối dạy, chỉ có 5 người biết. Đa Nguyên tiền bối, nàng, Tinh, Liễu cùng với Tỉnh. Đa Nguyên tiền bối không có khả năng, Tinh tại Đông Bộ, Liễu tại Hải Ngoại, cho nên sau khi Bích Trúc xóa bỏ Thất Tinh Phong Ấn liền nhìn thấy một hạt châu màu tím. Bên trong là sương mù màu đen, chính là ô nhiễm. Thật sự chính là Tỉnh. Bích Trúc cực kỳ cảm khái, mình trăm cây nghìn đắng mới tới được đây, cuối cùng phát hiện Tỉnh không nói tiếng nào đã làm xong tất cả. Lưu lại ô nhiễm cho mình làm gì? Cũng có thể làm dùng tài liệu, là dự định bán cho ta sao? Sau khi thu hồi đồ vật, nàng cẩn thận kiểm tra đốt tiên trận, sau đó khiếp sợ phát hiện, muốn để trận pháp có đủ lực lượng, thứ cần thiết vô cùng đặc thù. Nếu như là nàng hiện tại tìm đến, căn bản là không kịp. Khó trách Tỉnh lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, thì ra không phải có liên quan đến hung vật thì chính là có liên hệ với thần vật. Phải biết trước đó Tỉnh tìm được Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, hiện tại đã sắp xếp để Hiên Viên kiếm hiện thế. Thông thả mới là lạ. Sau khi xác định tất cả không có vấn đề gì, Bích Trúc đi tới trước Hiên Viên kiếm. Không biết sờ vào thần vật bậc này sẽ có cảm giác này. Thân là một người bình thường, nàng đương nhiên có chút chờ mong bội kiếm nhân hoàng. Mặc dù nàng không thể thu hoạch được, thế nhưng sờ một chút cũng có thể chứ. Tiền bối, đắc tội, vạn bối chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, chỉ chạm thử. Bích Trúc đứng trước Hiên Viên kiếm, thấy kiếm không có từ chối, liền chậm rãi tới gần. Bởi vì danh tiếng của nó quá lớn, nàng rất là cẩn thận. Chỉ là sờ một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Bích Trúc không ngừng thần vật như này bày ở trước mắt, không chạm thử, cảm giác có chút đáng tiếc. Hít một hơi thật sâu, Bích Trúc vượt qua khoảng cách cuối cùng, một cái tay đụng vào chuôi kiếm. Trong nháy mắt, thân kiếm chấn động. Một cổ kiếm ý như sóng biển cuồn cuộn xông ra. Oanh! Bích Trúc kinh hãi, khi nàng muốn buông tay thì đã không còn kịp rồi. Ầm! Kiếm ý xông phá gông cùng xiềng xích đụng vào trên người nàng, cả người nàng bay ngược ra ngoài. Sau đó kiếm ý phun trào, hội tụ thành một bóng lưng vĩ ngạn ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Bích Trúc. Lúc này, bóng lưng quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ là cái liếc mắt đơn giản đã giống như trấn áp cả một thời đại. Khiến cho Bích Trúc cảm thấy rung động. Nàng chưa bao giờ cảm nhận sự nhỏ bé kia. Bích Trúc trực tiếp đâm vào trên vách đá, nhưng nàng không dám chần chờ, cúi đầu hô lớn, tiền bối tha mạng. Tiếng nói vừa dứt, áp lực lập tức tan biến. Khi nàng ngẩng đầu lần nữa, lại phát hiện phía trước không có cái gì, chỉ có Hiên Viên kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó. Tất cả vừa rồi tự như chỉ là ảo giác. Bích Trúc bị dọa cho ngồi tại chỗ. Không hổ là bội kiếm nhân hoàng. Tu vi của nàng đã rất cao, nhưng trước mặt nhân hoàng lại chỉ như là một đứa trẻ. Nếu như là một người có lòng xấu xa thì vừa rồi đã chết ở dưới Hiên Viên kiếm rồi. Hiện tại nàng rất tò mò, không biết Tỉnh có chạm vào kiếm nhân hoàng hay không. Hắn chắc là cũng rất tò mò. Lần sau tụ hội có thể thử hỏi một chút. Nhưng mà nàng cũng rất tò mò, đối phương làm sao tới được. Đi dạo một vòng, phát hiện bên ngoài lại có khoáng mạch, cũng phát hiện trận pháp. Sau khi ước định đơn giản, nàng khiếp sợ phát hiện, Tỉnh hình như đã tới đây rất lâu rồi. Lâu hơn nhiều so với dự đoán của mình. Còn về trận pháp, nàng chỉ nhìn một chút đã biết là truyền tống trận. Nàng không dự định đi qua. Lỡ như gặp phải Tỉnh nguy hiểm thì sẽ không tốt lắm. Sau khi điều chỉnh trạng thái, nàng liền rời đi theo đường cũ. Hiên Viên kiếm xuất thế không có vấn đề gì, hiện nay chỉ cần chờ đợi Đại Địa Hoàng giả xuất hiện, cộng hưởng với Hiên Viên kiếm. Khi đó chính là lúc Hiên Viên kiếm hiện thế. không biết Hiên Viên Thái Sư huynh có thuận lợi hay không. Chờ Bích Trúc rời đi, Hư Ảnh Chân Long mới xuất hiện từ bên trong Hiên Viên kiếm. Hắn nhìn kiếm rồi nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị hỏng, người kia lại có thể tùy tiện rút ra. Hiện tại xem ra cũng không có hỏng, mà là người kia quá đặc thù. Thế nhưng dùng ánh mắt của ta vẫn không thể nhìn ra hắn đặc thù đến mức này. Là tâm tính hay là vấn đề khác? Không người nào có thể trả lời hắn vấn đề này. Người thừa kế Hiên Viên kiếm mang theo ý nguyện của Nhân Hoàng, có thể nắm chặt nó, mang ý nghĩa được Nhân Hoàng tán thành. Huyền Thiên Tông. Trên bầu trời có đại thế Sơn Hải hội tụ. Mà ở giữa đại thế, thân ảnh Hiên Viên Thái như là một chiếc thuyền cô độc phiêu bạc ở trong đó. Hắn hôm nay chỉ có thể ổn định đại thế, lại không cách nào dung nhập nó vào trong cơ thể. Dù cho xung quanh có cường giả tương trợ, nhưng mà muốn thành công còn lâu mới được dễ dàng như vậy. Lúc này các phương đều đang chuẩn bị. Bên ngoài tông môn có khí tức của Đọa Tiên tộc, khí tức thánh đạo, khí tức vạn vật chung yên. Còn có một cổ khí tức tinh thần, là Đại Thiên Thần Tông. Những người này đều chưa ra tay, thế nhưng khí tức vô hình đang cố gắng phá vỡ đại thế Sơn Hải. Bên trong Huyền Thiên Tông, người Sơn Hải Kiếm Tông đứng chung một chỗ. Bọn có trợ giúp, nhưng hiệu quả cũng không có lớn như vậy. Người tới quá ít, không thể hoàn thành khí tức. Huyền Thiên Tông vẫn là quá yếu, nếu như là Đại Tông Nam Bộ thì sẽ thông dong hơn rất nhiều. Gia Cát Kim thở dài nói, những thế lực này đều không dự định động thủ, chỉ là muốn kiếm một chén canh trong lần thất bại hoặc là thành công này. Nhưng mà cho dù như thế, Huyền Thiên Tông cũng không đủ sức trấn áp. Chỉ có thể nhìn xem bản thân Hiên Viên Thái. Nếu là những người khác, lúc này đã thất bại. Người này quả thật có chút bất phàm. Vậy hắn sẽ thất bại sao? Phó Đông Tuyết hỏi. Khó mà nói được, đây không phải là đo sức thực lực, mà là đo sức với khí tức xung quanh, nhìn một chút xem có bao nhiêu người duy trì hắn. Gia Cát Kim nói. Nếu là khí tức thắng, còn cần Long tộc không? Gia Cát Chính hỏi. Cần, dù sao đại địa hoàng giả không thể lạc quan. Gia Cát Kim nghiêm mặt nói. Cùng lúc đó, người Đọa Tiên tộc đứng ở bên ngoài, đang hấp thu khí tức. Bọn hắn đã nhận ra cái gì đó, có khí tức tương tự ở dưới mặt đất. Chỉ có thể hấp thu một chút. Xem ra trong tộc đã biết được chuyện gì, nơi này có liên quan tới tộc ta. Có người nói. Không thể sai sót, hiện tại chúng ta có thể hấp thu là đủ rồi. Đúng, ba người rời đi đâu rồi? Nam tử cầm đầu. Một người đi cứu Di Thiên, hai người còn lại đi tìm sư muội của Giang Hạo, hôm nay chắc là có tin tức tốt truyền về. Một nữ tử đáp lại. Được, để bọn hắn tự mình hành động, không cần có quá nhiều liên hệ với chúng ta. Nam tử cầm đầu nói. Trong lúc mọi người còn dự định hấp thu khí lúc, đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức khác. Khí tức này sáng ngời, giống như một ánh sáng chiếu rọi tới. Ảnh hưởng tới tiến độ của bọn hắn. Ngay sau đó ánh sáng chiếu đến Huyền Thiên Tông, hỗ trợ ổn định Sơn Hải đại thế. Đang đối kháng cùng khí tức xung quanh. Là ai? Bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy có một đạo thân ảnh đang đến gần. Trên người hắn có ánh sáng gia trì, khó mà thấy hình dáng. Thánh Hiền Chi Quang. Nam tử cầm đầu vô cùng chấn kinh, đã đoán được là ai, Hạo Thiên Tông Thượng An Đạo Nhân. Hắn sao lại tới Nam Bộ? Thực lực cẩu Thượng An Đạo Nhân rất mạnh, nhưng đối với Tiên Tông mà nói, đó là Thánh Hiền còn chưa trưởng thành. Thế mà cứ để cho hắn ra ngoài như vậy. Không phải là cùng đối kháng, xung quanh có lẽ có người của Hạo Thiên Tông, hoặc là bản thân hắn có mang theo trọng bảo. Được rồi. Sau khi ánh sáng Thánh Hiền đến, mấy đạo khí tức xung quanh đều đang tránh né mũi nhọn. Có thể thấy rõ, cái danh Thánh Hiền của Hạo Thiên Tông đã truyền khắp bốn bộ. Không người muốn làm địch vào thời điểm này. Gia Cát Kim cũng cảm nhận được ánh sáng kia, có chút khó có thể tin nổi. Trước đó mới chỉ nghe qua về người này, bây giờ thấy được đúng là danh bất hư truyền. Ánh sáng kia giống như là một cái tay lớn che lại một phần của Sơn Hải đại thế, khiến cho người bên trong dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là người nào? Gia Cát Chính tò mò hỏi. Thiên tài tuyệt thế gần đây của Hạo Thiên Tông, hắn đến đây, rất có thể là đại biểu cho Hạo Thiên Tông. Cho nên không ai dám đối kháng, như này Hiên Viên Thái sẽ có cơ hội hơn. Nhưng mà một mình hắn lại có thể chèo chống khí tức nồng hậu dày đặc như thế, nói rõ thực lực của hắn cực kỳ ghê gớm. Chắc là có thể đạp phá đăng tiên đài bất cứ lúc nào. Không chỉ như thế, trên người hắn nhất định còn có trọng bảo gia trì. Gia Cát Kim nói. Nói như vậy đại địa hoàng giả có thể hiện thế rồi. Phó Đông Tuyết hỏi. Gia Cát Kim ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, Sơn Hải đại thế ổn định, nhưng mà muốn dung nạp vẫn vô cùng khó khăn, người thừa nhận không đủ nhiều. Nhất là Long tộc, phải nhìn xem thủ đoạn phía sau của Huyền Thiên Tông như thế nào. Cùng lúc đó, người Huyền Thiên Tông cũng cực kỳ mừng rỡ. Đạo ánh sáng kia xuất hiện, cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Lúc này, một vị lão giả lấy một viên Long Châu ra, hắn đã phải trả giá rất lớn mới có thể mời được khí tức chân long về từ hải ngoại. Tiền bối, phải xem ngươi rồi. Ta dù sao chỉ là mượn nhờ hư ảnh từ Long Châu, không chắc có thể thành công hay không. Đáng tiếc chân thân không thể rời khỏi Loạn Thạch Đảo, nếu không đã có thể tận lực hơn rồi. Tiền bối không cần để ý, làm hết sức mình rồi nghe theo thiên mệnh là được. Bên ngoài Huyền Thiên Tông, Phong Quy đứng nhìn từ xa. Hắn không dám tới quá gần. Bởi vì xung quanh có quá nhiều khí tức, hắn sợ một khi tới gần thì cái mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Nhưng tình cảnh như thế, đời này ít thấy. Hắn mặc dù trúc cơ, chỉ là một nhân vật nhỏ trong tu chân giới. Mỗi ngày vì một chút linh thạch mà bôn ba lao lực. Một loại cảm giác không cam tâm không ngừng bùng cháy trong lòng hắn, hắn không muốn yên lặng như vậy. Nhưng mà muốn mạnh lên dựa vào khí thế là vô dụng. Cần phải cố gắng, hơn nữa căn cơ của hắn lại nông cạn, chẳng khác gì là dẫm trên băng mỏng cả. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ chết ở trên con đường này. Ngay cả người nhặt xác đều không có. Nha, nơi này lại có người. Một giọng nói treo ghẹo vang lên ở phía sau lưng hắn. Phong Quy rùng mình một cái, hắn không phát hiện ra cái gì cả, bản năng muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một vị nam tử trẻ tuổi, trong mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm. Y phục này có chút nát. Hắn cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Phong Uy hoảng sợ nói. Không cần như này, ta cũng chỉ là đi ngang qua, cảm thấy rất tò mò về ngươi nên hỏi một chút mà thôi. Ngươi từng làm gì, muốn làm gì, ta cũng không muốn biết, cũng không có ý định truy vấn ngọn nguồn. Nam tử tùy ý nói. Sư huynh, ngươi như này quá tùy tính. Đây chính là lý do chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không thể tìm được Thượng An sư đệ và Lưu Vân sư huynh. Tiên tử duyên dáng yêu kiều theo sau, oán giận nói. Đúng đấy, sư huynh còn nói mang theo chúng ta đi tìm người, cuối cùng ngày ngày mang bọn ta đi lắc lư. Một thanh niên cũng xuất hiện. Thượng An sư đệ không phải đã tìm được rồi. Hơn nữa, các ngươi gọi sư đệ có thích hợp không? Người nào tu vi mạnh hơn hắn rồi? Nam tử trước mặt Phong Uy lười biếng nói. Tại Hạ Hạo Thiên Tông Giải Đông Nam, đạo hữu là. Giải Đông Nam nhìn về phía người trước mắt, khách khí mà hỏi. Thiên Âm Tông Phong Uy. Phong Uy cúi đầu hoảng hốt. Hạo Thiên Tông, Tiên Môn Đông Bộ. Được xưng là tiên môn mạnh nhất. Dạng người này sao lại xuất hiện ở đây? Tìm được còn không phải là bởi vì thánh hiền chi quan của Thượng An sư huynh. Một vị tiên tử nhỏ tuổi chu mỏ nói. Nhóm người bọn hắn lén chạy khỏi tông môn đến đây vì chính là muốn gặp được Thượng An đạo nhân. Dù sao trong tông môn không gặp được, chỉ có thể ra ngoài nhìn một chút. Bây giờ nhìn thấy thánh hiền chi quan cũng cực kỳ rung động. Không hổ là đệ tử mà trưởng lão nhảy vọt qua hai bộ đều muốn cướp về. Vô số trưởng lão đã khóc trong đêm vì không lập tức qua đó. Đúng là vô cùng lợi hại. Hiện tại chúng ta không thể tới gần, chỉ có thể ở nơi này nhìn một chút, nhưng mà đại địa hoàng giả dù sao cũng phải ra thêm chút sức. Không phát hiện ra thì thôi đi, phát hiện ra rồi còn bất lực, có chút không thể nào nói nổi. Giải Đông Nam nói. Giúp thế nào? Có người hỏi. Lấy bảo vật ra, ta tới. Giải Đông Nam quan sát vào bên trong, hưng phấn nói, lại có kiếm ý của Sơn Hải Kiếm Tông, thật không có tiền đồ, đường đường là tiên tông cư nhiên lại không được như thế. Đến, để bọn hắn nhìn khí khái của tiên tông mạnh nhất một chút, cắn răng đều lên cho ta. Sư huynh, người không phải luôn rất tùy tính sao? Sao giờ lại tranh cường háo thắng rồi? Bạch y tiên tử nói. Tùy tính, sư huynh đây là tùy hứng gây nên tranh cường háo thắng. Sư đệ trẻ tuổi nói. Đúng vậy. Thiếu nữ nhỏ nhất gật đầu theo. Phong Quy cứ như vậy mà nhìn bọn hắn lấy pháp bảo của mình ra, sau đó người dẫn đầu phóng ra khí thế ngập trời. Cổ khí tức cực lớn này hô ứng cùng Sơn Hải đại thế, ủng hộ nó một đoạn đường. Hạo Thiên Tông đột nhiên tham dự, khiến cho Huyền Thiên Tông mừng rỡ vạn phần. Người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Người của Hạo Thiên Tông thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Mà những người khác cũng không thể không tránh lui lần nữa. Giống như không ai muốn đánh nhau cả, đều chỉ muốn thu hoạch phần tốt cho riêng mình. Lúc này, lão giả Huyền Thiên Tông nhìn Long Châu trong tay rồi nói, tiền bối, phải xem ngươi rồi. Được. Chân Long đáp lại. Sau đó một cái bóng mờ xông lên trời. Dùng khí tức chân Long, trợ giúp Hiên Viên Thái Dung nạp Sơn Hải đại thế. Một tiếng Long ngâm chấn thiên, đại thế Sơn Hải cuối cùng bắt đầu được thu nhận. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhan Thường phía dưới có chút cảm khái, đại địa hoàng giả, quả nhiên là lợi hại. sư tỷ cũng không kém, nếu như không phải Hiên Viên huyết mạch chiếm ưu thế, đối phương còn không bằng sư tỷ. Liễu sư muội bên cạnh không phục. Nhan Thường khẽ cười nói, đừng nói lung tung, người này còn rất trẻ, mà ta đã tuổi như vậy, không kém ta chút nào. Dù sao thì trong lòng ta thì sư tỷ vẫn là mạnh nhất. Liễu sư muội tiếp tục nói, sư tỷ so tài mấy lần, bao nhiêu người đều phải tin phục. Không biết hắn có thành công hay không. Nhan Thường cũng không nói thêm về chuyện liên quan tới chính mình nữa. Ta cảm thấy bên ngoài có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm, không biết bọn hắn có ra tay hay không. Liễu sư muội nói, sẽ không, những người này đều có mục đích của mình, đại địa hoàng giả thành công hay không thì đều có ảnh hưởng đối với bọn hắn. Nhan Thường nói, danh tiếng của đại địa hoàng giả đúng là rất lớn, nhưng mà sư tỷ cũng không kém, rất nhiều người đều biết sư tỷ, biết được thiên tư của sư tỷ. Liễu sư muội nói. Nhan Thường bất đắc dĩ cười cười. Lúc này đại thế Sơn Hải đang thu vào. Phó Đông Tuyết kinh ngạc nói, lại có chân long, nhưng mà cũng không phải là chân thân, thế nhưng có đủ không? Khó mà nói được, phải nhìn xem phía sau. Gia Cát Kim nói, hiện tại tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Nhất là sau khi Hạo Thiên Tông tham dự, khiến cho nhiều người không dám vọng động. Cảm thấy bị Hạo Thiên Tông vượt lên. Gia Cát Chính nhỏ giọng nói, trong lúc nhất thời, người xung quanh đều nhìn lại, có chút tức giận. Gia Cát Chính, bọn hắn sẽ không so đo với những tông môn khác, thế nhưng Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Thiền Văn Thư Viện thì không thể không so. Lúc này, Bích Trúc đi ra từ Nhật Nguyệt Phong. Nàng đi tới bên cạnh Sảo Di, nói, xuất hiện chưa? Hình như đang phát triển theo phương hướng tốt. Sảo Di giải thích chuyện vừa rồi một chút. Thánh Hiền Chi Quang, Hạo Thiên Tông Thượng An Đạo Nhân, hắn quả nhiên tại Nam Bộ. Bích Trúc có chút xúc động. Thượng An Đạo Nhân, Sảo Di cũng không nhận ra. Còn nhớ ta tại sao chỉ nói mình là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, mà không phải là thiên tài tuyệt thế không? Bích Trúc hỏi. Bởi vì có thiên tài tuyệt thế trở thành thiên đạo trúc cơ. Sảo Di nhớ kỹ. Đúng vậy, đây chỉ là một thiên tài tuyệt thế trong đó mà thôi. Một vị khác cũng tương đương vậy, chính là vị này, danh xưng thiên tài kinh thế. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Trước kia nàng còn không biết Thượng An Đạo Nhân mạnh cỡ nào, bây giờ xem ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ đứng trên cùng một bậc thang, nhưng chênh lệch cũng không phải là bình thường. Lại có chân long tương trợ, thế nhưng Bích Trúc nhìn đại thế Sơn Hải, cảm thấy không giống với Sở Tiệp lúc đó lắm. Dường như không được thông thuận như vậy. Dù Sở Tiệp có thông thuận nhưng phía sau đều sẽ xảy ra vấn đề. Đại địa hoàng giả không có khoa trương như vậy, chắc là cũng sẽ có chút trở ngại mới đúng. Quả nhiên, không bao lâu sau, hư ảnh chân long cũng có chút không chịu nổi. Đại thế Sơn Hải trở nên dày nặng, giống như có thể trấn áp tất cả. Không được, nhất định phải là chân thân tới. Khi tức chân long truyền tin đến Huyền Thiên Tông, trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên tái nhợt. Mà trạng thái của Hiên Viên Thái lúc này lại càng kém. Nếu không phải tâm trí của hắn kiên định thì đã không thể thừa nhận. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, lão giả của Huyền Thiên Tông không biết làm như thế nào cho phải. Bất kỳ phương án nào đều không thể giải quyết vấn đề này, chỉ có thể hòa hoãn một chút. Cùng lúc đó, Tiểu Ly theo mùi vị đi tới bên ngoài Huyền Thiên Tông. Quà mà nàng mua cho sư huynh bị mất, nó giống như là tự mọc chân rồi chạy ra ngoài. Ở chỗ nào? Tiểu Ly bĩu môi, xem xét bốn phía. Người đang tìm cái này sao? Đột nhiên có hai người đi ra từ trong rừng cây. Một trái một phải vây quanh Tiểu Ly. Trong tay một người trong đó cầm một hộp bánh ngọt. Là kẻ trộm. Tiểu Ly có chút tức giận. Vốn cho rằng là quà của mình mọc chân chạy, không nghĩ tới là bị trộm. Thật tức giận. Tiểu Ly nhìn hai người trước mắt. Một người nam nhân dáng vẻ trung niên, một nữ tử tương đối trẻ tuổi. Bọn hắn trông đều vô cùng đáng giận. Đó là quà ta mua cho sư huynh. Tiểu Ly tức giận nói. Sau đó thì sao? Nam tử trung niên cười hỏi. Trả lại cho ta. Tiểu Ly đưa tay muốn. Trả lại ngươi. Nam tử trung niên cười lạnh, trả lại ngươi cũng được, ngươi có muốn đi cùng chúng ta một chuyến hay không? Các ngươi làm trộm còn muốn ta nghe các ngươi. Tiểu Ly nhìn hầm hầm bọn hắn, trả lại cho ta, ta muốn tức giận. Âm. Nữ tử bên cạnh lập tức khiến cho bánh ngọc hóa thành bột phấn, không cần lãng phí thời gian với nàng. Thấy bánh ngọc tan biến, Tiểu Ly giận đến dậm chân, đó là bánh ngọt của ta, ta rất tức giận. Tức giận? Ngươi tức giận thì có làm được cái gì? Nữ tử bước ra một bước, tới gần Tiểu Ly, trúc cơ chính là trúc cơ, còn muốn làm cái gì? Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết mình nhỏ bé cỡ nào. nữ tử đi đến trước mặt Tiểu Ly, muốn dùng sức mạnh trấn áp nàng rồi mang đi. Nhưng mà lúc tới gần, ánh sáng màu xanh lam đột nhiên lóe lên. Ầm. Màn sáng ngăn cản tay của nàng. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, một nắm đấm đánh tới. Phịch một tiếng. Nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trên mặt nàng. Hô. Cả người nàng bay ngược ra ngoài, sau đó lăn vài vòng trên mặt đất. Chờ nàng dừng lại, lập tức đứng lên, xanh cả mặt, trong mắt tràn ngập lửa giận. Vừa rồi không cẩn thận, thế mà lại khiến cho nàng mất mặt như thế. Người muốn chết. Gầm thét một tiếng, nàng xông tới lần nữa. Lần này, trên người nàng bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn cho tiểu nha đầu trước mắt ăn chút đau khổ. Kẻ trộm, còn muốn đánh ta. Tiểu Ly vung nắm đấm lên, không khách khí chút nào. Lúc này, Long Châu trên cổ nàng không ngừng phóng ra lực lượng màu lam, bao trùm khắp toàn thân. Công kích của nữ tử đọa tiên tộc lập tức đâm vào trên người Tiểu Ly, nhưng mà toàn bộ đều bị lực lượng màu lam triệt tiêu. Ầm. Tiểu Ly lại đánh một quyền ra ngoài. Nữ tử lại lăn trên mặt đất ba vòng. Không thích hợp, tiểu nữ hài này không bình thường, chúng ta hợp lại. Nam tử trung niên lớn tiếng nói. Giết ngươi. Nữ tử tức đến nổ tung, mình đường đường là nguyên thần viên mãn, lại bị một trúc cơ đánh thành dạng này. Đừng xông động, nam tử trung niên vừa mới muốn nói gì đó, đã bị một nắm tay nhỏ đánh bay ra ngoài. Đánh các ngươi. Tiểu Ly thở phì phò nói. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, người đàn ông trung niên cũng cảm thấy tức giận. Một trúc cơ sao lại kỳ quái như thế? Xem ra nhất định phải mang về. Nhưng mà qua mấy hiệp, bọn hắn biến thành bị đánh, mặc dù cũng đánh bay đối phương mấy lần, nhưng mà căn bản không có tạo thành tổn thương. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn biến thành đối kháng cùng cấp. Không cần hạ thủ, toàn lực trấn áp nàng, không kể sống chết. Người đàn ông trung niên biết không thể kéo dài nữa. Hai người lập tức bộc phát ra tất cả lực lượng, còn lấy cả pháp bảo ra. Lần này, bọn hắn không lưu thủ chút nào, chỉ muốn dùng toàn lực đánh tan người trước mắt. Ánh sáng lực lượng vô cùng mãnh liệt, Tiểu Ly vô thức dùng tay chặn con mắt. Cơ hội tốt. Hai người nhảy lên một cái, trấn áp xuống từ trên cao. Lực lượng cường đại dường như có thể nghiền nát tất cả phía dưới. Lúc này, Long Châu bộc phát ra ánh sáng trước nay chưa từng có, một chùm ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm chấn nhiếp tám phương, thân ảnh cự long phá không mà đi, vào mây trời, quấy động mây xanh. Mà hai vị cường giả kia lập tức hóa thành tro tàn ngay dưới long ảnh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chết rồi lại không biết mình chết như thế nào. Bên trong Huyền Thiên Tông, Gia Cát Kim chau mày, quả nhiên vẫn là không được. Hiện tại trên long ảnh trên không trung đã hết sạch sức lực, Hiền Viên Thái cũng đang gắng chống đỡ. Nếu như cứng rắn chịu đựng thì sao? Phó Đông Tuyết hỏi. Không biết, dù sao ta không biết rõ, thế nhưng muốn thành công quá khó khăn. Gia Cát Kim thở dài một tiếng, quả nhiên, muốn trở thành đại địa hoàng giả còn lâu mới đơn giản như vậy. Chân Long, nơi nào còn có Chân Long? Hiện tại có hư ảnh cho thấy Huyền Thiên Tông đã rất cao minh rồi. Gia Cát Chính nói. Những người khác không phản bác. Đúng là như thế. Cho dù là tông môn bọn hắn, cũng chưa chắc đã có thể tìm được Chân Long. Đây là chuyện bị che giấu, muốn biết được rất khó. Hiện nay chưa ai từng thấy Chân Long cả. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của Chân Long từ trong một số di tích. Đại địa hoàng giả xuất hiện chắc là chuyện tốt, đáng tiếc cũng không dễ dàng. Phó Đông Tuyết thở dài nói. Mà ở phía bên ngoài, giải Đông Nam cũng là bất đắc dĩ, lúc này phải xem vận khí rồi. Vận khí không tốt, đại địa hoàng giả khó thành. Vận khí tốt, vậy cũng là khó thành công. Bọn hắn đã giúp sức rồi, cũng tính là tận lực. Công chúa, đây là sắp thất bại sao? Sảo Di hỏi. Vẫn chưa chắc, chắc là còn có một nhân tố ngoài ý muốn. Bích Trúc đáp. Nhân tố gì? Sảo Di nghi hoặc. Một người. Bích Trúc nói ra. Người nào? Một người từng ra tay vào lúc thiên đạo trúc cơ, dựa theo thường lệ, đại địa hoàng giả hắn chắc là cũng sẽ ra tay. Người này rất mạnh sao? Ít nhất thì ta chưa từng thấy hắn yếu. Vậy hắn sẽ lúc nào động thủ? Không biết, không phải màu tím thì chính là màu lam. Màu tím, hoặc là màu lam. Nhưng mà xung quanh cũng không có, trong lúc Sảo Di còn chưa dứt lời, đột nhiên một chùm sáng màu xanh lam phóng lên tận trời. Biến hóa đột nhiên này làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm chấn động bốn phương tám hướng, một thân ảnh cự long xông lên từ trên mặt đất lên mây trời, quấy động phong vân, thiên địa cũng biến sắc theo. Long uy che chắn tám phương, trong nháy mắt, tất cả khí tức xung quanh đều bị nó nghiền nát tan tành. Sau đó thân ảnh chân long dừng tại không trung, nhìn đại thể Sơn Hải. Chỉ là một cái liếc mắt, đại thế Sơn Hải lập tức được củng cố, việc dung nhập của Hiên Viên Thái bắt đầu trở nên thông thuận mau lẹ. Hư ảnh chân long trước đó lập tức cúi đầu hoảng hốt. Long ảnh đột nhiên xuất hiện làm cho cả Huyền Thiên Tông chấn kinh, càng làm cho các thế lực xung quanh cảm thấy kinh khủng. Tiểu Tam Sinh, người Đại Thiên Thần Tông lập tức nghĩ đến cái tên này. Trong tích tắc, tất cả mọi người của Đại Thiên Thần Tông bắt đầu tránh lui. Mà Bích Trúc cảm thấy chấn động. Lại là chân long. Nàng vốn cho rằng sẽ là tử khí, bây giờ xem ra, tất cả đều nằm trong sự khống chế của tỉnh. Thứ này được dẫn xuất bởi vì Hiên Viên nhất tộc cuộc khởi, mà bây giờ vật quy nguyên chủ, lại đến báo ân Hiên Viên nhất tộc. Tất cả nhân quả cứ kết thúc như vậy. Tầm mắt của hắn rốt cuộc là bao xa? Bích Trúc cảm khái trong lòng. Mà Sảo Di cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, thế mà thật sự xảy ra. Còn là màu lam. Thứ mà công chúa biết được vượt xa suy nghĩ của nàng. Cùng lúc đó, trong rừng cây, Tiểu Ly mở mắt ra, chùng sáng cũng biến mất theo, hư ảnh chân long càng không thấy tung tích. Người đâu? Tiểu Ly nhìn xung quanh một chút, không thấy bất kỳ người nào. Nàng lập tức giận đến dậm chân, đáng giận, trộm đồ vật của ta, còn chạy. Ngươi bị trộm thứ gì? Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên ở sau lưng nàng. Tiểu Ly giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ đang đứng ở sau lưng. Tẩu tử. Tiểu Ly vui vẻ chạy tới, tẩu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư huynh đâu? Ngươi đến chính là Hồng Vũ Diệp. Sư huynh đâu? Tiểu Ly nắm lấy cánh tay Hồng Vũ Diệp, nhìn quanh hai bên. Hồng Vũ Diệp yên lặng, nhìn xem Tiểu Ly tay, cũng không ngăn cản. Sư huynh của ngươi không ở đây. À, sư huynh không xứng chức, lại không bồi sư tỷ ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, sau đó cầm long châu trên cổ đối phương lên nhìn một chút. Chỉ là long châu vẫn có một chút bài xích. Đây là của ngươi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đây là của sư huynh. Tiểu Ly suy một lúc rồi tiếp tục nói, của sư huynh chính là của sư tỷ, cho nên là của sư tỷ. Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, nghiêm túc nhìn kỹ Tiểu Ly, sau đó cười nói, không giống với sư huynh của ngươi cho lắm. Hả? Tiểu Ly nghi hoặc, không giống chỗ nào? Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, Tiểu Ly đơn thuần đương nhiên là không thể đoán ra. Dù sao ở trong mắt Hồng Vũ Diệp, lời nói dễ nghe của Giang Hạo đều là lời nói dối, mà Tiểu Ly thì khác. Câu nào cũng là thật. Vừa rồi ngươi nói thứ gì trộm? Hồng Vũ Diệp buông long châu xuống, hỏi. Giống như đã tìm được đáp án. Ta mua quà cho sư huynh, thế nhưng bị trộm, tên trộm còn chạy mất. Tiểu Ly phòng má, không cao hứng. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu, đang tìm kiếm một chút tro tàn. Chỉ là vào lúc này, bầu trời truyền đến tiếng nổ vang rền. Một thân ảnh tựa như núi cao sừng sững không ngã. Wow, thoạt nhìn thật là cao to, đây là gì vậy? Tiểu Ly tò mò hỏi. Đại địa hoàng giả. Hồng Vũ Diệp nói. Hình như từng nghe con thỏ nói qua, con thỏ nói chỉ cần báo tên của nó, đại địa hoàng giả cũng sẽ cho một chút tình mọn. Tiểu Ly chân thành nói. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó mang theo Tiểu Ly rời đi. Huyền Thiên Tông, Huyền Tâm muốn được bái kiến tiền bối. Giọng nói cung kính vang lên ở phía xa. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, mang theo Tiểu Ly đi vào bên trong tông môn. Trên đường đi, Tiểu Ly cười hì hì nói chuyện. Sư tỷ, ta cũng chuẩn bị quà cho ngươi. Là cái gì? Bánh ngọt ăn cực kỳ ngon. Ăn cực kỳ ngon. Đúng vậy à, ngươi nếm thử ăn ngon. Đưa cho sư huynh của ngươi đi. Sư tỷ đối với sư huynh thật tốt. Cùng lúc đó, phương xa cũng có người cầu kiến, nhưng mà đều không nhận được câu trả lời chắc chắn. Đương nhiên, cũng không người nào dám tùy tiện đi qua. Uy thế vừa rồi đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên không trung, Hiên Viên Thái hoàn toàn đã dung nạp đại thế, hắn lúc này có một cảm giác hoàn toàn mới. Thậm chí có thể cảm nhận được sự tồn tại của Hiên Viên kiếm. Ngay tại dưới chân hắn, thậm chí là có thể cộng hưởng bất cứ lúc nào. Xem ra Bích Trúc sư muội đã thành công. Hắn lúc này đã nhận ra, Hiên Viên kiếm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Về việc mình có thể cầm hay không thì phải xem mình có đủ tư cách hay không. Sau khi thả lỏng khí tức, Hiên Viên Thái bắt đầu cộng hưởng với Hiên Viên kiếm. Rất nhiều người đều có chút không hiểu, một số trưởng lão của Huyền Thiên Tông cũng không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng đã thành công, tại sao lại không xuống? Luôn ở trên sẽ rất nguy hiểm, mục tiêu quá rõ ràng. Nếu như có người đột nhiên ra tay, hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên Thái dù sao vẫn chỉ là tu sĩ luyện thần, rất nhỏ yếu ở trong mắt rất nhiều người. đám người Gia Cát Kim thì lại hiểu rõ nguyên nhân. Xem ra là thật, Hiền Viên kiếm chuẩn bị xuất thế vào lúc này. Nhìn một chút xem kiếm ý lợi hại như thế nào. Thật ra người Sơn Hải Kiếm Tông có chút không phục. Cũng không phải là không phục Nhân Hoàng, mà là không phục kiếm ý, bởi vì trong tông môn từng có một đoạn ghi chép, kiếm Nhân Hoàng có thể phá cửu tiêu, có thể trấn đại địa, kiếm ý khẽ động, Sơn Hải nghịch chuyển. Ý chí Nhân Hoàng, điểm cuối kiếm ý, trong các ghi chép, Nhân Hoàng đều không phải là kiếm tu. Thân là kiếm tu, bọn họ đương nhiên không muốn bị người không phải kiếm tu dùng kiếm trấn áp. Chỉ muốn là xuất phát từ kiếm. Đương nhiên, tất cả người tới đây đều không phải là dạng người này, có người lại muốn quan sát Nhân Hoàng chi kiếm, lĩnh ngộ kiếm đạo. Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, bây giờ bọn họ đều sắp đạt được mục đích. Bích Trúc phía xa cũng chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu khắc ấn kiếm ý Nhân Hoàng. Sảo Di ở bên cạnh phụ trợ. Sảo Di, chuyện này liên quan đến tương lai của ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Bích Trúc nhắc nhở. Cái gì? Sảo Di nghi hoặc. Bích Trúc không có nhiều lời, chỉ dặn dò chú ý một chút. Bên ngoài Huyền Thiên Tông, Đoạ Tiên tộc cũng cảm thấy, loại khí tức kia vô cùng rõ ràng, bọn hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt. Một số khí tức đều bị bọn hắn thu về. Thế nhưng cảm thấy vạn vật chung yên đang tranh đoạt cùng bọn hắn. Còn về Đại Thiên Thần Tông, lại lui vô cùng nhanh. Thứ bọn hắn đoạt được có liên quan đến đại thế. Bây giờ không cần thiết phải lưu lại nữa. Còn về Hạo Thiên Tông, cũng không có động tĩnh gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía không trung. Giải Đông Nam có chút nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Sư huynh không biết, chúng ta sao mà biết được? Bạch Y Tiên Tử thu hồi pháp bảo của mình, nói. Bọn họ thật sự rất tò mò về Long Ảnh vừa rồi. Thế nhưng không dám liều lĩnh tới gần. Phong Uy suy tư một lát, nhỏ giọng nói, có thể là Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm. Giải Đông Nam kinh ngạc, đạo hữu biết được bao nhiêu? Hiên Viên Kiếm ở ngay dưới Huyền Thiên Tông, hơn nữa đang trấn áp thứ gì đó, không thể tùy tiện xuất thế. Phong Uy nói. Nếu không thể tùy tiện xuất thế, tại sao Đại Địa Hoàng Giả lại muốn chờ đợi? Tiên tử nhỏ tuổi hỏi. Bởi vì gần Hiên Viên Kiếm có một trận pháp này có khả năng hủy đi thứ bị trấn áp kia. Phong Uy giải thích. Hắn vừa dứt lời, phía dưới Hiên Viên Thái liền xuất hiện ánh sáng nhạt. Ánh sáng xuất hiện từ bên trong mỏm núi, sau đó kéo dài đến không trung. Trận văn đang dần hiện ra trên không trung. Thật sự có trận pháp. Giải Đông Nam nhíu mày, đây là trận pháp gì, sao ta chữ từng thấy qua. Sau đó mấy người nhìn về phía Phong Uy. Người kia cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn từng hỏi qua vị tiền bối kia, trận này tên là Đốt Tiên. Đốt Tiên. Tiên tử nhỏ tuổi hoảng sợ nói, ta biết trận pháp này là trận pháp mà nhân tộc chúng ta lúc trước sáng tạo ra để đối phó với tiên tộc. Nghe nói người khai sáng trận pháp này là một trận pháp sư cực kỳ lợi hại của Thiên Linh tộc. Hắn đầu quân cho Nhân Hoàng, từ đó dốc lòng nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng hoàn thành Đốt Tiên trận trong đại chiến nhân. Tiên, đại sát tứ phương. Ta mới lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp này, làm sao ngươi biết được? Giải Đông Nam đập đầu thiếu nữ một cái, việc của người lớn, trẻ nhỏ hỏi ít thôi. Người kia nhìn hầm hầm sư huynh, cũng không có mở miệng nữa. Người trước nhìn về phía Phong Uy, đạo hữu biết dáng vẻ của Hiên Viên Kiếm không? Sáng bóng như ngọc, có kim quang. Phong Uy đáp lời không chút do dự. Mấy người nhìn nhau, có chút khó tin nổi. Căn cứ theo ghi chép, vô số năm qua, không ai nhìn thấy bản thể của Hiên Viên Kiếm. Người này không chỉ biết đốt tiên trận, cũng biết kiếm ở dưới Huyền Thiên Tông, cũng biết được dáng vẻ, giống như là tận mắt nhìn thấy. Nói rõ đối phương có lẽ đã nhìn thấy kiếm từ trước. Chúng ta muốn du lịch Nam Bộ, đạo hữu có thể dẫn đường cho chúng ta hay không? Đương nhiên, lúc trở về, chúng ta có thể mang ngươi đi cùng. Dẫn ngươi đi Hạo Thiên Tông, làm đệ tử chắc là không được, nhưng mà có thể dẫn ngươi đi học trộm. Tông môn sẽ ngầm đồng ý nếu như ngươi có thiên phú, tâm tính không kém, không phải là không thể trở thành ngoại môn. Giải Đông Nam cười nói. Nghe vậy, Phong Uy cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt này, hắn hiểu được như thế nào là quý nhân. Từ lúc nhìn thấy người kia, vận mệnh của mình đã thay đổi. Nếu như lòng mang ý đồ xấu thì đã không lấy được cơ duyên lần này rồi. Nhưng hắn chỉ làm theo lòng mình, đi theo chân người kia một chuyến, đã là cơ duyên rất lớn rồi. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cảm khái, thì ra mình lại may mắn như vậy. Lúc tuyệt vọng tại tông môn, có người đưa tay tương trợ. Lúc không thấy hy vọng trong quặng mỏ, lại có người xuất hiện, kéo hắn một cái. Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định sẽ tận tâm tận lực. Bây giờ con đường của hắn đã thông thuận hơn trước đó, nhất định phải ứng phó toàn lực. Hiên Viên Thái câu thông xong, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, hắn nhếch miệng lên, nhìn về phía bốn phương. Có người tới vì thân phận đại địa hoàng giả của hắn, có người tới vì hiên viên kiếm. Ban đầu vì lý do an toàn, không nên dẫn xuất kiếm. Thế nhưng thân là đại địa hoàng giả, hả có thể lén lút, trốn tránh. Đã thành hoàng giả thì phải đội trời đạp đất. Cho dù bỏ mình, cũng không thể cúi đầu. Có quyết đoán, hắn đưa tay phải ra, chộp về phía trước, giọng nói truyền khắp tám phương, tiền bối, đợi lâu rồi. Người bên dưới đều lớn tiếng khen hay. Tới rồi. Lúc hiên viên thái bắt đầu thu nạp, một kim quang phóng lên tận trời. Kiếm ý vô tận phá vỡ tầng tầng núi đá, chiếu cố tám phương, kinh động thiên hạ. Kim quang kiếm ý, thượng cửu tiêu, trấn sơn hải. Vô số pháp bảo chấn động, linh khí khó mà vận chuyển. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều bị kiếm ý màu vàng này bao trùm. Giờ khắc này, những đệ tử kia và trưởng lão mới hiểu được là nhân hoàng chi kiếm sắp hiện thế. Mà theo kiếm ý xuất hiện, đốt tiên trận cũng bùng nổ theo. Vô số khí tức hiện ra, nhưng không khí tức nào có thể che đậy kiếm ý. Người Sơn Hải Kiếm Tông cảm thấy rung động, kiếm ý cổ xưa lại vô cùng mênh mông, khiến cho bọn hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Những cường giả khác cũng giống như thế. Thánh Hiền Chi Quang cúi đầu, thông thả rút lui. Vạn vật chung yên tránh né mũi nhọn, trốn xa ngoài núi. Người Thánh Đạo có chút cảm khái, quay người rời đi. Đoạ Tiên Tộc cảm nhận được sự run rẩy đến từ huyết mạch. Nhân Hoàng Chi Kiếm, trảm vô số tiên tộc. Bích Trúc kích động không thôi, tới, tới, cuối cùng cũng hoàn thành. Dưới sự chấn kinh của mọi người, toàn bộ mỏm núi bắt đầu vỡ nát, ngay sau đó một thanh kiếm màu vàng lao ra khỏi mỏm núi. Kiếm này hướng về phía Hiên Viên Thái, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Sau khi nắm chặt thanh kiếm, Hiên Viên Thái lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng không phải là vì cầm được hiên viên kiếm, mà là cuối cùng cũng bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm của hiên viên kiếm. Giờ khắc này, kiếm ý bùng nổ, chiếu rọi thiên địa. Tất cả mọi người không tự chủ được mà cúi đầu, khó mà nhìn thẳng. Pháp bảo của Bích Trúc sáng lên, thành công khắc được kiếm ý. Lúc này, nàng phát hiện đạo kiếm ý này bao trùm Hiên Viên Thái, xung quanh người hắn nhiều thêm một tầng đá. Trong chớp mắt, Hiên Viên Thái như là bị một tòa đá lớn hạ xuống bao trùm, rơi xuống Nhật Nguyệt Phong. Trước khi khảo nghiệm ra kết quả, sẽ dùng loại trạng thái này để ở lại Nhật Nguyệt Phong. Bích Trúc lắc đầu, mình chạm thử liền bị thương, người khác bắt được lại bắt đầu khảo nghiệm. Quá kỳ thị người. Đúng là lộ ra kim quang. Giải Đông Nam cảm khái. Sư huynh, việc lớn không tốt. Bạch Y Tiên Tử hét lớn. Làm sao vậy? Không thấy Thượng An Sư để đâu nữa. Một bên khác, sau khi Đoạ Tiên Tộc hấp thu đầy đủ khí tức cũng dự định rời đi. Tình huống bên phía Giang Hạo sao rồi? Nam tử cầm đầu hỏi. Không biết, hai người kia mất liên lạc, có lẽ giữ nhiều lành ít. Cứ mặc kệ đã, trở về trước. Được. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo quay về chỗ ở của mình. Hắn lập tức tra xét bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 34. Tu Vi, Phản Hư Trung Kỳ. Công Pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại. Khí Huyết, 99/100. Tu Vi, 96/100. Thần Thông, 1/3. Màu Hoàng Kim Truyền Thuyết, 1/2. Lại sắp tấn thăng. Đào hết mỏ, vốn đang thiếu không ít, không nghĩ tới hiên viên kiếm xong liền sắp đầy. Giang Hạo lâm vào trầm tư. Sau đó lấy thiên đao ra. Nếu như không dùng trong 100-200 năm, có phải cũng có thể ra không ít bọc khí màu lam hay không? Thái Sơ Thiên Đao chắc là không kém hiên viên kiếm một chút nào. Đáng tiếc không thể chờ đến 100 năm. Dù sao nửa đường hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, chiến lực của thiên đao cực mạnh, không có khả năng không cần dùng đến. Thu hồi tầm mắt, Giang Hạo đi tới sân nhỏ. Phát hiện, sân nhỏ lâu rồi không ai quản lý, hơi thiếu nhân khí. Trước kia con thỏ ở đây, đều là con thỏ xử lý. Bây giờ con thỏ đi tới Huyền Thiên Tông, hắn cũng không ở đây, sân nhỏ cũng không còn ai. Hắn định quản lý một phen, nhưng nhớ lại mình vẫn đang ở trong trạng thái mất tích. Trốn ở chỗ này đương nhiên là không thích hợp, vẫn nên ra bên ngoài xem xét tình huống, sau đó đi báo danh. Trong chốc lát, Giang Hạo đi tới bên ngoài tông môn, tìm sư huynh chỉ huy. Lúc ghi tên, đối phương có chút ngoài ý muốn. Báo cáo xong tình huống, có thể trở về nghỉ ngơi một quãng thời gian. Giang Hạo giờ mới biết hiện tại Thiên Âm Tông đang chiếm ưu thế, cho nên không cần người như hắn đi mạo hiểm nữa. Nếu như hắn không trở về trong thời gian ngắn, người của chấp pháp đường sẽ ra ngoài tìm. Giang Hạo dành chút thời gian báo cáo lại tin tức. hắn chỉ nói mình nhiều lần gặp khó khăn trắc trở, cuối cùng bị vứt xuống quặng mỏ đào quán. Trăm cây nghìn đắng mới thoát ra được. Người Thiên Âm Tông cũng không nghi ngờ gì vì lý do này. Bắt người đào quán là chuyện bình thường. Không có gì phải để ý cả. Giang Hạo cũng không lo lắng đối phương hỏi thăm, hắn thật sự là đi đào quán. Còn về tại sao chỉ bắt một người, chuyện này phải hỏi người bắt rồi. Cuối cùng Giang Hạo hỏi thăm về Du Đức Hoành Sư Huynh. Đạt được một tin tức khiến cho người ta ngoài ý muốn, Du Đức Hoành Sư Huynh cùng mất tích giống như hắn, chỉ có Ngưng Song Sư Muội trở về. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút để ý, khi đó hắn đã kiểm tra xung quanh, bên kia không có khả năng còn kẻ địch. Ngưng Song cũng không có năng lực giết ngược lại Du Đức Hoành Sư Huynh. Vậy tại sao lại mất tích được? Giang Hạo lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, có lẽ gặp phải chuyện gì đó. Sau khi bàn giao tất cả mọi chuyện, Giang Hạo liền đi về. Trên đường đi, hắn vẫn muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, sau đó âm thầm tìm đến Ngưng Song Sư Muội. Chờ đến chỗ thích hợp, hắn trực tiếp hiện thân. Lúc thấy hắn, đối phương hơi kinh ngạc, cũng có chút bối rối. Sư huynh, người cũng quay về rồi. Ngưng Song gượng cười nói. Giám định. Giang Hạo chỉ muốn nhìn một xem đối phương nhìn thấy hắn có thể giám định ra tin tức liên quan tới Du Đức Hoành Sư Huynh hay không. Ngưng Song, Kim Đan Sơ Kỳ, đệ tử nội môn Thiên Âm Tông Yên Vân Phong. Nàng lúc này đã lấy pháp bảo ra, đồng thời suy đoán ngươi tới vì Du Đức Hoành Sư Huynh, chỉ cần ngươi mở miệng, nàng sẽ nói ra vị trí của Du Đức Hoành Sư Huynh rồi dẫn dụ ngươi vào trong cạm bẫy giết chết, giống như là giết Du Đức Hoành Sư Huynh. Sau khi biết Du Đức Hoành Sư Huynh đi tìm tung tích của ngươi, nàng ta cố ý dẫn dụ hắn đến cạm bẫy bên vách núi, đụng nát tâm mạch rồi vứt xuống vách núi. Từ đó, sẽ không ai biết được nàng là người như thế nào, vẫn có thể dụ dỗ được nhiều người bảo vệ an nguy cho bàn. Nhìn phản hồi này, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Có một loại tức giận không hiểu. Du Đức Hoành Sư Huynh là một người tốt, người chắc là cũng có thể nhìn ra được. Hắn không phải là người nhiều chuyện, không ảnh hưởng tới ngươi. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Sư Huynh, người đang nói cái gì thế? Ngưng Song nghi hoặc nhìn Giang Hạo, thấp giọng nói, ta biết ta thoát đi là không đúng, nhưng mà tu vi ta thấp, thật sự không có cách nào, nhưng mà ta biết Du Đức Hoành Sư Huynh ở đâu, chỉ là phốc. Đối phương chưa kịp nói hết lời, Giang Hạo đã xuất hiện trước mặt nàng, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua người nàng. Biết ta tại sao lại hiện thân ở bên ngoài không? Chính là vì phòng ngừa vạn nhất. Ngưng Song cảm nhận được đau đớn trên người mình, có chút không dám tin mà nhìn người trước mắt. Người không phải người tốt sao? Nàng thở phì phò hỏi. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, người trước mắt đều không phải là loại người xấu để cho người ta phỉ nhổ. Nhất là biểu hiện của hắn tại đoạn tình nhai. Loại người này là dễ lợi dụng nhất, thiện tâm tràn lan. Nàng vốn cho rằng dù đối phương còn sống trở về, cũng sẽ giải quyết rất dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, vừa đối mặt đối phương liền động thủ. Khiến ngươi thất vọng rồi. Giang Hạo lạnh lùng nói. Ngươi rõ ràng không phải đang giả bộ người tốt. Ngưng Song nói. Du Đức Hoành Sư Huynh phải không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi làm sao mà biết được? Ngưng Song như nghĩ tới điều gì, không cam lòng hỏi. Giang Hạo cũng không trả lời. Ta làm gì sai sao? Ngưng Song nhìn Giang Hạo, chất vấn, nơi này là ma môn, ta không thể đảm đương nổi bất kỳ nguy hiểm nào. Ta chỉ muốn mình được an toàn hơn thôi thì có lỗi gì? Ta sai rồi sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Vậy ngươi sao lại giết ta? Ngưng Song lớn tiếng hỏi. Bởi vì... Giang Hạo còn chưa mở miệng nói xong, một đạo ánh sáng đã phóng lên trời rồi nổ tung. Phía trên có tin tức cầu cứu. Giang Hạo ngẩng đầu. Phát hiện lại có tên của mình. Như này, ngươi còn dám giết ta không? Đây là chuyện ta chuẩn bị từ trước, chính là để phòng ngừa việc bị ngươi áp chế. Ngưng Song nhìn xem Giang Hạo, cười lạnh nói, ngươi nói quá nhiều, còn chưa đủ quả quyết, đã cho ta thời gian. Hiện tại ta vừa chết, ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan. Cho dù nơi này là bên ngoài tông môn thì cũng như thế thôi. Chấp pháp đường không điều tra là bởi vì không có tin tức gì, cũng không cần thiết phải đi tìm tin tức. Hiện tại bọn hắn đã thấy tên ngươi, không muốn tra cũng không được. Vẻ mặt của Giang Hạo lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt hỏi, có muốn ta trả lời tại sao ta lại giết ngươi không? Sư huynh, hoàng hoàng tương báo đến bao giờ, chúng ta không có gút mắt lợi ích, chuyện này bỏ qua đi. Từ nay ngươi và ta không còn có liên quan gì. Giọng điệu của Ngưng Song có chút mềm nhũn. Giang Hạo cũng không để ý tới chuyện này, chỉ nói, ngươi cảm thấy người của tông môn bao lâu nữa sẽ tới. Ngươi phải tin tưởng năng lực hành động của chấp pháp phong. Ngưng Song nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo gật đầu, sau đó an tĩnh chờ đợi. Ngưng Song không hiểu, nhưng mà cũng vui vẻ chờ đợi. Mặc dù máu tươi đang chảy, nhưng mà không bao lâu nữa liền không sao. Sau nửa canh giờ, Giang Hạo nhìn máu tươi của sư muội sắp chảy khô, không chút biểu tình nói, sư muội hình như tính sai rồi. Lúc này Ngưng Song lộ vẻ hoảng sợ, căn bản không hiểu tại sao. Thấy đối phương như thế, Giang Hạo cũng không định giải thích thêm, mà là đi đến trước mặt nàng, vung đao trong tay. Một đao chém xuống. Sau khi thu trữ vật pháp bảo, hỏa diễm đốt cháy thi thể. Chờ sau khi tất cả bị đốt cháy đến không còn gì, Giang Hạo mới thu hồi Nhật Nguyệt Hồ Thiên, sau đó tan biến trong rừng cây. Hắn dùng tốc độ của Hòa Quang Đồng Trần, xuyên qua từng mỏm núi và vách núi. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn thở dài một cái liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa đã là trong phòng khách nhà gỗ. Vẫn chưa hết một ngày, thế nhưng hắn vừa về đã đổi tử hoàn, bảo đảm hôm nay còn có thể dùng. Tương tự, hiện tại lại đổi một cái. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lần này trở về, tông môn cũng không có chuyện gì cần làm, chờ đợi tranh đấu bên ngoài kết thúc là được. Việc trước mắt chính là ổn định tốt linh dược viên. Phải đi linh dược viên xem tình huống cụ thể một chút mới được. Nếu như một thân một mình Trình Sầu có thể ổn định toàn cục, đó cũng là một loại phiền toái. Việc có hắn hay không đều sẽ không quan trọng. Một khi bị sư phụ gọi đi làm chuyện khác thì sẽ không tốt lắm. Trừ khi gọi hắn đi quản lý quặng mỏ. Trời dần dần tối, Giang Hạo cũng không xác định được Huyền Thiên Tông như thế nào rồi. Hiên Viên Thái có trở thành đại địa hoàng giả hay không, Hiên Viên Kiếm có hiện thế hay không, chỉ có thể đợi đến tụ hội, xem Quỷ Tiên Tử nói như thế nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào linh dược viên. Vừa tiến đến, liền cảm thấy nơi này có chút lộn xộn. Hơn nữa, nhân số còn ít đi rất nhiều, phần lớn là đệ tử ngoại môn Giang xử lý linh dược. Làm sao lại loạn như vậy? Giang Hạo tùy tiện hỏi một đệ tử ngoại môn. Giang Hạo sư huynh, người cuối cùng cũng trở về, Trình Sầu sư huynh đã bận đến không chịu nổi, linh dược viên xuất hiện nằm vùng, phá hủy không ít linh dược. Ngoại trừ linh dược mà tông môn cần, còn có một số linh dược cá nhân, hiện nay chúng ta đang không ngừng bị hỏi tội. Vì không muốn linh dược viên xuất hiện thêm nhiều phiền toái, Trình Sầu sư huynh đang đến từng nhà bồi tội. Chỉ là còn không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Nhất là những sư huynh khác của tông môn đều không ở đây. Nghe được tin tức, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ngẫm lại cũng đúng, chính mình cũng bị phái ra ngoài. Kim Đan khác chắc là cũng vậy, Trình Sầu quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà các mạch khác cũng không có Kim Đan, cho nên trúc cơ đi gặp trúc cơ vẫn tính là có tác dụng. Chỉ là thiên phú của Trình Sầu kém, tu vi tăng chậm, rất khó được người các mạch khác coi trọng. Nếu như Tiểu Ly và con thỏ ở đây, mọi chuyện sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Mặt mũi của con thỏ không nhỏ. Kim Đan đại yêu cũng không phải là đùa giỡn. Đi gọi Trình Sầu trở về đi. Giang Hạo nói. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy không có vấn đề thì hắn có vẻ dư thừa, hiện tại vấn đề nhiều như vậy, lại cảm thấy có chút khó làm. Linh dược tổn thất quá nhiều, theo lý thuyết thì sẽ do những người khác phụ trách xử lý. Nhưng mà những người có tu vi mạnh đều không ở đây, Trình Sầu chỉ có thể kiên trì. Mà sau khi Giang Hạo trở về, những chuyện này liền rơi xuống trên đầu của hắn. Bồi thường cá nhân thì không cần, chỉ là đối phương sẽ làm khó xử người ta. Không chỉ như thế, xuất hiện cạm bẫy như thế, cũng là thiếu sót của người phụ trách. Cho dù hắn không ở nơi này thì cũng cần gánh chịu trách nhiệm. Đi vào bên trong linh dược viên, Giang Hạo tùy ý nhìn một chút, liền có thể cảm giác được sự bối rối của bọn hắn. Mỏi mệt, khủng hoảng, hiệu suất chậm đi. Cho dù là người bình thường hay là đệ tử ngoại môn thì đều là như thế. Suy tư một lát, Giang Hạo đi đến bên cạnh một người bình thường, chỉ thấy đối phương căng thẳng tinh thần, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Dọa cho đối phương không dám nhúc nhích, trực tiếp quỳ xuống. Là ta. Giọng nói bình tĩnh của Giang Hạo vang lên. Đây là một người bình thường mười mấy tuổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo lúc, cả người đều sửng sốt, dường như nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua tiên nhân. Giọng nói có chút xúc động. Đi về nghỉ ngơi đi, qua ngày mai lại tới làm việc. Giang Hạo cũng không phải là thương lượng, mà là ra lệnh. Không chỉ là người này, hắn gọi đi gần một phần ba người. Sau đó hắn bảo mấy đệ tử ngoại môn kia rời đi, không cần đến nữa. Vốn đang thiếu người, không ai hiểu nổi cách làm này của Giang Hạo. Thế nhưng không ai dám nghi vấn. Giang Hạo cũng không giải thích, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, trong những người kia có ba người có chút kỳ quái nên chỉ có thể đưa đi trong một lần. Sau khi xem xét bốn phía, tình huống khủng hoảng của linh dược viên trước đó tự như là thủy triều qua đi, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Trình Sâu càng là kích động không thôi. Lập tức Giang Hạo báo cáo tình huống. Ảnh hưởng lớn nhất trong đó chính là Bách Cốt Lâm, rất nhiều linh dược có giá trị liên thành, Bách Cốt Lâm. Đúng, người phụ trách là Liên Cầm sư tỷ. Bạch Dạ sao? Trong lòng Giang Hạo thở dài, không nghĩ tới lúc liên quan tới đối phương lần nữa lại là vì chuyện này. Lúc hắn dự định tiếp tục hỏi thăm, phát hiện thạch bản chấn động. Đây là sắp tụ hội. Xem ra cần phải mau chóng đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Nhìn tình huống bên kia một chút. Thời gian vẫn còn hơn nửa ngày. Tình hình của Vô Pháp Vô Thiên Tháp vốn không cần quan tâm. Nhưng lúc trước nghe Quỷ Tiên Tử và Liễu nói, có thể suy đoán Doãn Tự Trần cũng có thể đang ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn muốn đi xác định chuyện này. Như vậy có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của Liễu và Quỷ. Ngay lập tức, bản thân sẽ có 3 phần thù lao. Chẳng qua chuyện của Bách Cốt Lâm cũng cần phải xử lý. Trong đám người bình thường cũng sẽ có gián điệp. Nghe Trình Sầu báo cáo, Giang Hạo có phần kinh ngạc. Tất cả những người bình thường hắn đã xem qua hết, không có gián điệp. Tất nhiên, có một vấn đề trí mạng. Đó là bọn họ chỉ là người bình thường, nếu như người tu tiên tìm được bọn họ, đó là thảm họa. Hắn thân là tu tiên giả phản hư cũng phải cẩn thận sống, huống chi là người bình thường chứ. Vâng, biểu hiện của hắn cực dữ tợn, ta không chắc chắn được đã xảy ra chuyện gì, nhưng sáng hôm đó hắn đến nói với ta, hắn muốn về nhà xem sao. Ta nói chờ sư huynh quay về hỏi thử, nào ngờ buổi chiều hắn đã phá hủy rất nhiều linh dược. Trình Sầu nói. Giang Hạo trầm mặc một lát hỏi, còn những người khác thì sao? Không bị thương chứ? Không có, một người cũng không, nói đến cũng kỳ lạ, hắn như cố ý chạy đến chỗ không có người để phá hủy linh dược, cả người đều nổ tung. Trình Sầu có phần nghi ngờ nói. Có biết tình huống cụ thể của người kia không? Biết. Chờ tông môn đánh lui ngoại địch, người tranh thủ thời gian đến nhà hắn xem một chút. Trình Sầu cũng không biết rốt cuộc sư huynh muốn làm gì, nhưng mặc kệ chuyện gì, hắn sẽ làm hết. Chuyện của Bách Cốt Lâm cùng với những người khác, ngày mai ta sẽ đi một chuyến. Giang Hạo lại nói. Nghe vậy, Trình Sầu thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vấn đề sẽ không lớn, chỉ cần có Giang Hạo sư huynh ở đây, cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Cũng giống như trực tiếp giảm 1/3 người, nếu như là người khác, hắn sẽ lo lắng đối phương quấy rối. Nhưng đối với Giang Hạo sư huynh, phàm là có một chút nghi ngờ, đều là không hiểu chuyện. Tu luyện có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu đặt ra một số vấn đề nhỏ. Giang Hạo mất một chút thời gian trả lời, xong rồi bắt đầu xử lý linh dược. Buổi chiều. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thủ vệ nơi này vẫn như trước đây, không hề có thay đổi. Xem ra bên ngoài tranh đấu cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Cũng không biết là vừa lúc trở về, hay vẫn là luôn ở đó. Giang Hạo nhìn thủ vệ sư huynh suy đoán trong lòng. Bởi vì bây giờ tông môn đang trong tình cảnh tốt hơn trước đây, tự mình quay về, những người khác cũng có thể trở về. Mặc dù tò mò, nhưng cũng không tiện mở miệng. Đi một mạch đến tầng 5. Cùng lúc đó, Hải La Thiên Vương ở tầng 5 cười lạnh nói, ai có thể sai ta làm việc? Ta muốn dạy người thì dạy người, không muốn dạy thì không dạy. Ngươi cho là người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể ép ta. Vậy vương ngươi đâu? Nam Cung Nguyệt chất vấn. Vương của ta. Hải La Thiên Vương cười ha ha, âm thanh đinh tai nhức óc, hắn lặp lại một lần, vương của ta. Chê cười, quả thật là chê cười. Ta đường đường là nguyên thần nguyên mãn, một kim đan có thể làm gì được ta? Đừng nói ta không lấy thân phận Thiên Vương áp chế hắn, cho dù ta là tù nhân, kim đan ở trước mặt bản vương cũng phải quỳ xuống hành lễ. Vương của ta. Ngươi thật sự coi trò đùa đó là thật. Một ánh mắt của ta có thể làm hắn khụ khụ. Trang Vu Chân ho khan hai tiếng. Lão tạp mau, ngươi ho cái gì? Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói, không tin ngươi có thể gọi người tới, chỉ cần ngươi gọi tới, ta sẽ bắt hắn quỳ. Nói xong, Hải La Thiên Vương nhìn qua cửa chính. Cái nhìn này, hắn ngây ngẩn cả người tại chỗ. Chỉ thấy một nam tử đứng ở trước phòng giam hắn, bình tĩnh, khiêm tốn. Chính là Giang Hạo đi lên tầng 5. Phong thái của Thiên Vương vẫn như trước. Hải La Thiên Vương chậm rãi thu tay lại, duy trì nụ cười lạnh lão, ngươi nghe rồi. Nghe rồi. Giang Hạo gật đầu. Nghe bao nhiêu? Âm thanh của Hải La càng thêm lạnh băng. Giang Hạo suy tư, nói, bắt đầu từ vương của ta. Ha ha ha. Hải La lúc này Ngột Dương bên cạnh mới phát hiện, là người mà bọn họ kiên kỵ. Nhưng mà Hải La Thiên Vương vẫn có tư thái của Thiên Vương. Thiên Vương chung quy vẫn là Thiên Vương. Cũng không quan tâm thế nào, kim đan này cũng không có gì đặc biệt. Khi hắn muốn nhìn nhiều thêm, chỉ nghe phịch một tiếng. Quay đầu nhìn lại, Ngột Dương sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Hải La Thiên Vương quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, ta thừa nhận, vừa nãy có nổi nóng một chút, giọng nói hơi lớn. Hiện tại ta câm miệng còn kịp không? Giang Hạo, sao lại tới nỗi này rồi? Thật sự hắn cũng không có gì để uy hiếp. Dù đi vượt sâu biển lớn cũng chưa từng nhìn thấy Diệu An Tiên. Mà chỉ cần Thiên Vương từ bỏ Diệu An Tiên, như vậy sẽ không bị đe dọa nữa. Trừ khi hắn thật sự muốn mượn vô pháp vô thiên tháp từ bỏ thân phận Thiên Vương, lĩnh ngộ ý tiên nhân. Sau khi vấn an Trang Vu Chân, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hai phòng giam bên cạnh Nam Cung Nguyệt. Nhiều thêm hai người. Một ông già tóc bạc, một nam tử chừng 30 tuổi. Tu vi của bọn họ không tệ lắm, có nguyên thần hậu kỳ. Thiên Vương là nguyên thần viên mãn, vẫn là người mạnh nhất tầng này. Lần trước Thiên Vương là nguyên thần hậu kỳ nhỉ? Hắn hỏi. Vừa mới tấn thăng. Trang Vu Chân trả lời. Người đầu tiên đáp ứng giúp Thiên Âm Tông dạy đệ tử, lúc này mới có cơ hội tấn thăng. Âm thanh của Nam Cung Nguyệt lạnh lùng vang lên. Giang Hạo gật đầu, điều này hợp lẽ thường, Thiên Vương vẫn thức thời như thế. Bằng không làm sao có thể vững vàng giữ được tu vi cao nhất trong tầng này. Chẳng qua bây giờ Giang Hạo tương đối tò mò với hai người kia. Ngân Sa sư tỷ bọn họ không ở đây, không thể hỏi cụ thể. Bây giờ cũng không biết mở miệng ra sao. Tại hạ Ngột Dương. Ngột Dương mở miệng trước. Tự chủ động mở miệng, Giang Hạo kinh ngạc trong lòng, lại có chút vui mừng. Doãn Tự Trần. Doãn Tự Trần cũng mở miệng theo. Giang Hạo gật đầu, báo tên của mình. Biết hai người này là ai là đủ rồi, quả nhiên đều là người muốn tìm. Chẳng qua đều ở cùng nơi, luôn cảm thấy quá mức trùng hợp, không biết quỷ tiên tử bọn họ có suy nghĩ nhiều hay không. Giang Hạo thở dài. Hắn muốn hoàn thành một số ủy thác, nhưng hoàn thành như thế, quả thật có chút kỳ lạ. Hắn cũng không rõ tại sao Thiên Âm Tông lại siêng năng bắt giữ nhân vật bên ngoài như thế. Ở đây có 5 người, 3 người đều bên ngoài. Về phần hai vị khác, là tự đưa mình đến cửa. Ta đã sớm nghe nói về ngươi. Doãn Tự Trần mở miệng nói. Giang Hạo nhìn đối phương tỏ vẻ khó hiểu. Hải La Thiên Vương bọn họ đã nhắc đến ngươi, hình như cũng rất sợ hãi. Thật ra ta rất tò mò, bọn họ đang sợ cái gì? Doãn Tự Trần thoải mái nói, để biết được tình hình, ta muốn lấy thân thử nghiệm. Xem các hạ đến tột cùng có thần thông cỡ nào, có thể làm cho ta tuyệt vọng, e ngại ngươi. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, dường như những người đi vào, đều có tật xấu này. Chỉ là Ngân Sa sư tỷ cũng không để cho hắn hỗ trợ, bản thân cũng không cần phải gây chuyện nhiều. Tiền bối nói đùa, vạn bối chỉ là đệ tử nội môn bình thường, không có đại thần thông gì. Thật à, vậy ngươi bái ta làm thầy, ta dạy ngươi thuộc pháp thần thông, có lẽ ngươi không biết, ta sinh ra ở Thiên Linh tộc, biết được một bộ công pháp trời ban, hai quyển sách bản địa, ba pháp điển tiên hiền. Không chỉ vậy, ta còn hiểu rõ đạo kiếm tu, đều có thể dạy ngươi. Doãn Tự Trần nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Đối với chuyện này, hắn thở dài trong lòng. Người này có hơi kỳ lạ, quá nhiệt tình. Thử giám định xem sao. Doãn Tự Trần nhìn chằm chằm Giang Hạo. Lúc này thần thông đã kết thúc vận chuyển. Phản hồi cũng hiện ra. Doãn Tự Trần, kẻ phản tộc của Thiên Linh tộc, kẻ phản tông của Sơn Hải Kiếm Tông, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu, còn sót lại lực lượng nguyên thần hậu kỳ. Hắn ăn cắp thiên tâm của Thiên Linh tộc giấu trong phủ của đảo chủ Loạn Tâm Đảo, lại trộm kiếm tâm của Sơn Hải Kiếm Tông chôn dưới kiếm chủng của Lạc Hà Tông, để phòng ngừa mình bị bắt mà mất đi ngũ hành chi tâm, hắn đặc biệt bày ra thiên cơ ẩn nấp trận. Thu hút sự chú ý của ngươi là muốn lợi dụng ngươi tìm cho hắn viên ngũ hành chi tâm thứ ba, nhân tâm. Tập hợp đủ ngũ hành chi tâm, hắn sắp mở ra kế hoạch sau đó, lập mệnh. Ngũ hành chi tâm, lập mệnh. Giang Hạo rất tò mò. Chẳng qua đối phương chỉ đơn giản lợi dụng mình, không cần quá để ý, chỉ là nhân tâm ở đâu, tại sao lại lợi dụng hắn. Cẩn thận nghĩ lại, Doãn Tự Trần cũng không tiếp xúc với những người khác, cho nên chọn hắn cũng không tính là gì. Tiểu bối, nghĩ kỹ chưa? Doãn Tự Trần mở miệng lần nữa, ngươi phải biết, chỉ cần biết càng nhiều, học càng nhiều, địa vị của ngươi rồi sẽ tăng cao lên. Giang Hạo có hơi hành lễ, khách khí nói, đa tạ tiền bối yêu thích, vạn bối tư chất bình thường, không học được quá nhiều thứ. Hiện giờ hắn đã học được trận pháp với Trang Vu Chân, học cách chế phù với Kiếm Linh Nguyệt. Những thứ khác đều không có, vì không học được. Thuật pháp công pháp lại không cần thiết. Cho nên không có gì cần phải học. Không cầu phát triển, như vậy ngươi để ta cảm thụ kính sợ của Thiên Vương thử xem, ta dạy ngươi miễn phí. Doãn Tự Trần tự tin nói. Giang Hạo liếc đối phương, không để ý tới. Lần này tới, chủ yếu là khẳng định có phải người đang trong này không, chuyện khác không cần hắn quan tâm. Tiểu đạo hữu. Ngục Dương mở miệng nói, ta biết có một chỗ có truyền thừa, nghe nói ngươi mang rượu tới cho Trang đạo hữu, có thể cũng mang cho ta một ít hay không. Giang Hạo liếc hắn một cái khí nói, để tiền bối thất vọng rồi, vì sư huynh sư tỷ cũng không cho phép nên vãn bối không dám tùy tiện làm việc. Chuyện nhỏ như vậy, hẳn là không có gì đáng ngại. Ngột Dương khách khí nói. Giang Hạo lắc đầu. Chỉ một lần này, làm sao? Tại hạ muốn uống một hớp rượu ngon, còn về truyền thừa tự nhiên cũng sẽ thành thật thông báo. Lão Phu cũng biết đại khái những nguy hiểm bên trong, có thể giảng giải từng thứ một. Ngột Dương nói. Giang Hạo hành lễ xin lỗi, đi tới trước mặt Trang Vu Chân. Chờ chút. Nam Cung Nguyệt vội vàng nói, ta đã nói với ngươi về huyết trì, ngươi tốt xấu gì cũng với ta, vị kia rốt cuộc nói cái gì? Ta đã rất phối hợp, câu hỏi về Thiên Âm Tông chỉ cần không liên quan đến bí mật của chúng ta, ta đều nói hết. Hắn nói gì quan trọng như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Đối với ngươi mà nói có thể không quan trọng, nhưng với ta thì rất quan trọng. Nam Cung Nguyệt nói. Giang Hạo cúi đầu, suy nghĩ nói, hắn cảm ta ta một câu. Sau đó thì sao? Ta còn nhớ người đó cho ngươi một thứ. Nam Cung Nguyệt hỏi. Giang Hạo lắc đầu không nói gì. Lắc đầu nghĩa là gì? Là không có hay không nói. Nam Cung Nguyệt lo lắng hỏi. Giang Hạo không để ý tới nàng, mà đi đến trước mặt Trang Vu Chân. Một hỏi tình huống của Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chút. Gần đây quả thực không có người nào, dường như đề phòng ít đi rất nhiều. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu, xem ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng bị ảnh hưởng. Thiên Âm Tông hiện tại quả thật tương đối tệ. Chuyện của Thiên Trần Sư Huynh còn chưa có người xử lý, hắn cũng chưa đi bên kia xem linh dược cùng đan dược. Phải thừa dịp đi sớm, nếu không người của chấp pháp phong tra ra, bản thân sẽ mất cả chi lẫn chài. Mà Nguyện Huyết Đan Đạo cũng phải lưu lại. Nguyện Huyết Đan Đạo hắn đã xem qua, cũng đã giám định qua. Chỉ có thể nói Thiên Trần Sư Huynh là kỳ tài đương thời. Nguyện Huyết Đan Đạo vứt bỏ sự tàn nhẫn của Nguyện Huyết Đạo, giữ lại ưu thế nhanh chóng. Tăng cường tỷ lệ thành công trong luyện đan, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Không giống như đan đạo truyền thống. Nguyện Huyết Đan Đạo là luyện đan cho cá nhân. Cũng là nguyện huyết của những người cần nó. Đúng là khai sáng một phe đan đạo. Đều có ưu thế. Loại đan đạo này không có lý do gì để cho nó yên lặng, về phần có nên giao nộp cho tông môn hay không, phải xem người Thiên Trần Sư Huynh chỉ định có thích hợp hay không, lại có chết non hay không. Nếu họ phát triển đan đạo, sau đó hắn sẽ giao bia đá cho đối phương. Nếu là tầm thường vô vi, vậy thì giao cho tông môn. Là một ngọn nến, mở ra một lĩnh vực mới. Lấy lại tinh thần, Giang Hạo nhắc tới tông môn gần đây không rảnh tìm Khuất Trọng. Trang Vu Chân chỉ gật đầu. Hắn đã không còn ý định quay lại nữa. Không giống như Hải La Thiên Vương có sự công nhận của hải vực, vẫn có số mệnh Thiên Vương của riêng mình. Trang Vu Chân tuy rằng cũng có thi tâm của mình, nhưng không có thiên hương đạo hoa, thì tầm khó có thể bước một bước cuối cùng. Ở đây với hắn mà nói không có gì không tốt. Có lẽ một ngày nào đó thi tâm nở rộ, và hắn cũng đã thoát khỏi tình trạng khó khăn. Sau đó Giang Hạo không dừng lại, mà là đi một chuyến đến chỗ ở của Thiên Trần Sư Huynh. Đây là một viện tử linh khí sung túc, còn có trận pháp hộ viện. Sau khi đi vào, bên trong có không ít linh dược, in dược thượng phẩm không nhiều lắm, nhưng cũng đủ rồi. Một gốc thượng phẩm có giá trị rất lớn. Tính toán, lần này thu hoạch không ít. Nhưng mà làm thế nào để ra tay lại là một vấn đề. Đan dược ngược lại không nhiều lắm, phần lớn là dùng cho kim đan trúc cơ. Đi dạo một vòng trước sau, sau khi chắc chắn rằng không có gì có thể mang đi, hắn liền rời khỏi đây. Dựa theo ước định, hắn giao Nguyện Huyết Đan Đạo cho người Thiên Trần Sư Huynh nói. Quan sát mỗi năm là được. Trở về chỗ ở, Giang Hạo vốn định trồng linh dược xuống. Do dự một lát, cuối cùng vẫn dùng Càn Khôn Phong Ấn trong lòng bàn tay, đặt vào trước. Bây giờ hắn có 48.000 linh thạch. Chỉ cần chờ đợi cho đến khi con thỏ trở lại. Đây là cộng thêm trữ vật pháp bảo mới có của Ngưng Song Sư Muội. Đối phương có không ít linh thạch, còn có không gian pháp bảo. Pháp bảo không tệ, có thể truyền tải khoảng cách ngắn, chỉ là sử dụng một lần cần phải chờ đợi một tháng mới có thể sử dụng lần thứ hai, nhưng cũng đủ sức mạnh. Không dùng tốt bằng ngàn dặm na di phù, nhưng có thể luôn luôn sử dụng. Bản có chút đáng tiếc, đến lúc đó có người xuống núi, có thể bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Như vậy cũng sẽ không gặp phải vấn đề liền chạy về. Xuống đồi, hắn không hy vọng có người quay về. Chỉ có sống tốt bên ngoài, mới sẽ không trở lại để gây rắc rối cho hắn. Làm xong những chuyện này, hắn trở về chỗ ở của mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, có thể chờ đợi tụ hội bắt đầu. Lần này hắn là chủ yếu đề cập đến Hiên Viên Kiếm, vừa vặn xem Hiên Viên Thái có thành công hay không. Con trai. Giờ tí. Giang Hạo thành công bước vào khu vực công cộng. Đan Nguyên Tiền Bối vẫn ngồi trên cùng như cũ. Quả nhiên, lần này không hỏi vấn đề tu vi, mà là trực tiếp hỏi tình huống của Hiên Viên Kiếm. Nghe nói đại địa hoàng giả xuất hiện, Hiên Viên Kiếm cũng đã hiện thế, nhưng quỷ tiểu hữu ra tay tương trợ. Mọi người theo bản năng nhìn về phía quỷ tiên tử. Nhưng mà quỷ tiên tử lại nhìn về phía Tỉnh. Ta đúng là tìm được Hiên Viên kiếm, chỉ là... Quỷ tiên tử nhìn thẳng vào Tỉnh, chỉ là có người bước vào chỗ đó trước, làm tất cả. Nhìn ta làm gì, trùng hợp thôi. Giang Hạo tự nói trong lòng. Những người khác cũng ngạc nhiên. Tỉnh tiểu hữu lại đi. Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Thanh âm Giang Hạo trầm thấp. Hắn ăn ngay nói thật. Hắn không muốn làm quá nhiều chuyện, cũng không muốn được phát hiện. Bởi vì làm việc nhiều, dễ dàng bị nhìn ra. Chỉ cần ngẫu nhiên bị phát hiện một chút là được rồi. Ổn định ấn tượng hiện có, vậy là đủ. Hăng quá hóa dở. Tỉnh đạo hữu đã làm gì? Tinh tò mò hỏi. Lúc ta tìm thấy Hiên Viên kiếm, phát hiện không chỉ trận pháp được bổ túc, sức mạnh cần có cũng được bổ sung. Không chỉ vậy, ô nhiễm của Hiên Viên kiếm cũng đã được thanh trừ. Quỷ tiên tử nói. Ô nhiễm của Hiên Viên kiếm? Liệu có chút khó hiểu? Quỷ tiên tử gật đầu, Hiên Viên kiếm phong ấn bảo vật tiên tộc sẽ bị ô nhiễm. Ô nhiễm nhiều năm như vậy đương nhiên không thấp. Xem ra Tỉnh tiểu hữu làm rất nhiều việc. Đan Nguyên mỉm cười nói. Đại địa hoàng giả thuận lợi xuất hiện, Hiên Viên kiếm cũng thuận lợi đạt được. Tinh hỏi. Đại địa hoàng giả đã thành công, nhưng quá trình này không suôn sẻ. Nghe nói cần Long tộc ở đây. Cho nên cho dù Hạo Thiên Tông Thượng An đạo nhân đến cũng không thể giúp được cuối cùng. Quỷ tiên tử nói. Những người khác không mở miệng, mà là tiếp tục lắng nghe. Huyền Thiên Tông cũng không kém, mời tới một vị chân long hư ảnh, nhưng vẫn là không đủ, cho đến khi một chùm sáng màu xanh lam xuất hiện. Một con rồng khổng lồ phóng lên tận trời. Khí tức chân long phô thiên cái địa, thoáng cái liền thúc đẩy đại địa hoàng giả thu nạp sơn hải đại thế. Quỷ tiên tử nói xong lại nhìn về phía Tỉnh. Đừng nhìn ta, thật sự không liên quan gì đến ta cả. Giang Hạo trong lòng kêu khổ. Chuyện này chính là nguyên nhân của Tiểu Liêm. Nàng là chân long, lại lai lịch được. Hiên Viên Thái có thể thành công toàn bộ dựa vào Tiểu Ly đi Huyền Thiên Tông. Nhưng những người trong tụ hội dường như đặt công lao lên người hắn. Tỉnh đạo hữu có biết chuyện gì xảy ra không? Liễu mở miệng hỏi. Hắn là người tận mắt nhìn thấy chùm sáng màu xanh lam. Trước tiên nhớ ra, chính là Tiếu Tam Sinh. Mà khi đó Tiếu Tam Sinh có thể chính là Tỉnh. Giang Hạo không trả lời. Như vậy cũng không ai hỏi nhiều. Tụ hội chính là như vậy, không trả lời cũng không cần hỏi lại. Hiên Viên kiếm cuối cùng thế nào? Tinh hỏi quỷ tiên tử. Im lặng. Hắn nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sao lại yên lặng? Quỷ tiên tử không chờ mọi người đặt câu hỏi, liền giải thích, sau đó ta mới biết được, người cầm Hiên Viên kiếm sẽ tiếp nhận khảo nghiệm. Đại địa hoàng giả nắm giữ, đang tiếp thu thử nghiệm. Cả người bị kiếm ý Hiên Viên kiếm bao trùm. Xem ra khảo nghiệm sẽ phi thường dài, cho nên đại địa hoàng giả vừa mới xuất hiện cùng Hiên Viên kiếm, lại yên lặng. Huyền Thiên Tông cũng không thể làm gì được. Chỉ cần cầm là phải khảo nghiệm sao? Liễu tò mò nói, quỷ tiên tử đã thử qua chưa? Quỷ tiên tử mỉm cười nói, chưa. Đột nhiên nàng nhìn về phía Tỉnh, còn Tỉnh đạo hữu thì sao? Giang Hạo hồi tưởng lại, vẫn không phát hiện Hiên Viên kiếm muốn khảo nghiệm hắn, nhưng hắn đã rút ra rồi. Cũng không có. Giang Hạo trầm giọng nói. Ở đây hắn là một người thần bí, cũng không phải người toàn ngăn. Không cần thiết chuyện gì cũng muốn chiếm ưu thế. Mà bản thân và Long Ảnh câu thông lại không giống nhau. Tình huống của quỷ tiên tử cũng là một câu đố. Cho nên không có chính là lựa chọn tốt nhất, sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng bản thân lưu lại. Huyền Thiên Tông không đánh nhau sao? Liễu hỏi. Không có. Quỷ tiên tử lắc đầu, người thánh đạo đến rồi, người của Đại Thiên Thần Tông cũng tới, còn có đọa tiên tộc cùng vạn vật chung yên, bọn họ đều có động tác nhưng đều không có động thủ. Lúc ấy có người của Sơn Hải Kiếm Tông và Hạo Thiên Tông. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vậy mà có nhiều thế lực như vậy. Càng khiến người ta bất ngờ là, không ai động thủ. Là duy trì cân bằng hay là đều đã đoạt được? Đại khái là hắn. Chỉ là Thượng An tới, tuy rằng ở phụ cận Huyền Thiên Tông, nhưng đối với phương Nam mà nói, Huyền Thiên Tông cách Thiên Âm Tông cũng không xa như vậy. Qua một thời gian, có lẽ sẽ tìm đến. Ngoại trừ tìm hắn hoặc tìm Thi Giới Hoa, Giang Hạo không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tiên tử khắc kiếm ý của Hiên Viên kiếm xuống. Tình có chút để ý, tất nhiên, dùng cách cũ gửi qua cho ngươi. Quỷ tiên tử mỉm cười. Sau khi nhận được, ta sẽ thanh toán thù lao. Tình gật đầu quỷ tiên tử cũng không có ý kiến, sau đó nàng nghĩ đến chuyện gì quay đầu nhìn Đan Nguyên tiền bối, nếu Hiên Viên kiếm bị vây trong trạng thái trấn áp tà vật, có thể chạm vào hay rút ra không? Nghe vậy, Giang Hạo cũng nhìn qua. Mặc dù biết câu trả lời, nhưng vẫn tò mò với lời giải thích của Đan Nguyên tiền bối. Khi đó trận pháp phần tiên đã hoàn thành. Được Quỷ Tiên Tử khẳng định, Đan Nguyên tiếp tục nói, vậy nên có thể rút ra, chỉ cần có năng lực này. Quỷ Tiên Tử gật đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, nàng nhìn về phía Tỉnh, Vạn Vật Chung Yên gần đây lại bắt đầu hành động, Tỉnh đạo hữu có rảnh không? Ta muốn tìm Doãn Tự Trần, không cách nào biết được hành tung của bọn họ trước tiên. Khẽ quay đầu nhìn đối phương. Thanh âm trầm thấp của Giang Hạo mới truyền ra, Doãn Tự Trần đang ở vô pháp vô thiên tháp của Thiên Âm Tông. À, Quỷ Tiên Tử kinh ngạc. Vốn còn muốn âm thầm đi đến từng tông môn, không nghĩ tới trực tiếp chiếm được đáp án. Hơn nữa còn là vô pháp vô thiên tháp. Vô pháp vô thiên tháp nàng tự nhiên biết được, lúc trước Hải La Thiên Vương ở bên trong. Vậy Ngột Dương có phải cũng vậy không? Liễu hỏi theo. Cũng ở đó. Giang Hạo gật đầu. Liễu và Quỷ đều rất bất ngờ. Lập tức đã tìm được rồi. Với lại còn ở trong vô pháp vô thiên tháp. Luôn luôn cảm thấy những người muốn tìm đều ở bên trong, lần sau tìm ai nếu không muốn hỏi trực tiếp, thì chỉ cần đến vô pháp vô thiên tháp. Thiên Âm Tông muốn làm gì? Tình không khỏi hỏi. Bất kể là người hắn đang tìm, hay là người Quỷ hay Liễu muốn tìm, đều ở Thiên Âm Tông. Luôn luôn cảm thấy tông môn này bắt người ở khắp mọi nơi vào tháp, chuyên chọn loại người chạy trốn. Nhưng cũng có thể có người chủ động trốn vào. Ví dụ như Hải La Thiên Vương. Đừng nói tin, Giang Hạo cũng không hiểu. Tại sao tông môn lại bắt người như vậy, cho tới nay hắn vẫn chưa có đầu mối. Hắn có thể biết các loại bí ẩn, lại đối với mục đích của cao tầng trong tông môn, hoàn toàn không biết gì cả. Tất nhiên, biết càng ít, ở trong tông môn sẽ càng an toàn. Nếu không, vô số rắc rối sẽ đổ xô đến. Tỉnh đạo hữu cần loại thù lao gì? Quỷ Tiên Tử lập tức nói. Nếu biết Doãn Tự Trần ở đâu, đương nhiên phải trả thù lao. Giúp ta đưa một phong thư. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Cho ai? Quỷ Tiên Tử nói. Ngay ở phía nam. Giang Hạo nói. Quỷ Tiên Tử không hỏi nhiều nữa. Mà sau đó Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, hy vọng có thể cung cấp phiến đá. Một lát sau, hắn thông báo cho Quỷ Tiên Tử cả nội dung và mục tiêu. Tỉnh đạo hữu cần ta trả giá gì? Liễu hỏi theo. Ở hải ngoại, Giang Hạo đương nhiên chỉ cần biết tin tức của Xích Điền. Cho nên, hy vọng Liễu có thể thông báo cho Xích Điền về tình hình gần đây. Ba lần thay đổi là đủ. Không thể vì một thù lao đơn giản mà nhìn chằm chằm vào. Được. Liễu gật đầu đồng ý, sau khi không có giao dịch, Tinh liền nói ra, nghe nói bí phủ Nguyệt Tông đã đóng cửa, thiên đạo trúc cơ sắp bắt đầu đi lại trần thế, tin tức này lan tràn ở phía đông. Nhanh như vậy sao? Nàng mới có tu vi gì? Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc. Lấy tiến độ tu hành của thiên đạo trúc cơ, trước mắt hẳn là còn chưa có nguyên thần. Thiên tài như vậy, với tu vi kim đang đi lại trần thế. Điều này, Minh Nguyệt Tông thật là lớn mật. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra cũng phải an bài Sở Xuyên xuống núi. Nhưng Sở Xuyên còn chưa kim đan. Huyền Thiên Tông. Bích Trúc tỉnh lại từ trong phòng. Nàng ngồi ở bên giường, nhớ lại tình cảnh tìm thấy Hiên Viên kiếm trước đó. Khi đó mặt đất xám xịt, duy chỉ có kiếm là không. Mà xung quanh kiếm cũng không có quá nhiều tro bụi. Luôn cảm thấy không bình thường. Nếu như Hiên Viên kiếm không rơi bụi, xung quanh thứ kia khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như Hiên Viên kiếm rơi bụi, như vậy thứ kia đâu mất rồi? Bích Trúc lấy ra hạt châu màu tím. Nơi này đã ô nhiễm. Tỉnh không đề cập tới, không phải là để ta đừng hỏi nhiều à, thật ra hắn cũng đụng phải Hiên Viên kiếm. Về phần kết quả thế nào, Bích Trúc cũng không suy nghĩ nhiều. Thu hồi hạt châu màu tím, quyết định làm như không biết. Lấy được một tài liệu. Trong tụ hội, chắc chắn sẽ có một người đạt được thứ gì đó. Tin tức hoặc thù lao. Nàng không phải là người đầu tiên, cô ấy không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Thiên đạo trúc cơ thế mà bắt đầu đi lại trần thế sớm như vậy, xem ra phải cần biết rõ hướng đi của nàng. Sau đó đi chào hỏi. Bích Trúc cũng không phải là người cổ hủ. Thiên đạo trúc cơ tồn tại như vậy, có một không hai, có thể có một phần giao tình đều tốt. Chẳng qua dễ dàng xung đột với người của Vạn Vật Chung Yên. Dù sao đối phương khẳng định muốn giết thiên đạo trúc cơ. Suy nghĩ một lúc, Bích Trúc liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Kẻo kẹt. Cánh cửa mở ra, chỉ thấy Sảo Di ngồi bên ngoài. Bích Trúc nở nụ cười không chê vào đâu được, Sảo Di còn chưa ngủ, nơi này dù sao cũng là Huyền Thiên Tông, an nguy của công chúa rất quan trọng. Sảo Di đứng lên nghiêm túc nói. Kỳ thật không cần, người bình thường không vào được. Bích Trúc nói xong liền đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này bầu trời trong trăng sáng treo cao, ánh trăng chiếu lên người nàng, tạo nên một vẻ đẹp yên tĩnh. Công chúa không ngủ sao? Sảo Di hỏi. Đêm nay có chút việc. Hai tay Bích Trúc nâng má nói, Sảo Di có biết Nhan Thường không? Chính là thiên tài Lạc Hà Tông kia. Từng nghe nói đến. Sảo Di có chút nghi hoặc, nàng làm sao vậy? Thật ra ta và nàng từng gặp qua vài lần, không nghĩ tới, nàng có chút không tầm thường. Bích Trúc thở dài một tiếng. Công chúa định làm gì sao? Sảo Di hỏi. Đúng vậy, ngày mai ta sẽ đi bái phỏng nàng một lát. Khóe miệng Bích Trúc lộ ra y cười, lúc ta vừa mới ra ngoài, có gặp một người nhận được một lá thư, cần giao cho nàng. Sảo Di cảm thấy kỳ lạ, công chúa vừa mới ra ngoài ư dường như không có mà. Có phải đang nói nhảm không? Đúng rồi, qua một thời gian ngắn sẽ có một bộ công pháp đưa tới đây, là cho Sảo Di. Bích Trúc nói xong liền đứng lên muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Công pháp gì? Sảo Di tò mò hỏi. Thiên linh tộc, một trong những công pháp trời ban, cụ thể cái nào vốn cũng không biết. Bích Trúc cười đáp lại. Nói xong liền trở về phòng đóng cửa lại. Chỉ để lại một mình Sảo Di sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng người có thể học công pháp trời ban rất ít. Cho dù là trong thiên linh tộc, cũng như thế. Công chúa đi đâu muốn công pháp như vậy? Không phải là trêu chọc ta đó chứ? Nàng vẫn không dám tin, tin tức công chúa là sự thật. Có thể có số lượng lớn như vậy sao? Giang Hạo ra khỏi tụ hội, cũng không làm ghi chép cụ thể. Chỉ là ghi chép lại lần giao dịch này. Đã đưa tin cho Phong Hoa đạo nhân, đây là món quà thứ ba. Không biết đối phương nhận được có ngạc nhiên hay không? Xích Điền bên đó tiếp tục chú ý là tốt rồi. Khi địa vị và tu vi tăng lên, chắc chắn sẽ đề phòng hắn. Người không có hy vọng sống liền giống cái xác không hồn, cho nên để Xích Điền đủ hy vọng. Càng có nhiều hy vọng, hắn càng leo lên cao. Đến lúc đó có thể từ trong miệng đối phương biết được tin tức hữu dụng là được. Sau đó để hắn tiếp tục phòng bị, có lẽ bản thân sẽ không còn tìm hắn nữa. Trong mắt Xích Điền, có lẽ hắn chiếm một phần lớn. Mà trong mắt hắn, Xích Điền chẳng qua có cũng được mà không có cũng không sao. Sống trong bóng tối của hắn, coi như là trừng phạt vì không chăm chỉ làm việc đi. Tất nhiên, hắn không hy vọng Xích Điền làm quá tuyệt, nếu không không suy nghĩ những việc này nữa, Giang Hạo bắt đầu nghĩ tới chuyện của Thượng An đạo nhân. Trong mấy tháng nữa, đối phương có thể sẽ đến. Nếu tìm đến, bản thân có thể sẽ bị không ít người chú ý, có lẽ cần phải chủ động tìm kiếm. Cụ thể phải làm thế nào để mới tốt nhất, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ là lâu như vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không tìm tới, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong khi đào mỏ, hắn đã cảm thấy đối phương sẽ đến. Không ngờ rằng bản thân cũng đã quay về, nàng còn chưa đến nữa. Cũng tốt, Thiên Hương Đạo Hoa đã lâu không có người tưới nước. Tiến độ tăng trưởng bị đình trệ, bị phát hiện sẽ không ổn. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền đến sân tưới nước. Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra, người còn có hoa đang nuôi. Đột nhiên giọng nói vang lên phía sau Giang Hạo. Quay đầu lại nhìn chính là Hồng Vũ Diệp đã lâu không gặp, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ dưới gốc cây, trong mắt mang theo một chút trêu tức. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Dưới ánh trăng, áo đỏ của Hồng Vũ Diệp dường như phát ra ánh sáng nhạt, ánh sáng kéo dài bóng của nàng, vẻ đẹp lạnh lẽo khuếch tán xung quanh. Xem ra ngươi cũng không để lời nói của ta ở trong lòng. Hồng Vũ Diệp lau bàn đào trong tay, bình thản mở miệng. Giang Hạo cả kinh trong lòng, vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm rồi, vạn bối có thể giải thích. Giải thích? Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, ngươi giải thích đi, tốt nhất là chi tiết chút. Giang Hạo, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng nói, tông môn thế lực đơn bạc, vạn bối thân là người trong đó, đương nhiên là muốn xuất ra một phần lực. Cho nên đi ra ngoài tông môn. Rồi sau đó? Không thể phân thân trở về. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không phải như vậy. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói, vạn bối nửa đường bị tập kích, cuối cùng bị bắt đến một quặng mỏ. Nơi đó có hơi thở kỳ lạ bao phủ, vạn bối thời thời khắc khắc đều nghĩ tới hoa của tiền bối. Như vậy mới cố gắng hết sức để chạy trốn trở về. Chỉ là sau khi đi ra mới phát hiện chậm trễ không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, âm thanh nhẹ nhàng, trốn ra rất gian nan sao? Vâng, vô cùng khó khăn. Giang Hạo gật đầu. Nói quá trình chi tiết một chút đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo, sau đó hắn thay thế Phong Uy sư huynh, nói mình ở bên trong có quan hệ tốt với lãnh sự, sau đó một ngày phát hiện lãnh sự dường như bị thay thế. Còn đưa hắn đi đến một nơi bí ẩn. Sau đó lãnh sự rời đi, đưa hắn đi cùng. Điều này chứng tỏ đã trốn thoát thành công. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lạnh lùng cười, liêm thú ở chỗ ngươi, đều cảm thấy không bằng. Giang Hạo cúi đầu, không nói nữa. Ngươi đã chạm qua Hiên Viên kiếm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, rút nó lên rồi. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thỉnh Chân Long tiền bối hỗ trợ áp chế, rút lên lau chùi. Giang Hạo thành thật nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người đàn ông trước mắt, có chút nghi hoặc. Trên Hiên Viên kiếm có hồn của Chân Long, hắn cùng ngươi trao đổi. Hỏi cái gì? Hỏi bên cạnh vạn bối có Long tộc hay không? Hồng Vũ Diệp im lặng. Không biết đang suy nghĩ gì. Qua một thời gian, nàng mới nói, người rất thích đào mỏ. Vạn bối đào mỏ là tình thế bức bách. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp không nghe hắn nói, chỉ nói, lần sau đào mỏ nhớ mang theo hoa của ta, nếu không. Nàng nhướng mày nhìn Giang Hạo, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo ý cười, ta mời ngươi đến chỗ ta uống trà. Hắn giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu. Hồng Vũ Diệp không rõ lai lịch, hắn không dám đi. Giang Hạo đứng tại chỗ, chưa từng mở miệng. Hồng Vũ Diệp vẫn xoa bàn đào trong tay, qua một lúc sau, nàng mới mở miệng, Long Châu trên người Tiểu Ly có liên quan tới nàng. Là quan hệ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Cho dù từng giám định, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ nói là Long Châu của Tiểu Ly. Khí tức cùng loại, nhưng cũng không phải là trời sinh cùng loại, mà là bị ảnh hưởng sau khi sinh ra. Hồng Vũ Diệp để bàn đào lên bàn, lại cầm một quả rồi bắt đầu lau. Viên Long Châu chắc là đã ở bên Tiểu Ly từ nhỏ. Long Châu sẽ bảo hộ nàng, sẽ cung cấp một chút lực lượng cho nàng. Là người thân của nàng lưu lại cho nàng sao? Giang Hạo suy đoán. Hắn lúc trước từng suy đoán như vậy. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Giang Hạo suy tư một lát, nói, Long Châu là một thứ rất quan trọng sao? Long có thể rời khỏi Long Châu không? Có thể, nhưng có ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường không có đồng nào giao Long Châu của bản thân cho hậu bối cả. Hồng Vũ Diệp nói. Tình huống bình thường sẽ không. Giang Hạo kinh ngạc, như thế Tiểu Ly xuất hiện ở đây đại khái chắc là vì chạy nạn. Thiên tai còn tốt, nhân họa sẽ phiền toái. Giang Hạo muốn hỏi thăm cụ thể, nhưng Hồng Vũ Diệp lại không lên tiếng nữa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói về tụ hội. Trong khoảng thời gian này, Thạch Bản đã tụ hội hai lần, cho nên phải bắt đầu nói từ lần thứ nhất. Mà chuyện ban đầu chính là Thiên Cực tỉnh Mạc Châu. Giang Hạo đang chờ đối phương hỏi thăm, nhưng mà người trước mắt không có dấu hiệu hỏi thăm. Tiếp tục nói đi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối, Thiên Cực tỉnh Mạc Châu đang ở gần đây, là một thứ cực kỳ ghê gớm. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói, ý của ngươi là, muốn ta đi lấy. Nếu có ích với tiền bối, đương nhiên là không thể bỏ qua. Giang Hạo thấp giọng nói. Thứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị lấy đi. Một khi bị vạn vật chung yên tới gần, có thể sẽ dẫn nổ tại chỗ. Không bằng sớm phong ấn rồi giấu đi. Mà người có loại thực lực này lại không động thủ với Thiên Âm Tông, chỉ có một mình Hồng Vũ Diệp. Tiên môn tới, có lẽ sẽ thuận tay tiêu diệt ma môn. Lúc thấy Hiên Viên kiếm, có nghĩ tới chuyện để cho ta đi qua không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sững sờ, hình như là không. Có lẽ là vì Hồng Vũ Diệp không giống loại người kia. Tuổi trẻ khinh cuồng, từng bước sinh phong, sáng chói vạn dặm. Mỗi một thứ đều không khớp với Hồng Vũ Diệp. Nói một cách chính xác thì Hồng Vũ Diệp có chút tương tự với hắn, đều không phải là người muốn biểu hiện mình, gánh vác trách nhiệm lớn. Cho nên gặp phải thần vật sẽ rất khó nhớ tới, dù sao phía sau không ít thần vật đều ẩn giấu trách nhiệm lớn lao. Còn có một nguyên nhân, thần vật sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thần vật không nghĩ tới ta, thứ suối quẩy, người thấy cái nào liền muốn cho ta cái đó. Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, tu vi của tiền bối thông thiên, hung vật trong tay cũng sẽ trở thành thần vật. Đến lúc đó, những nơi tiền bối đi qua, thiên hạ không ai không dám nhượng bộ. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó để người trước mắt tiếp tục nói. Không cách nào làm cho đối phương động tâm, đây là chuyện nằm trong dự liệu của Giang Hạo, cho nên cũng không dám nói thêm. Chỉ có thể tiếp tục nói. Hiên Viên kiếm, công pháp Thiên Linh tộc, Thiên Văn thư viện tìm kiếm đại tiền bối, Thượng An đạo nhân đều nói qua một lần. Hồng Vũ Diệp đều chưa từng để ý, còn nói về lần tụ hội thứ hai. Mình hoàn thành được nhiệm vụ tìm người, thông báo thù lao. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp vẫn không hề bị lay động đối với Phong Hoa đạo nhân. Nàng chỉ cúi đầu nhìn bàn đào. Tiền bối, ta đã nói xong. Giang Hạo nhắc nhở. Thượng An đạo nhân là tới để tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không chắc lắm. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi phong ấn người hắn thương, hắn sẽ đến báo thù sao? Hồng Vũ Diệp để quả bàn đào đã lau sạch thứ hai lên trên mặt bàn. Chắc là sẽ không. Giang Hạo trả lời. Thượng An đạo nhân không quá giống với người sẽ trả thù. Nếu như là ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp nói, có người phong ấn đạo lữ của ngươi, ngươi sẽ trả thù hắn sao? Vạn bối không có đạo lữ. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Nếu như có thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy vạn bối sẽ không để cho nàng bị phong ấn. Vậy nếu như tu vi của ngươi không ngăn cản được thì sao? Vậy vạn bối sẽ không có đạo lữ. Giang Hạo nói với vẻ chắc chắn. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, cũng không lên tiếng nữa. Gió đêm khuya mang theo một chút hơi lạnh, lay động góc áo hai người. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Kim đan trung kỳ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác mặt trăng hôm nay phá lệ tròn. Sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Giang Hạo. Tới đây. Nghe vậy, người kia có chút lo âu, cất bước tới gần. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đứng lên, ngay trước mặt Giang Hạo. Nàng vươn tay, nằm ngón tay đặt ở trước ngực hắn. Nhớ kỹ, lần sau phải chăm kỹ hoa của ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn cảm giác toàn thân không thể động đậy, ngay sau đó thế giới trong mắt xuất hiện vặn vẹo. Một bàn tay to lớn che khuất bầu trời tới từ đằng xa, nhảy qua núi sông, chấn động tám phương. Mà hắn là mục tiêu của bàn tay lớn này. Nếu như tới gần, chính mình sẽ biến thành tro bụi. Chỉ qua một lúc ngắn ngủi, bàn tay trực tiếp đánh ở trên người hắn. Oanh phịch một tiếng. Giang Hạo cảm thấy cả người không tìm thấy Nam Bắc. Một lúc sau mới khôi phục lại. Lúc này, hắn mới phát hiện mình lại đụng vào tường, mặc dù không phải là quá đau, nhưng mà bị dọa không nhẹ. Lần sau chắc là nên giữ con thỏ ở lại trong sân. Như này thì dù mình ra ngoài, cũng không đến mức không có người tưới hoa. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã rời đi, Giang Hạo cũng dự định đi nghỉ ngơi. Chỉ là lúc đi ngang qua bàn ghế, phát hiện trên đó có một quả bàn đào. Hắn nhớ Hồng Vũ Diệp có lau hai quả. Không nghĩ ngợi thêm, hắn cầm lấy bàn đào rồi cắn một cái. Vô cùng thơm ngọt. Càng niết bàn, trái cây bàn đào thụ càng ngon. Chấp pháp phong. Chấp pháp đường. Nơi này tụ tập không ít người. Trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Tất cả đều có. Không chỉ như thế, trong bóng tối còn có một số người mạnh hơn. Mà trên cùng có một vị nam tử trung niên, vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói âm u. Trong thời gian này tông môn xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó nghiêm trọng nhất chính là chuyện của Thiên Trần. Chúng ta nhất định phải giải quyết xong chuyện này trước khi phong chủ trở về. Hiện tại, tìm ra tất cả người liên quan đến hành động của Thiên Trần rồi mang đến chấp pháp phong. Nếu như mất tích thì dùng thiên nguyên kính để tìm. Nếu như bị bắt thì dẫn người cướp về. Đến chỗ khác lánh nạn thì ra tay bắt trở lại. Mặc kệ là tu vi gì, đều không thể ngoại lệ. Dù có đi đến chân trời góc biển, đều phải đào trở về cho ta. Chuyện này có can hệ trọng đại, không chỉ toàn bộ chấp pháp phong, 12 chủ mạch đều sẽ phối hợp với các ngươi. Tra cho ta, hễ có người nào tham dự vào trong đó mà người sống thì đều phải tiếp nhận sự trừng phạt của tông môn. Các ngươi tự sắp xếp tình huống cụ thể, ta chỉ cần kết quả. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Tất cả người phía dưới đều gật đầu. Sau đó ai đi đường nấy? Bắt đầu điều tra. Trong đó có một người, cầm lấy danh sách, chau mày. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Hắn thở dài một cái, sau đó nói với người bên cạnh, vận dụng bí pháp, tìm Liễu Sư Huynh. Nhưng mà Liễu Sư Huynh nói không nên tìm hắn trong thời gian này, hắn muốn bế quan. Trả lời vấn đề là một vị tiên tử. Thế nhưng Liễu Sư Huynh nói với ta, chỉ cần chấp pháp đường xuất hiện chuyện quan trọng liên quan tới Giang Hạo thì nhất định phải vận dụng bí pháp thông báo. Không cần để ý quá nhiều, trực tiếp thông báo đi. Nam tử nói. Được. Hồi lâu sau, bên trong huyết trì, có một đạo thân ảnh xuất hiện rung động. Mà trong thân thể của hắn có một đôi mắt mở ra từ trong bóng tối. Sáng sớm, Bích Trúc mang theo Sảo Di đi trên đường Huyền Thiên Tông. Đại địa hoàng giả đã thành công xuất hiện, Hiền Viên kiếm cũng bị hoàng giả mang đi. Chỉ cần bảo vệ Nhật Nguyệt Phong thì sẽ không còn vấn đề gì. Nỗi lo lắng của Huyền Thiên Tông có thể chậm rãi buông xuống. Hơn nữa, các đại tông môn cũng đến lúc rời đi. Chúng ta khi nào thì đi? Sảo Di hỏi. Mỗi tông môn đều có cơ hội tới gần Nhật Nguyệt Phong, đây mới là chỗ cơ duyên, tới gần đại địa hoàng giả và Hiên Viên kiếm sẽ có thể lĩnh ngộ được càng nhiều thứ. Chúng ta đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Bích Trúc bước nhanh, cười nói. Các đại tông môn đi một vòng đều cần không ít thời gian, cho nên bọn họ đại khái phải mấy tháng nữa mới có thể rời đi. Công chúa không giống như muốn đi Nhật Nguyệt Phong. Sảo Di nhìn xung quanh, nói. Đúng vậy, ta tối hôm qua không phải nói nhận được một phong thư hay sao? Cho nên phải đưa thư ra ngoài. Bích Trúc đi lên cây cầu, sau đó đi nghiêng sang một bên. Công chúa, ngài như này rất nguy hiểm. Sảo Di không khỏi nhắc nhở. Từ nhỏ đến lớn công chúa chính là như vậy. Tính trẻ con chưa hết. Hơn 300 năm rồi. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc sao lại sợ cái này? Bích Trúc cua thân thể, trả lời. Sảo Di ngẫm lại cũng đúng, sau đó hỏi thăm có phải là đưa cho vị tiên tử tối qua nói tới hay không? Đúng vậy. Bích Trúc gật đầu, nhảy xuống trên đường, hai tay nâng lên thành hình chữ nhất, cố gắng duy trì cân bằng, sau khi đứng vững mới mở miệng, một trong đệ tử thủ tịch của Lạc Hà Tông, thiên tài nổi danh của tông môn, nhân khí và thực lực cùng tồn tại, mỹ mạo và nhân cách đi sâu lòng người, thiên chi kiêu nữ, Nhan Thường. Sảo Di không hỏi thêm nữa, bởi vì nàng cũng không biết công chúa muốn gặp người nào. Cho nên nàng hiểu rõ chuyện này không đơn giản. Công chúa không nói, đã nói lên nàng không thích hợp để biết. Do dự một chút, nàng hỏi thăm chuyện công pháp. Công pháp thiên tứ. Đây không phải Sảo Di tự mình lấy được sao? Bích Trúc nhìn đối phương, nghi ngờ nói, còn nhớ rõ chuyện chúng ta làm lúc Hiên Viên kiếm xuất thế không? Đó là chuyện có thể đổi lấy công pháp thiên tứ. Cho nên công chúa nói ảnh hưởng đến ta, chính là ý này. Sảo Di như bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên. Bích Trúc gật đầu, cũng không nói rõ lý do. Trong chốc lát, hai người đi tới chỗ nghỉ ngơi của Lạc Hà Tông. Ta có chuyện quan chờ đợi chỉ chốc lát, liền có người mang nàng đi vào. Trong sân, Nhan Thường ngồi ở trong đình, cảm thấy có chút kỳ quái. Bên người nàng chính là Liễu Sư Muội. Vị này nghe nói là người được một vị trưởng lão chấp giáo của Huyền Thiên Tông mang về, mặc dù xem như đệ tử nội môn, thế nhưng quan biết với rất nhiều người. Thân phận địa vị cũng không thấp. Liễu Sư Muội giải thích. Ừm, ta nghe nói qua một ít, cũng đã gặp mặt một hai lần, chỉ là không đối mặt nhau, không biết nàng đột nhiên tới để làm gì. Nhan Thường khẽ gật đầu. Nàng đúng là không hiểu nhiều. Chắc chắn là ngưỡng mộ sư tỷ, cho nên mới gặp mặt. Liễu Sư Muội nói. Nhan Thường bật cười, cũng không trả lời. Sau một lát, Bích Trúc đi tới từ đằng xa. Chào hai vị sư tỷ. Người chưa tới tiếng đã tới trước. Lời chào đón như ánh nắng này có chút như quen thuộc. Chuyện này khiến cả hai yên tâm hơn không ít, xem ra không giống là chuyện xấu. Nhan Thường đứng dậy khách khí nói, Bích Trúc sư muội, sao lại rảnh tới chỗ của ta vậy? Chỉ là có chút chuyện nhỏ, cho nên chạy tới một chuyến. Bích Trúc cười nói. Ngồi đi. Nhan Thường làm thế mời. Ba người ngồi dưới đình, nói chuyện phiếm. Sảo Di đứng sau lưng Bích Trúc, chờ đợi phân phó. Nàng tất nhiên là không có tư cách ngồi xuống. Hơn nữa, người của Lạc Hà Tông có tu vi rất mạnh, khiến cho nàng không an tâm. Sau khi đi theo công chúa, nàng phát hiện có thể tùy tiện gặp được người mạnh hơn nàng bất cứ lúc nào. Trước kia rất ít gặp được. Hiện nay xem ra, thực lực của hoàng tộc ở trước các tông môn này quả thật có chút không đáng chú ý. Sau khi nói chuyện một hồi, Liễu Sư Muội mới tò mò hỏi, Bích Trúc Sư Muội có phải là quên mục đích tới rồi hay không? Không có, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Bích Trúc nói. Bích Trúc Sư Muội cứ nói đừng ngại. Nhan Thường nói. Tình huống cụ thể là như vậy, đêm qua ta ra cửa, gặp một người. Người này nhờ ta làm giúp một chuyện, nói sau khi chuyện thành công có thể cho ta một pháp bảo. Nhưng mà ta cảm thấy hắn đang trêu đùa ta, chỉ là thực lực của đối phương bất phàm, ta cũng không tiện từ chối. Cho nên mới tới tìm Nhan Thường sư tỷ. Bích Trúc nói với vẻ vô tội. Cụ thể là chuyện gì? Nhan Thường nhẹ giọng hỏi. Hắn để cho ta đưa một phong thư qua, phong thư này phải đích thân đưa đến trong tay Nhan Thường sư tỷ. Bích Trúc nói nghiêm túc. Sau đó một phong thư được lấy ra, phía trên này có nguyền rủa rất lợi hại, ngoại trừ Nhan Thường sư tỷ thì dù ai cũng không cách nào mở ra. Một khi mở ra, thần sẽ trúng nguyền rủa và chết tại chỗ. Người kia nói như vậy. Liễu Sư Muội cảm thấy kinh ngạc, muốn đi thăm dò một chút. Nhưng mà bị Nhan Thường từ chối, đúng là có nguyền rủa, sư muội không thể đụng lung tung. Nàng tiếp nhận phong thư, kiểm tra một chút, phong thư bình thường, thế nhưng nguyền rủa trong đó không kém một chút nào. Là người nào để sư muội đưa phong thư này? Không biết, không thấy rõ mặt, nhưng khí tức có chút mạnh. Nhan Thường nhìn phong thư, nhìn không ra biểu tình. Do dự một chút, nàng thu hồi phong thư. Sư tỷ, đây chắc là thủ đoạn theo đuổi ngươi của một người nào đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Liễu Sư Muội nhắc nhở. Nhan Thường gật đầu cười nói, được. Qua một lúc sau, Bích Trúc đứng dậy cáo từ. Nhan Thường nói, nếu như gặp được người kia, có thể lập tức thông báo cho nàng. ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn. Bích Trúc nói cảm ơn. Chờ hai người Bích Trúc rời đi, Nhàn Thường liền để Liễu Sư Muội trở về. Buổi chiều, ánh nắng sáng ngời, mang theo một chút nóng bỏng. Lúc này, trong đình ngoại trừ Nhan Thường ra thì không có người nào nữa. Mà nàng cũng chậm rãi mở phong thư ra. Bên trong là một tấm giấy được xếp lại. Sau khi buông phong thư xuống, Nhan Thường bắt đầu mở trang giấy ra. Chỉ là liếc mắt, con ngươi của nàng đã co rụt lại. Bàn tay cầm tờ giấy không khỏi nắm chặt thêm mấy phần, thậm chí bỗng chốc bị nàng bóp hỏng. Phía trên chỉ có một câu, đây là món quà thứ ba, buổi sớm tốt lành, phong hoa tiên tử. Trầm mặc rất lâu, Nhan Thường mới chậm rãi để tờ giấy lên bàn. Vẻ mặt nàng âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, giấy trên mặt bàn đã bắt đầu bị bốc cháy, chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro tàn. Giang Hạo tỉnh lại từ trong tu luyện. Linh Dược Viên còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm. Cho nên phải đi nhanh một chút, để cho Linh Dược Viên khôi phục trật tự. Nếu không thì chuyện sẽ càng ngày càng phiền toái, sư phụ trách tội xuống thì được không bù mất. Chỉ là vừa mới đi ra khỏi sân nhỏ, hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc này, ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã có thêm ba người. Cầm đầu chính là Liễu Tinh Thần lâu rồi không gặp. Lúc này trên người hắn không có khí tức huyết ma, cũng không có khí tức chân long, cũng không có khí tức đại vu. Đây mới thực là Liễu Tinh Thần. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Giang Hạo đáp lại, chỉ là không hiểu nổi tại sao đối phương lại dẫn người tới. Sư đệ có biết Thiên Trần sư huynh? Liễu Tinh Thần hỏi. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo giật mình. Chấp pháp Phong Nhàn rỗi rồi, bắt đầu xử lý chuyện của Thiên Trần. Thiên Trần sư huynh không phải chỉ là phản tông. Hắn quả thực là bỏ qua tất cả quy tắc của tông môn, tùy ý làm bậy, đưa tay đánh vào mặt tông môn. Cho nên hắn biết, mình chạy đến đâu đều không thoát khỏi Thiên Âm Tông. Hiện tại cho dù hắn chết, chuyện này cũng không có khả năng kết thúc, người có liên quan đều sẽ gặp nạn. Giang Hạo thở dài, sao đối phương cứ cố tình tìm đến hắn vậy? Biết. Nếu người chấp pháp đường tới, nói rõ bọn hắn có đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa loại chuyện này cũng không cần chứng cứ, muốn điều tra ngươi thì điều tra thôi. Có chút khả nghi là có thể mang đi. Hỏi thăm chỉ là Liễu Tinh Thần đang cho hắn mặt mũi. Nghe nói hắn đi tìm ngươi. Liễu Tinh Thần hỏi lần nữa. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Liễu Tinh Thần cười nói, vậy làm phiền sư để đi theo chúng ta một chuyến. Đi một chuyến. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Bản thân mình gặp rất nhiều chuyện, Liễu Tinh Thần cũng tới mấy lần. Thế nhưng nghiêm trọng đến mức đi một chuyến, chỉ có hai lần. Một lần là bởi vì Minh Tả Quyền chết, một lần là bởi vì Lạc Chi sư tỷ hãm hại. Người trước là chân truyền của Bách Cốt Lâm, phía là bị nằm vùng của Thiên Thánh Giáo vu hãm. Cũng chỉ có hai lần này bị mời đi chấp pháp phong. Hiện tại là lần thứ ba, chuyện có vẻ như còn nghiêm trọng hơn hai lần trước đó. Đi ngay bây giờ sao? Giang Hạo hỏi. Không. Trước khi đi muốn kiểm tra chỗ ở của sư đệ một chút đã. Liễu Tinh Thần cười nói, chắc là thuận tiện đúng không? Thuận tiện. Giang Hạo gật đầu. Trong lòng hắn có chút vui mừng, hắn vẫn chưa lấy linh dược của Thiên Trần sư huynh ra. Chính là vì lo lắng đột nhiên xảy ra chuyện. Cho dù là kiểm tra trữ vật pháp bảo, hắn cũng không cần lo lắng. Bên trong trữ vật pháp bảo bình thường, đều không có thứ gì đặc thù cả. Đều nằm trong giới chỉ nguyên thần. Chỉ là không biết có nhiều người biết đến chiếc nhẫn kia hay không. Dù sao cũng là Bạch Chỉ trưởng lão tặng, lỡ như nàng mở miệng. Vấn đề liền lớn. Sau này vẫn nên ít gây chuyện thì hơn. Như vậy chúng ta sẽ vào xem. Liễu Tinh Thần nói xong liền để hai người phía sau động thủ. Hai người nói câu đắc tội rồi tiến vào bên trong sân. Giang Hạo và Liễu Tinh Thần cùng nhau tiến vào. Đây là lần lục soát thứ hai, phương thức giống như lúc trước, dùng pháp bảo dò xét, cũng không có lục tung. Nhưng mà lúc bọn hắn tiến vào đều có chút ngoài ý muốn, linh khí nơi này nồng đậm lạ thường. Liễu Tinh Thần cũng kinh ngạc không thôi, chỗ ở của sư đệ đúng là có thay đổi to lớn. Để sư huynh chê cười rồi. Giang Hạo lúng túng nói. Thật ra có một phần là bởi vì Bạch Dạ. Mặc dù linh dược của hắn bị phá hư, thế nhưng hiệu quả còn có thể duy trì một khoảng thời gian. Hôm nay hắn vốn định đến Bách Cốt Lâm một chuyến, xem một chút nên xử lý linh dược bị hủy như thế nào. Không bồi thường là chuyện không thể nào. Thế nhưng gánh vác trách nhiệm ít một chút thì linh dược viên sẽ dễ dàng hơn một chút. Chuyện này không cần bồi thường cá nhân. Sư đệ gần đây hình như bận rất nhiều việc. Liễu Tinh Thần ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo quan sát một hồi, phát hiện ba khí tức kia đã thật sự biến mất. Liễu Tinh Thần đã làm cái gì? Hơn nữa tu vi của hắn đã tăng lên, đạt đến luyện thần trung kỳ. Lúc này mới qua bao nhiêu tháng, thế mà tấn thăng nhanh như vậy. Chỉ là khí tức hỗn loạn, đây là cưỡng ép tăng lên, căn cơ bất ổn. Nhất là mặc dù khí tức được kim dung, nhưng cũng không thuần túy, muốn tinh luyện cũng cần tốn không ít thời gian. Nếu như đổi thành một người có năng lực chưởng khống kém, có lẽ đã bạo thể mà chết rồi. Cho dù là Liễu Tinh Thần thì cũng cần tốn mấy năm để ổn định lại. Đám huyết ma không ngại chuyện này, bọn hắn vốn đã mạnh mẽ, dù có lộn xộn cũng không ngại, căn cơ bị phá hoại cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn đều có lực lượng của mình và chuẩn bị ở phía sau. Nhưng bất kể như thế nào, có một chuyện không thể phủ nhận, đó chính là tốc độ tấn thăng của Liễu Tinh Thần nhanh không hợp thói thường. Mặc dù muốn tiếp tục tăng lên như vậy sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng mà có thể tăng lên hai cảnh giới trong thời gian ngắn cũng đủ để không thể tưởng tượng nổi rồi. Phải biết, cho dù hắn đào quán và lau hiên viên kiếm cũng không thể tăng lên hai cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. Gần đây ra khỏi tông môn, Giang Hạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ra khỏi tông môn, Liễu Tinh Thần có chút kinh ngạc, vậy sư đệ có gặp phải chuyện gì không? Giang Hạo gật đầu, chợt thở dài, trải qua trăm cây nghìn đắng mới miễn cưỡng trở lại được. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, dường như cảm thấy đáng tiếc. Sư đệ ra ngoài dường như cũng không phải là rất nguy hiểm. Liễu Tinh Thần cười nói, có muốn cân nhắc làm chân truyền hay không? Như thế ở tông môn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, sư huynh nói đùa, thực lực của ta đơn bạc, ra ngoài quá nguy hiểm. Sư đệ lần này không lập công đó chứ? Liễu Tinh Thần hỏi. Không có, lần này bị bắt đi, có thể trở về đã là chuyện cực kỳ may mắn. Giang Hạo nói. Liễu Tinh Thần gật đầu, sau đó híp mắt lại, sau khi ta trở về có nghe nói một chuyện, nghe nói người hành động cùng sư đệ không có một người nào còn sống. Ban đầu có một người, nhưng sau khi sư đệ trở về, nàng lại mất tích ở ngoài tông môn. Sư đệ từng nghe nói qua chưa? Ta nhớ rằng ngoại trừ ta, còn có Ngưng Song sư muội trở về, người mất tích là nàng. Lông mày Giang Hạo cau lại, hơi kinh ngạc. Liễu Tinh Thần gật đầu. Giang Hạo thở dài, không lên tiếng nữa. Thấy thế, Liễu Tinh Thần cũng không nhiều lời, chỉ là nhắc nhở, chuyện của Thiên Trần sư huynh lần này cực kỳ nghiêm trọng, người có liên quan đều bị thẩm vấn nghiêm khắc. Sư đệ lần này không có công tích gì, nhưng công tích lúc trước vẫn còn, vợ không có vấn đề gì lớn, chỉ cần phối hợp là được. Muốn ra ngoài sớm là chuyện khá là phiền toái, dù sao thì chỗ giam giữ lần này không được bình thường. Ngoài ra trữ vật pháp bảo cũng sẽ bị lấy đi, sư đệ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không phải chỗ bình thường. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Còn về trữ vật pháp bảo, hắn cũng không thèm để ý, đúng, lần này quá nghiêm trọng, muốn tập trung đưa đến địa lao của chấp pháp phong, để cho các ngươi trộn lẫn cùng một chỗ, sau đó tìm kiếm thêm các vấn đề khác. Thiên Trần đúng là quá đáng, căn bản không để tông môn vào mắt. Nhưng mà chấp pháp phong cũng đang tìm kiếm người giết hắn. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, đột nhiên cười nói, sư đệ cảm thấy, Thiên Trần sư huynh là ai giết? Là ai? Giang Hạo hỏi. Không tra được. Liễu Tinh Thần lắc đầu, chợt lại nói, gần đây người có thể làm cho chấp pháp phong không tra được hình như có chút nhiều, sư đệ nói xem có khả năng là một nhóm người hay không? Không đến mức đó chứ. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc. Liễu Tinh Thần nhún vai nói, ai biết được. Giang Hạo cảm thấy đối phương hình như có chút tiếc nuối. Là biết được quá muộn sao? Qua một lúc sau, hai người kiểm tra đi ra. Biểu thị không tìm được cái gì. Bọn hắn chỉ tìm thứ muốn tìm, cũng không phải cứ nhìn thấy thứ gì đặc thù đều muốn hỏi thăm. Giang Hạo không biết là chỗ của hắn như này, hay là chỗ khác đều như này. Nếu đã như vậy thì thôi. Liễu Tinh Thần nói. Một lúc sau, Giang Hạo đi tới địa lao chấp pháp phong, nơi này bốn phương thông suốt, như là thành trì dưới mặt đất. Nơi này rất lớn, giam giữ mấy người, bình thường đều không phải là người quá quan trọng. Nếu như thực sự không thể biết được chuyện gì và giữ lại cũng vô dụng thì sẽ ném vào vô pháp vô thiên tháp, cuối cùng mang đến quặng mỏ. Liễu Tinh Thần giải thích. Cũng không phải là người gì chuyện gì đều cần người vô pháp vô thiên tháp nhúng tay. Giang Hạo bị nhốt vào trong một gian phòng cực lớn, nơi này có trúc cơ, có kim đan, thậm chí còn có nguyên thần. Đại khái mấy chục người. Thế mà nhiều như vậy. Giang Hạo kinh ngạc. Người liên quan tới Thiên Trần sư huynh liên quan có chút nhiều nhìn lướt qua, phát hiện Tề Dương và Hứa Phong sư huynh cũng ở đây. Làm người bị hại, bọn hắn dường như cũng thành mục tiêu hoài nghi. Sư đệ phải cẩn thận, nhưng mà ngươi có ưu thế hơn tất cả mọi người ở đây, không có chứng cứ rõ ràng, không giữ được ngươi quá lâu. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Sau đó, hắn tiến vào trong gian phòng lớn, yên lặng đi vào một góc hẻo lánh, không cùng chào hỏi với bất kỳ người nào. Tình huống không rõ, cần cảnh giác một chút. Cho dù giám định hắn cũng giữ lại, nếu là ngày thường thì sớm đã dùng trên người Liễu Tinh Thần rồi. Đột nhiên hắn cảm nhận được một tầm mắt rõ ràng, quay đầu nhìn lại. Là một kim đan trung kỳ. Người nào? Hơn 30 tuổi, trên mặt có vết đao chém. Thoạt nhìn cực kỳ bất thiện. Giang Hạo chỉ là nhìn sang, liền không còn quan tâm. Không có nhớ đối phương là ai, thế nhưng nhìn hắn không chút kiên kỵ như thế, chắc không phải là chuyện tốt. Nơi này đủ lớn, hình như cũng không có quy tắc cụ thể. Có lẽ là có thể động thủ. Vừa rồi Liễu Tinh Thần cũng không có nói cho hắn biết nơi này có cấm động thủ với đồng môn hay không. Nếu như không cấm, vậy thì phiền phức không ít. Trong tông môn luôn có người nhìn hắn không vừa mắt, dù sao rất nhiều người không phục chuyện mình có công tích cao. Trước kia tại Đoạn Tình Nhai, những người này không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại cùng là tù nhân, cũng không có chuyện gì đáng để bận tâm. Ngoài ra, ở đây còn có người của Thiên Hoang Các. Mặc dù các chủ Thiên Hoang Các không động thủ, nhưng mà luôn có người ngưỡng mộ Vân Nhược sư tỷ. Mười mấy năm trôi qua, nếu như có người luôn nhớ kỹ mối thù thì cũng có khả năng động thủ. Cũng may đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không có ý định xuất thủ. Chắc là mọi người cũng không biết tình huống như thế nào, muốn quan sát một chút. Bên trong góc, Giang Hạo ngồi xếp bằng, đang dùng vô danh bí tịch quan sát khí tức bốn phía. Muốn nhìn xem có người nào có tính uy hiếp mạnh hay không. Trong lúc nhất thời, vô số khí tức bị hắn bắt lấy, có một số khí tức đang chú ý đến hắn. Nhưng mà cũng không tính là nhắm vào, chắc là đang dò xét người mới tới. Một lát sau, Giang Hạo phát hiện một khí tức mạnh nhất, khoảng chừng phản hư trung hậu kỳ. Người mạnh như thế mà cũng bị bắt tới. Người này không chú ý đến bất kỳ người nào, hình như đang âm thầm tĩnh tọa. Vị trí ở phía trong cùng. Mà ngoại trừ người này, còn có hai phản hư sơ kỳ, hai người này lại khác, hình như ở trong đám người. Không có khả năng, sao có thể có phản hư ở trong đám người được, còn bị không ít người vây quanh. Giang Hạo mở mắt ra, cố ý quét xung quanh một lần. Sau đó mới phát hiện, hai người kia thế mà che giấu tu vi, một người giả vờ trúc cơ, một người giả vờ kim đan. Nằm vùng. Giang Hạo không thể biết được đáp án. Nhưng mà không liên quan, cứ quan tâm chính mình là được. Lúc hắn tới đây cũng đã sắp xếp xong xuôi chuyện của Linh Dược Viên, để Trình Sầu làm theo là được. Hiện tại khác với lúc trước, áp lực của tông môn áp nhỏ, Linh Dược Viên cũng là có thể yên tĩnh lại. Về việc trấn an người tổn thất linh dược, vẫn phải là tự Trình Sầu đi. Nếu thực sự không được thì tìm Diệu Thính Liên sư tỷ. Nàng sẽ hỗ trợ. Đối với mọi người trong Linh Dược Viên mà nói, Diệu sư tỷ là một sư tỷ không tệ. Quan hệ cũng tốt. Mà Diệu sư tỷ là kim đan hậu kỳ, đạo lữ là nguyên thần sơ kỳ. Nhìn như kim đan, thực ra là mặt mũi của nguyên thần. Chỉ là vẫn còn có một vấn, không có ai chăm sóc Thiên Hương đạo hoa cả. Bản thân liên quan đến càng nhiều chuyện, quả nhiên càng phiền toái. Chỉ gặp mặt Thiên Trần sư huynh một lần mà đã bị nhốt ở nơi này. Tất cả đều bắt nguồn từ nguyện huyết đạo. Vốn cho rằng hậu quả mang tới đã kết thúc, làm sao tưởng tượng nổi, phía sau lại đang còn nhiều. Trong lúc đó, hắn lén nhìn về phía Tề Dương liếc mắt, bọn hắn dường như không có chú ý tới. Cũng tốt, hắn đã bị chú ý, phiền toái không ngừng, người đến gần đều sẽ gặp nạn. Mà bên phía Tề Dương thật ra là không có mặt mũi đi qua. Bây giờ bọn hắn chỉ là trúc cơ, nếu như có kim đan bên cạnh thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà Tề Dương cảm thấy lúc trúc mình không dám tới gần, hiện nay cũng không có tư cách làm phiền đến đối phương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều đang đợi. Ba ngày qua đi. Nơi này vẫn không người hỏi thăm. Ngoài ra, người trong phòng cũng cảm nhận được áp lực. Hình như ở lại nơi này càng lâu thì trấn áp lại càng nặng. Giang Hạo yên lặng, ba ngày, hắn giám định ba người. Phản hồi lần lượt là Lý Sơn, tu vi kim đan trung kỳ, đệ tử nội môn Thiên Âm Tông Hoành Lưu Bộc, trước khi tiến vào địa lao nhận 5.000 linh thạch của Khâu Lạc, hy vọng nhìn chằm chằm ngươi, có cơ hội có thể ra tay phế đi, phế tứ chi 1.000.000 linh thạch, phế tu vi 5.000.000 linh thạch, đoạt mệnh 10.000.000 linh thạch. Kha Kiên, phản hư sơ kỳ, đệ tử nội môn Thiên Âm Tông Chấp Pháp Phong, một trong các mục đích tiến vào địa lao là để quan sát người xung quanh, biết thêm một chút chuyện từ người bên trong. Hai là để bảo đảm cho Lãnh Vô Sương có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn cũng cảm thấy tò mò về người, cảm thấy Liễu Tinh Thần cực kỳ quan tâm tới ngươi. Trọng Hoa Hiên, phản hư sơ kỳ, đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông Chấp Pháp Phong, một trong những mục đích tại địa lao là vì quan sát người xung quanh, biết thêm một chút chuyện từ người bên trong, hai là để bảo đảm Lãnh Vô Sương có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Người đầu tiên chính là Giang Hạo phát hiện ra lúc tiến vào. Giám định, Giang Hạo biết, mình và Lý Sơn không thù, thế nhưng có gút mắt về lợi ích. Còn về Khâu Lạc này, hắn chưa từng nghe nói qua. Ra tay đúng là rất hào phóng. Động một chút đã là 5.000 linh thạch. 5.000, hắn phải kiếm bao lâu mới được như vậy? cần đồng thời gặp được Đoạn Quang sư huynh và Lãnh Điềm sư tỷ. Nếu không thì phải mất mấy tháng mới được. Mà ngoại trừ người này, hai người phía sau đều là đệ tử của Chấp Pháp Phong. Hơn nữa, mục đích chủ yếu hình như cũng là vì một người tên là Lãnh Vô Sương. Người này chắc là phản hư trung hậu kỳ ở trong góc kia. Có thể ra ngoài bất cứ lúc nào là có ý gì. Bị bắt vào, nhưng phải xem ý nàng có muốn ở lại chỗ này hay không. Giang Hạo hơi suy nghĩ, liền biết người này không bình thường lắm. Đại khái là đệ tử thủ tịch. Nhưng mà người như vậy, tại sao lại có liên quan tới Thiên Trần Sư Huynh? Hắn tin tưởng, nguyên huyết đạo của Thiên Trần Sư Huynh phát triển không tới đó, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Người có thể trở thành thủ tịch, đều không bình thường. Mang Long chính là một trong số đó, hắn thế mà cố ý nhường vị trí thủ tịch thứ 10 ra ngoài. Nếu không phải Bạch Dạ cuối cùng thất bại, hắn cũng không đến mức bị trừng phạt. Nhưng mà cách thời gian trừng phạt sắp qua, có lẽ không đến bao nhiêu năm nữa, hắn sẽ trở lại làm thủ tịch thứ 10. Những năm này, vị trí thứ 10 vẫn để trống. Liễu Tinh Thần có tư cách, thế nhưng hắn sẽ không đi tranh. Thời gian 3 ngày, Chấp Pháp Phong đều không có người đến, cũng không gọi người ra ngoài. Thẩm vấn chừng nào bắt đầu thì cũng không thể nào biết được. Lại mấy ngày trôi qua, áp lực càng lớn. Rất nhiều người bắt đầu không chịu nổi. Rốt cuộc là muốn hỏi điều gì, các ngươi hỏi đi chứ. Đúng vậy, tra tấn người như này là sao? Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào với Thiên Trần, hắn chỉ đến tìm ta mà thôi. Ta tình nguyện tiến vào vô pháp vô thiên thác, đây là chỗ quái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, tiếng phàn nàn vang lên liên tiếp. Giang Hạo cảm thấy buồn cười, lại có người muốn vào vô pháp vô thiên thác, thật sự không biết đó là chỗ nào sao? Mạnh như Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương cũng không có biện pháp nào thoát đi. Duy trì nguyên thần đã là cực hạn, nếu như không làm được điểm này thì đã đi đào quán. Trong lúc mọi người không vừa lòng, đột nhiên truyền đến tiếng chấn động. Ngay sau đó cửa lớn gian phòng mở ra. Nhưng không có người xuất hiện. Có thể ra ngoài. Có người hỏi. Chắc là có thể. Nếu cửa mở thì chính là có thể ra ngoài. Có tính là phản bội chạy trốn không? Rõ ràng không tính, Chấp Pháp Phong có mục đích. Chúng ta phối hợp là được, sớm kết thúc sớm ra ngoài. Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy. Nhất là khi người nói chuyện chính là hai người của Chấp Pháp Phong. Còn về việc Chấp Pháp Phong muốn làm thế nào để tìm ra người liên quan tới Thiên Trần Sư Huynh thì hắn không biết. Không bao lâu sau, phần lớn mọi người đều đi ra ngoài. Giang Hạo không nhúc nhích, hắn cảm thấy chỉ cần chờ đợi là đủ. Chỉ là sau khi mọi người đi ra được kha khá, phản hư kia động đậy. Không bao lâu sau, một thân ảnh màu trắng lãnh diễm lướt qua bên cạnh. Là một nữ tử váy trắng, mái tóc đen tung bay. Lãnh Vô Sương. Mấy người xung quanh hình như mới phát hiện ra vị này. Lãnh sư tỷ. Có người kinh hô. Lãnh sư tỷ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía người kinh hô kia, kìm đan sơ kỳ. Có thể hỏi. Chờ Lãnh sư tỷ đi ra ngoài, không ít người đều đi ra ngoài theo. Do dự một lát, Giang Hạo cũng đi ra theo. Hắn trộn lẫn ở trong đám người, hành động theo đám đông. Không bao lâu sau, hắn xuất hiện bên cạnh nam tử vừa mới lên tiếng, nhẹ giọng mở miệng, sư đệ. Vị sư huynh này, là có chuyện gì sao? Cảm nhận được thực lực kim đan trung kỳ, nam tử vội vàng khách sáo nói. Ta vừa quay lại tông môn, vị sư tỷ này là. Giang Hạo thấp giọng hỏi. Ngươi không biết. Đối phương cực kỳ kinh ngạc. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Lãnh sư tỷ thủ tịch thứ nhất. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng thế mà ở bên trong này. Nam tử có chút kinh ngạc. Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Lại là thủ tịch thứ nhất. Lãnh Vô Sương, đệ tử chân truyền của Bạch Nguyệt Hồ. Mắt nhìn bóng lưng của đối phương, Giang Hạo có thể bắt được tu vi một cách rõ ràng. Phản hư hậu kỳ, gần viên mãn. Thật mạnh, hơn nữa khí tức của nàng mang theo một loại lạnh lẽo, vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Bạch Dạ tấn thăng thủ tịch mà gặp được vị này, đâu chỉ là thất bại, có khả năng sẽ bị một chưởng đánh chết. Lãnh sư tỷ ở bên trong này vốn là chuyện không hợp lý, chúng ta đi theo là được. Người Chấp Pháp Phong sẽ không dám làm gì nàng cả. Nam tử giải thích. Giang Hạo gật đầu. Đúng là không hợp lý. Bởi vì Lãnh Vô Sương có thể rời đi bất cứ lúc nào, không có người có khả năng ngăn nàng lại. Thân là thủ tịch, chuyện không có chứng cớ, làm sao có thể dám tùy tiện giam giữ. Trừ khi là nàng nguyện ý, đây là chỗ tốt mà thủ tịch mang tới. Giang Hạo cũng muốn trở thành thủ tịch. Thế nhưng cần chờ Hàng Minh sư đệ. Bây giờ người cạnh tranh kém nhất thì tu vi cũng phải là nguyên thần viên mãn. Có lẽ chờ tới lúc hắn có khả năng cạnh tranh chắc cũng phải luyện thần sơ kỳ rồi. đối thủ lúc đó chắc là Mang Long. Còn về Hàng Minh sư đệ, cần đánh bại vị thứ 9 hiện tại. Bởi vì đến lúc đó, hắn sẽ trở thành vị thứ 9, vị thứ 9 trước đó sẽ thành thứ 10. Hy vọng Hàng Minh sư đệ nhiều kỳ ngộ một chút, tấn thăng nhanh lên. Sau khi đi ra ngoài, Giang Hạo lần nữa cảm thấy nơi này chính là một tòa thành dưới đất. Đường xá chi chít, cực kỳ rộng lớn. Người đi ra lúc trước đã không thấy tăm hơi. Xung quanh bắt đầu nổi sương mù. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà là luôn đi theo Lãnh sư tỷ. Chỉ cần đi theo vị này, mình chắc là sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Hồi lâu sau, chân mày Giang Hạo cau lại, bởi vì hắn phát hiện người bên cạnh đang dần giảm bớt. Bọn hắn bị lạc trong sương mù. Chỉ còn lại 5 người còn đi theo. Kỳ quái là, 2 trúc cơ, 2 kim đan, 1 nguyên thần. Những người này cũng không phải là người mạnh nhất trong đám người. Cảm giác mạnh nhất sao? Hay là cảm giác mạnh nhất trong cùng cấp? Nếu như không phải thì không đến mức theo kịp. Giang Hạo đã chuẩn bị tốt cho chuyện phía sau, nhưng mà hắn chưa kịp hành động, Lãnh sư tỷ đã dừng lại. Vào lúc nàng quay đầu, sương mù xung quanh cũng biến mất theo. 5 người, cũng đủ rồi. Giọng nói của nàng mang theo sự lạnh lẽo nhàn nhạt, không cảm nhận được cảm xúc chân thực. Lúc này, 5 người Giang Hạo nhìn sư tỷ trước mắt, có chút không hiểu. Lãnh Vô Sương đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thần sơ kỳ, người và Thiên Trần có quan hệ gì? Thiên Trần từng chỉ bảo ta một lần, chỉ có một lần, sau này ta ra ngoài tông môn giờ mới trở về Nguyên Thần sơ kỳ là một vị tiên tử. Nàng mặc váy màu lam, ngũ quan xinh đẹp, có chút khẩn trương. Sau đó, Lãnh Vô Sương đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, ngươi thì sao? Thiên Trần sư huynh tìm ta một lần, hỏi về chuyện Nguyện Huyết Đạo và linh dược, sau đó hắn liền xảy ra chuyện. Giang Hạo nói rõ, đây chính là chuyện liên quan bình thường giữa bọn họ. Không bình thường, đó là Tiếu Tam Sinh. Tiếp theo là Kim Đan thứ hai. Ngươi thì sao? Chỉ là thỉnh giáo Thiên Trần sư huynh một chút trong vấn đề đan đạo, tất cả mọi người nói có thể hỏi Thiên Trần sư huynh nên ta liền hỏi, sau đó thì không có liên quan gì nữa. Hai người các ngươi thì sao? Lãnh Vô Sương nhìn về phía hai trúc cơ. Ta gặp phải lúc nhận nhiệm vụ đi quản lý linh dược. Ta cũng thế. Lãnh Vô Sương gật đầu. Nàng trầm mặc một lát, nói, các ngươi cần giúp ta một chuyện, hoàn thành chuyện này thì các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Đương nhiên, bản thân có vấn đề thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra, chuyện của Thiên Trần nghiêm trọng hơn các ngươi nghĩ nhiều. Là chuyện gì? Nguyên Thần sơ kỳ liền vội vàng hỏi. Nàng là tiên tử duy nhất trong 5 người. Mấy người khác đều là nam. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý, bởi vì 4 người khác cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Giúp ta tìm ra mấy người, sau đó sương mù sẽ xuất hiện lần nữa, các ngươi cần dùng pháp bảo tìm người cho ta. Trọng điểm là không thể lạc đường. Nhưng mà cũng không cần lo lắng đối phương có nguy hiểm hay không, sau khi tìm được ta sẽ lập tức đi qua. Yên tâm đi, tòa thành này có áp chế cảnh giới, cao nhất chính là tu vi của ta. Trong người cùng cấp, không ai là đối thủ của ta. Lãnh Vô Sương bình tĩnh nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà đối phương có một lòng vô địch. Thủ tịch thứ nhất đúng là khác biệt. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở thần thông. Chỉ trong hô hấp, thần thông xuất hiện phản hồi. Lãnh Vô Sương, võ thần chi thể, đệ tử thủ tịch thứ nhất Thiên Âm Tông, đệ tử chân truyền Bạch Nguyệt Hồ, tu vi phản hư hậu kỳ. Tới thành trì dưới đất của Chấp Pháp Phong là đúng lúc nhìn thấy Chấp Pháp Phong làm to chuyện, muốn bọn họ bắt nhiều thêm mấy người, sau đó tìm ra người để mắc tới Chu Thiền. Chỉ cần tìm được, nàng sẽ có thể bắt được, thậm chí là đánh giết. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, chuyện còn lại chính là tìm người. Nàng muốn tìm mấy người có cảm giác nhạy cảm, đi khắp 4 phương 8 hướng. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Võ thần chi thể. Hơn nữa, có người để mắt tới Chu Thiền sư tỷ, còn bị Lãnh sư tỷ phát hiện. Nàng không có cách nào tìm ra đối phương ở bên ngoài, nói rõ thực lực của đối phương không kém. Cho nên nàng mới dùng cơ hội lần này để bắt người khả nghi lại, lại mượn nhờ việc áp chế tu vi để tìm ra đối phương. Vị sư tỷ này đối với Chu Thiền sư tỷ đúng là rất tốt. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tại Thiên Âm Tông, thật ra không có bao nhiêu người sẽ làm to chuyện như vậy. Đừng nói là Thiên Âm Tông, Tiên Môn cũng đều là như thế. Nhưng mà tất cả chúng ta vừa rồi không phải ở chung trong một cái phòng sao? Một trúc cơ hỏi. Không, có hơn 10 gian phòng như thế, hơn nữa ta cũng không thể tới gần, ta chỉ cần hơi tới gần thì sẽ không thể tìm được bọn hắn. Càng nhỏ yếu, bọn hắn sẽ càng bớt cảnh giác. Lãnh Vô Sương nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng là có chút đạo lý, nhưng mà có một số người sẽ không giảm bớt sự cảnh giác bởi vì người khác nhỏ yếu. Chuyện này cũng phải xem vận may nữa. Thế nhưng nếu như thật sự có người ẩn giấu tu vi, hắn sẽ có thể tìm ra. Chu Thiền Sư tỷ chắc là người tốt nhất trong tông môn. Hắn sẽ cố gắng giúp đỡ trong phạm vi năng lực. Vượt qua phạm vi năng lực, cũng chỉ có thể lui ra trước. Không bao lâu sau, Giang Hạo nhận được một chiếc la bàn, năm người cũng có một cái. Bên trong la bàn có hai cái điểm, một điểm là các ngươi chủ động liên hệ, một điểm là tự động dò xét. Nếu như dò xét thất bại, các ngươi lại cảm thấy đối phương khả nghi, thì có thể chủ động liên hệ với ta. Lãnh Vô Sương nói. Người như nào được xem là khả nghi? Có người hỏi. Chuyện này cần các ngươi tự phán đoán. Lãnh Vô Sương trả lời. Giang Hạo nhận lấy pháp bảo, sau đó lại nhận được một tấm bản đồ, bên trên có con đường được vạch sẵn. Nhìn bản đồ, Giang Hạo phát hiện nơi này chắc là cần 6 người. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có 5 người. Hình như cần 6 người. Nguyên Thần Tiên Tử mở miệng hỏi. Đúng, nhưng mà chỉ có 5 người các ngươi, ta sẽ đi xem xét con đường thứ 6. Lãnh Vô Sương nói. Những người khác cũng không nói gì thêm. Giang Hạo chỉ nhìn bản đồ, không lên tiếng. Hắn phát hiện bản đồ được vẽ vô cùng kỹ càng, thậm chí còn ghi chú lối ra và cửa vào. Người có tâm cầm được bản đồ, khó nói được việc có thoát đi hay không. Thoát đi. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Khó trách dùng trúc cơ và kim đan, bản đồ này có lẽ là được chuẩn bị cho những phản đồ hoặc là nằm vùng kia. Cái gọi là lối ra đại khái chính là bẫy rập. Mặc kệ trong bọn họ có nằm vùng hay không, một khi đi tới lối ra thì đều sẽ gặp xui xẻo, vận xui. Hắn không tin thủ tịch thứ nhất sẽ ngây thơ đến mức đánh dấu rõ vị trí ra vào. Lên đường đi, trên đường sẽ nổi sương mù, chuyện các ngươi phải làm đó là đừng để lạc đường, có năng lực có thể thử quan sát xung quanh. Lãnh Vô Sương nhắc nhở. Mấy người Giang Hạo gật đầu, sau đó chọn lấy một con đường rồi bắt đầu tìm kiếm. Mọi người đều biết, đây không chỉ là tìm người, cũng là khảo nghiệm. Lối ra trên bản đồ được đánh dấu rất rõ. Đây không phải đang khiến cho hắn nghĩ tới chuyện làm sao để trốn hay sao? Hoặc là tìm ra đồng bọn rồi cùng nhau trốn. Giang Hạo không biết những người khác có vấn đề gì hay là có đồng bọn hay không. Hắn lúc này đang đi trên con đường của mình, nghĩ thử xem có thể tìm được người hay không. Phản hư hậu kỳ, theo lý thuyết thì hắn có thể đụng vào. Cho dù không phải là đối thủ, muốn thoát đi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về vùng trời, hắn luôn cảm thấy phía trên có thứ gì. Thứ này có thể dễ dàng giám sát những chuyện xảy ra bên trong thành, cũng ảnh hưởng đến việc hắn động thủ. Trừ khi có thể tránh thoát giám sát này, tùy tiện hành động sẽ chỉ bị bắt. Cho nên vẫn nên biểu hiện theo năng lực hiện có thì hơn, phòng ngừa gây thêm nhiều chuyện. Trên đường đi, Giang Hạo cảm thấy sương mù càng lúc càng lớn. Mắt trần và cảm giác bình thường dần dần xuất hiện điểm mù, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, dùng vô danh bí tịch cảm giác biến hóa xung quanh. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng sẽ gặp được người nhưng cũng không để ý, chỉ đi lại trong phạm vi điểm mù của bọn hắn, bảo đảm đi ngang qua không bị phát hiện. Đây là chỗ quái quỷ gì, vì sao lại như này? Người chấp pháp phong rốt cuộc muốn làm gì? Ai biết được? Vẫn nên mau chóng tìm một chỗ rồi trốn đi, nghe nói nơi này bắt đầu xảy ra chuyện trọng thương đồng môn. Có lẽ không thể giết người, nhưng bị thương cũng không phải việc nhỏ, chỉ cần hơi không cẩn thận thì tiền đồ sẽ đứt gãy. Giang Hạo nghe bọn hắn trao đổi, vô cùng đồng ý với quan điểm của người sau. Ở bên trong này vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu không con đường tu tiên sẽ phải dừng lại. Được không bù mất. Giang Hạo đi rất nhanh, sau khi đi được một nửa, đều không phát hiện ra người khả nghi. La bàn trong tay cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Xem ra không dễ tìm như vậy. Không biết những người này chủ động hướng về phía nhiều người hay là trốn ở nơi hẻo lánh. Nếu như là ta, đại khái sẽ đi cùng mấy người, tình huống không đúng mới có thể trốn đi, như này mới giống bình thường. Giang Hạo quyết định, nếu như đi hết con đường này vẫn không có phát hiện, sẽ tự đi bốn phía xung quanh nhìn một chút. Người luôn lưu động, đi một lần không có nghĩa là đã gặp hết người trên đoạn đường này. Chúng ta đều bị bắt vào. Nên trong một góc xó xính, dưới một tòa kiến trúc, hai nam tử trẻ tuổi dựa vào tường đứng thẳng. Một nam tử trẻ tuổi trong đó thở dài. Bên cạnh là một nam tử để râu, lông mày cau lại, có thể là đã để mắt tới ta. Bạch Nguyệt Hồ. Nam tử trẻ tuổi như nghĩ tới điều gì? Nam tử có râu gật đầu, có khả năng. Vậy đúng là không ổn, ta vừa rồi nghe người ta nói Lãnh Vô Sương tới, thủ tịch đệ nhất đều xúc động, chắc là thật sự tới vì ngươi. Doãn Vệ nghiêm túc nói. Ừm, hơn nữa còn áp chế cảnh giới, lấy nàng làm trung tâm, xem ra là tình thế bắt buộc. Nam Cung Hoắc trầm giọng nói. Doãn Vệ mỉm cười, lại có chút thở dài, kế hoạch có biến, may mà chúng ta còn có cơ hội lật bàn. Còn có cơ hội lật bàn. Nam Cung Hoắc sửng sốt một chút, sau đó nói, người mà ngươi để mắt tới cũng ở đây sao? Đúng, hắn đúng lúc ở trong này, nếu như hắn là Nguyện Huyết Đạo, chúng ta sẽ không thua thiệt. Doãn Vệ cười nói, thứ nên chuẩn bị đều đã được chuẩn bị, còn thiếu một nguyện huyết đạo đặc thù. Chỉ cần có thể chống đỡ nguyện huyết, câu thông huyết trì, biến hóa hắn để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó vị kia thức tỉnh, có thể dùng nguyện huyết để phá vỡ tổng số thiên phú giới hạn của chủng tộc. Thế nhưng có một vấn đề lớn. Nam Cung Hoắc chỉ lên đầu. Vấn đề này đúng là rất lớn, hơn nữa, ngoài trừ chuyện này ra vẫn phải giải quyết vị thủ tịch thứ nhất kia. Từ đó phá vỡ áp chế nơi này, chạy ra khỏi thành dưới đất, như này chúng ta sẽ có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Hải Vũ Động, có thể an toàn hơn một nửa. Sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp tiến vào huyết trì, thế nhưng cần tránh né sự truy sát của Thiên Âm Tông. Khó khăn nhất vẫn là đợt thứ nhất, sau khi người ra ngoài trở về, chúng ta sẽ bị điên cuồng truy sát. Nhưng mà muốn phá vỡ áp chế cảnh giới, nhất định phải giết vị thứ nhất. Nàng đúng là đủ hung ác, thế mà lấy mình là trung tâm. Nàng không chết thì người nào cũng không thể vượt qua phản hư hậu kỳ. Doãn Vệ không thể không bội phục. Giao cho ta đi, nàng mạnh hơn cũng không có khả năng thắng được ta. Kém nhất thì ta cũng có thể mang theo nàng đồng quy vu tận. Đến lúc đó phải xem chính ngươi rồi. Nam Cung Hoắc nói. Có chút thua thiệt. Lông mày Doãn Vệ cau lại, kết thúc ở bên trong này, quá vội vàng. Đúng vậy. Nam Cung Hoắc thở dài một tiếng, nói, nhưng mà việc đã đến nước này, đã không còn biện pháp nào khác, ai biết Thiên Âm Tông lại tàn nhẫn như vậy. Ta chỉ là tiếp xúc một chút, Lãnh Vô Sương liền trực tiếp nhằm vào. Nàng chỉ cần hoài nghi thì sẽ động thủ, đệ tử thủ tịch thứ nhất quả thật có chút không tầm thường. Thiên Âm Tông không mạnh, thế nhưng người nơi này đều không dễ chọc. Doãn Vệ ngẩng đầu nhìn không trung nói, nhất là nơi này có rất nhiều bảo vật. Tông môn nhất lưu gì mà lại có nhiều trọng bảo như thế đây? Nhất là tông môn nhất lưu mới được 100 năm. Đừng cảm khái nữa, không thể kéo dài, càng kéo dài thì chúng ta sẽ càng bất lợi. Ngươi có biện pháp phá vỡ giám sát đến từ chấp pháp phong không? Nam Cung Hoắc nói. Ta mang theo cái này. Doãn Vệ lấy một lá cây ra, cười nói, có cái này chấp pháp phong sẽ không thể phát hiện ra vấn đề nơi này trong thời gian ngắn. Chúng ta có đủ thời gian. Nhất dịp chướng mục. Nam Cung Hoắc hơi kinh ngạc, người thế mà mang theo thứ này. Doãn Vệ vung nhất dịp chướng nhãn ra, chỉ trong chốc lát, bầu trời như bị thứ gì đó che đậy. Đi thôi. Doãn Vệ nói khẽ. Bọn hắn muốn đi làm chuyện chính. Cùng lúc đó, Giang Hạo đột nhiên sững sờ. Ban đầu, hắn có cảm nhận được có bảo vật ở trên không trung, luôn nhìn chằm chằm vào tình huống phía dưới. Dưới tình huống như thế, hắn không dám hành động riêng. Nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, cái loại cảm giác này đã biến mất. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đen kịt. Mặt lộ vẻ không hiểu. Được che giấu rồi. Hay là có người che phủ nơi này? Suy tư một lát, Giang Hạo cảm thấy là vết sau. Hắn không dám chần chờ, thu liễm khí tức, ẩn nấp mình trong bóng tối. Nếu như là vết sau, mang ý nghĩa nơi này có người muốn tự chiến đến cùng. Giang Hạo không đi lại tùy ý nữa. Mặc dù trong tay của hắn còn cầm la bàn, nhưng thứ này cũng không có khí tức rõ ràng, cho nên chỉ cần quan tâm là được. Chắc là người lãnh sư tỷ muốn tìm. Chỉ là không biết tại sao bọn hắn lại đột nhiên động thủ, là có phát hiện hay cảm thấy không còn đường lui nữa. Nếu như là vế trước có lẽ sẽ còn ôn hòa một chút, vế sau, đó chính là giải quyết dứt khoát. Từ sau khi giám sát tan biến, đại khái là vế sau. Như vậy, cho dù lãnh sư tỷ không đi tìm đi, bọn hắn cũng sẽ tìm tới. Nếu như vậy, ta cứ an tâm đợi ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ là tu vi không đủ, khiến cho hắn có chút bất an. Lãnh sư tỷ phản hư hậu kỳ, người nàng muốn tìm chắc cũng là phản hư hậu kỳ. Đây là hiệu quả của áp chế. Nếu như không đến phản hư, lãnh sư tỷ không đến mức làm to chuyện như vậy. Phản hư hậu kỳ. Giang Hạo vô thức nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 34. Tu vi, phản hư trung kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện. Thần uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại. Khí huyết, 100/100. Tu vi, 98/100. Thần thông, 1/3. Hoàng Kim Truyền Thuyết, 1/3. Còn thiếu hai bọt khí màu lam. Gần trong gang tấc, khiến cho Giang Hạo muốn tìm biện pháp thu thập hai cái. Nhưng không có mỏ, không có linh dược, không có yêu thú, nên thu thập thế nào đây? Ngẫu nhiên sao? Chuyện này chẳng khác gì khảo nghiệm vận khí, dù cho có một bọt, cũng rất khó có đến bọt thứ hai. Giang Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mặc dù không có mỏ cũng không có linh dược, thế nhưng có bảo vật. không biết món bảo vật này từng được lau hay chưa. Không chỉ như thế, hắn còn cần cân nhắc một chuyện khác, đó chính là có thể bị phát hiện hay không, một khi bị phát hiện thì sẽ xong đời. Có chút mạo hiểm. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo lấy thiên diện bảo phiến ra. Sau đó thân ảnh xuất hiện biến hóa, vẫn là dáng vẻ thư sinh. Tử khí cũng bao trùm quanh thân. Hắn còn dùng thêm khí tức ẩn phù, thiên cơ ẩn nấp phù. Sau khi làm xong chuyện này, Giang Hạo đặt la bàn ở chỗ bí mật. Nếu người muốn tìm đi ngang qua thì sẽ bị phát hiện, nhưng cũng có thể dễ dàng xác định vị trí hơn. Đến lúc đó phải xem lãnh sư tỷ có tới kịp hay không. Chắc là nàng cũng đồng ý với cách nghĩ của mình. Sau đó, U Giang Hạo tan biến tại chỗ. Hắn muốn hướng về phía không trung. Hiện tại đã gần nửa đêm, cũng sắp có thể dùng thần thông rồi. Nếu tất cả thuận lợi thì hắn sẽ giám định bảo vật. Tốc độ bay lên cũng không nhanh, hơn nữa lại bay lên trong khu vực hắc ám. Phòng ngừa bị người khác phát hiện. Dùng năng lực ẩn nấp của hắn, ở đây chắc là không có người nào có thể nhìn thấu. Đi vào không trung, hành động của Giang Hạo càng thông thả. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra cảm giác giám sát đến từ pháp bảo. Cũng chưa từng xuất hiện cảm giác bị theo dõi. Lúc này nhìn xuống là một mảnh trắng xóa, sương trắng bao trùm cả tòa thành. Hắn lại đi bên trên một chút. Giang Hạo cảm thấy linh khí, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Sương mù cũng dần dần tan biến. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy quả cầu sắt bằng nắm đấm, phía trên có sóng linh khí. Mà ở dưới cầu sắt có một chiếc lá, giống như lá cây này đang che khuất năng lực của nó. Chờ đợi chốc lát, Giang Hạo phát hiện thời gian đã qua. Giám định. Thiên nguyên chân nhãn, pháp bảo phụ trợ thiên nguyên tố thần kính, có thể thăm dò ngụy trang, nhòm ngó thiên cơ, không ở trạng thái kích hoạt, có thể cảm nhận được sự biến hóa của khí tức và bóng người lưu động. Bây giờ bị nhất diệp chướng mục che đậy, không thể cảm giác xung quanh. Có linh khí đụng vào, vẫn sẽ bị nó phát hiện. Thiên nguyên chân nhãn. Liên quan đến thiên nguyên tố thần kính, hơn nữa còn không phải đồ dỏm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà như này cũng tốt. Nếu như là đồ dỏm thì rất khó ra bọt khí màu lam. Hơn nữa, không phải trạng thái kích hoạt cũng cho hắn cơ hội. Không biết có tro bụi hay không. Giang Hạo lấy tay sờ một cái, phát hiện không có tro bụi, nhưng mà lại cảm thấy rất nhiều năm rồi không ai chạm qua. Thử một chút đi. Bởi vì thu liễm linh khí, cho nên đụng vào sẽ không bị phát hiện. Hắn lấy tấm vải từng lau thiên đao và hiên viên kiếm ra, rồi bắt đầu lau nhẹ thiên nguyên chân nhãn, sợ đụng phải nhất diệp chướng mục. Nếu như vậy hắn sẽ bị phát hiện chỉ trong nháy mắt. Đến lúc đó, người chấp pháp phong sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là người bình thường. Dù sao bảo vật này rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai lầm gì. Chà xác một nửa, mới có một bọt khí rơi xuống. Tu vi một. Lại có. Giang Hạo tiếp tục lau. Không bao lâu sau, lại có một bọt khí. Lực lượng ô một. Trắng, đáng tiếc. Giang Hạo tiếp tục lau, đến lúc sắp lau xong vẫn không có thêm một bọt khí nào. Một lần cuối cùng. Giang Hạo có chút lo lắng, nếu như không có thì phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt lau xong, một bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi một. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không chần chờ nữa, hắn thu dọn đồ đạc rồi trở lại dưới mặt đất. Hắn dùng thiên đao đào ra một cái hố. Sau đó tránh vào trong. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn được lấy ra, đặt ở xung quanh để phòng ngừa có người tới gần, cũng phòng ngừa có người đột nhiên công kích. Trước mắt, nơi này chắc là sẽ không có cường giả phản hư hậu kỳ đi qua, muốn phá vỡ Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, cần phải tốn không ít thời gian. Không chần chờ nữa, Giang Hạo đã rút ra tất cả tu vi và khí huyết. Linh khí khổng lồ và khí huyết tràn ngập thân thể, hồng mông tâm kinh vận chuyển theo. Bên trong thành, Lãnh Vô Sương đứng trong sương mù, cảm nhận được tất cả xung quanh. Đã lâu như vậy, cũng nên gấp rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt lạnh dần, muốn giết ta, dễ dàng như vậy sao? Ở trong cùng một cảnh giới, dù cho trước đó ngươi là tiên thì đều phải thua dưới tay của ta. Đột nhiên nàng cảm nhận được cái gì, có chút ngoài ý muốn. Cố ý dẫn ta đi qua. Đây là la bàn của người nào? Chỉ cảm nhận một chút, nàng đã đưa ra kết luận, kim đan trung kỳ Giang Hạo. Hắn thoạt nhìn không ngốc, công tích lại nhiều như vậy, tuyệt đối biết bảo vệ mình, cho nên hắn đã làm mất la bàn. Lãnh Vô Sương suy đoán. Khả năng như vậy rất cao, dĩ nhiên, nàng cũng không thèm để ý, có đôi khi ném ở một chỗ sẽ càng hiệu quả hơn. Hơn nữa, nàng cũng thả những thứ này ở các địa phương khác. Năm người tìm chỉ là một khâu trong đó mà thôi. Nàng sao có thể ký thác hy vọng vào năm người này được chứ? Không nghĩ nhiều nữa, nàng cất bước đi về phía la bàn. hắn chắc là đã bố trí xong hố bẫy rập, chỉ chờ ta đi qua. Lãnh Vô Sương mỉm cười, nhanh chóng tan biến tại chỗ. Một bên khác, Nam Cung Hoắc nhìn La Bàn, trầm giọng nói, nàng thật đúng là không để chúng ta vào mắt, cứ nghênh ngang đến đây như vậy. Không thèm để ý đến bẫy rập mà chúng ta bố trí một chút nào. Thủ tịch thứ nhất đương nhiên là phải tự tin rồi, nhưng mà nàng cũng quá tự tin. Doãn Vệ cau mày, sau đó nói, ta phải đi tìm Giang Hạo, chỉ cần hắn ở trong này thì không bao lâu nữa sẽ có thể tìm tới. Người tốt nhất là mau một chút, tình huống bên phía ta không chắc chắn lắm. Nam Cung Hoắc nói nghiêm túc. Lãnh Vô Sương tự tin như vậy, khiến cho hắn không dám khinh thường. Đương nhiên, bẫy rập vẫn phải bố trí, có thể nắm chắc thắng lợi mới là vương đạo. Lãnh Vô Sương đi trên đường. Tốc độ của nàng rất nhanh, những nơi đi qua đều có hơi lạnh lưu lại, giống như là khí tức bắt đầu ngưng tụ, lượng cường đại có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Qua một lúc sau, nàng đi tới gần la bàn. Lúc dừng lại, nhìn thấy một la bàn nằm ở giữa đường, giống không cẩn thận bị làm rơi. Mà xung quanh la bàn có đủ loại sóng linh khí. Đúng là thủ đoạn cao minh. Những linh khí này nhìn như bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một loại uy hiếp rõ ràng. Chỉ cần tới gần la bàn thì sẽ bị công kích, muốn chống cự phải hao phí không ít khí lực. Thấy thế, Lãnh Vô Sương không hề cố kỵ mà hướng về phía la bàn. Chỉ trong hô hấp, nàng đã đến bên cạnh la bàn, chợt đưa tay nhặt lên la bàn. Trong nháy mắt, linh khí xung quanh phun trào, lực lượng khổng lồ đến cực điểm cuốn tới giống như thủy triều. Chỉ trong hô hấp đã có thể bao phủ hoàn toàn. Khí tức băng lãnh đột nhiên khuếch tán, tiếng răng rắc truyền tới. Là âm thanh kết băng. Trong nháy mắt, lực lượng sóng biển bị kết thành khối băng. Nhưng mà, sóng biển dù sao cũng là sóng biển, một tầng cao hơn một tầng, bọt nước ngàn trượng kéo tới. Lãnh Vô Sương giống như lá cây giữa biển lớn mênh mông, sắp bị thôn phệ. Lúc này Nam Cung Hoắc xuất hiện ở bên trong bọt nước, giọng nói hắn âm u, Lãnh Vô Sương, ngươi quá tự tin. Biết rõ là hố bẫy mà còn tới, biết rõ bẫy rập mà còn chủ động đi tới. Ngươi là người cuồng vọng nhất mà ta từng gặp, cuồng vọng đến ngu xuẩn. Thấy thế, khóe miệng Lãnh Vô Sương lộ ra một tia cười lạnh, ta cuồng vọng sao? Ta không cuồng vọng sao ngươi có thể bò ra? Không tiến vào bẫy rập và rơi vào thế yếu thì ngươi sao dám ra ngoài? Ta cho ngươi hy vọng với ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Nếu đã như vậy ngươi hãy chết đi. Nam Cung Hoắc hét lớn một tiếng, sóng ngàn trượng dâng lên. Vẻ mặt Lãnh Vô Sương không thay đổi, khí tức trên thân bùng nổ theo. Lúc này, ý lạnh trong mắt nàng càng trở nên mãnh liệt, tội gì phải như thế chứ? Bên trong cảnh giới của ta, ngươi chỉ là châu chấu đá xe. Tiếng nói vừa dứt, nàng giơ tay lên, hướng về phía bọt nước ngàn trượng, băng phong vạn lý. Soạt. Lực lượng băng lãnh đến cực điểm bộc phát ra, sau đó điên cuồng kéo dài. Bọt nước đến gần lập tức bị đóng băng, ngay sau đó, đóng băng như cảm nhiễm bọt nước, dần dần kéo dài. Nam Cung Hoắc bên trong sóng biển thấy thế cũng không kinh ngạc, nắm chặt hai quả đấm công kích về phía mặt đất, quát to, phá cho ta. Oanh. Vô số gai nhọn chui lên từ dưới mặt đất, phá vỡ đóng băng. Phá vỡ sự đóng băng kéo dài. Lực lượng cường đại va chạm, khiến xung quanh đều xuất hiện chấn động. Lãnh Vô Sương nhướng mày, ngươi không phải là một người, lực lượng nơi này đã vượt qua thứ bản thân ngươi nên có. Ha ha ha. Nam Cung Hoắc cười to, nói, vậy ngươi đoán xem chúng ta có mấy người? 10 người hay là 8 người? Ngươi lại đoán xem, bọn họ có đang nhìn chằm chằm ngươi ở trong bóng tối hay không, chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở thì sẽ hợp nhau tấn công. Loạn tâm cảnh ta. Lãnh Vô Sương nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp, thân ảnh tan biến như là hàn khí, chỉ chốc lát đã xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Hoắc. Bàn tay lạnh lẽo đánh về phía đối phương, giọng nói lạnh như băng vang lên theo, hữu dụng không? Một chưởng đột nhiên xuất hiện khiến cho con người của Nam Cung Hoắc co rụt lại, sau đó hai quả đấm cùng nổi lên, hỏa diễm bao trùm hai tay. Oanh! Lực lượng va chạm, hai người đều lùi về sau một khoảng. Nhưng mà, thân ảnh của Lãnh Vô Sương lại biến mất lần nữa, bắt đầu công kích. Thân ảnh của nàng bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất, đang không ngừng công kích Nam Cung Hoắc. Người kia chỉ có thể bị động phản kích, thuận tiện dùng sóng ngàn trượng làm phụ trợ để chống lại đối phương. Nhưng mà lực lượng băng phong cứ luôn xuất hiện, áp chế bọt nước ngàn trượng. Nam Cung Hoắc cắn răng, toàn thân bùng nổ hỏa diễm, vận chuyển bí pháp, trong nháy mắt bắt kịp tốc độ của đối phương. Sau đó, hắn lợi dụng ưu thế của mình, bắt đầu phản kích. Thực lực của hắn rất mạnh, dần bộc phát ra từ trong thân thể. Dù cho Lãnh Vô Sương kinh diễm đến đâu, cũng chỉ là một nha đầu. Hắn không thể bại, cũng sẽ không bại. Phía dưới thủy triều, hai lực lượng không ngừng va chạm, một người dùng quyền làm công, một người dùng chưởng quét ngang. Quyền chưởng giao thế, lực lượng qua lại, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Kiến trúc xung quanh dần dần đổ sụp. Áp lực của lực lượng cường đại khiến cho Nam Cung Hoắc mỏi mệt, thế nhưng lại dấy lên ý chí chiến đấu của hắn. Lãnh Vô Sương, ta trải qua trăm trận chiến đều bất tử, ngươi nhất định sẽ thua dưới tay ta. Nghe vậy, Lãnh Vô Sương lùi lại một chút, cười nói, ngươi trải qua trăm trận chiến. Chuyện này đáng để kiêu ngạo sao? Chỉ là trăm trận chiến mà thôi, ngươi biết ta đã trải qua những gì không? Tiếng nói vừa dứt, nàng đã công kích lần nữa, lực lượng trong tay càng trở nên lạnh lão. Ta thuở nhỏ sinh ra ở Ma Môn, muốn trở nên mạnh hơn thì phải tranh đấu với người ta, mãi đến một ngày tông môn gặp tai họa ngập đầu, có người tới diệt tông. Ngươi biết ta có bao tuyệt vọng không? Sau khi ta bị trọng thương, vốn cho rằng sẽ nghênh đón tử vong, sau này sư phụ ta tìm được ta, để ta đi theo nàng. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ tiến vào tiên tông, nhưng lại là một ma môn khác, tranh đấu cũng không có dừng lại. Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước nghìn lần vạn lần. Khí tức của Lãnh Vô Sương phóng đại, lăng không mà lên, khi đó chúng ta gần như mỗi tháng đều giao chiến với người khác, ta nhỏ yếu, bị ép động thủ với người mạnh hơn mình. Nhưng ta nhiều lần đều sống tiếp được, sau đó ta càng đánh càng mạnh, đi ra từ trong đống người chết, hành tẩu trong biển máu, người giết thậm chí còn nhiều hơn tông môn lúc trước của ta. Thiên Âm Tông có 10 thủ tịch, biết chúng ta tại sao lại trở thành thủ tịch không? Bởi vì chỉ có rải rác hơn 10 người như chúng ta không ngừng chinh chiến trong mấy chục năm, nở rộ từ trong chết chóc. Lãnh Vô Sương nhìn xuống Nam Cung Hoắc từ trên cao, lạnh lùng nói, ta không biết trước kia ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng ta không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua ngươi, ngươi ở thời kỳ đỉnh phong nhất cũng không phải là đối thủ của ta. Tương tự, trong cùng cấp, ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Nam Cung Hoắc nhìn nữ tử giữa không trung, cảm giác có chút rung động, ý lạnh trên người đối phương dần trở nên sơ sát tiêu điều. Đây cũng không phải là thủ tịch tông môn bình thường. Đây là người đã đi qua vô số sinh tử, giết qua vô số người mới có sát ý chết chóc như này. Một tông môn mới thành lập trăm năm ngắn ngủi, có nhiều trận chiến như vậy sao? Nam Cung Hoắc đột nhiên nhớ tới Thiên Âm Tông những năm này không phải là chủ động khơi mào tranh chấp thì chính là bị người ta vây công. Đúng là không ngừng chinh chiến. Nhưng mà người khác mạnh không có nghĩa là hắn yếu. Lãnh Vô Sương vẫn phải chết. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng khổng lồ bùng nổ. Chấn động bốn phương. Thời gian không biết qua bao lâu. Giang Hạo cảm thấy lực lượng của thân thể bắt đầu ngưng tụ một lần nữa. Cường đại hơn trước đó nhiều, rất nhiều linh khí đang trôi nổi khắp toàn thân. Lực lượng như vậy khiến cho người ta mừng rỡ. Không bao lâu sau, khí tức bình ổn lại. Giang Hạo cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã tấn thăng thành công, không chần chờ nữa, hắn rút số tu vi còn lại ra, củng cố tu vi. Vừa mới tấn thăng, thực lực còn chưa đủ, không củng cố sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Ầm ầm. Trong lúc củng cố, hắn cảm thấy đại địa đang chấn động. May mà cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra lần nữa. Tốt, tu vi hậu kỳ đã ổn định. Giang Hạo có chút mừng rỡ, chỉ là hiện tại còn cần làm quen với tu vi. Ầm ầm. Đột nhiên có khí tức cường đại lóe lên. Khí tức băng lãnh. Giang Hạo thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, cảm nhận được hàn khí. Chắc là Lãnh sư tỷ. Thật mạnh. Hắn đứng tại cửa hang, nhìn về phía nơi xa, không khỏi cảm khái. Hiện tại đánh nghiêm trọng như vậy, dễ dàng kinh động đến người chấp pháp phong. Sau khi do dự một chút, hắn bỏ qua tất cả, khôi phục thanh trạng thái bình thường. Dùng tu vi kim đan trung kỳ. Như thế dù người chấp pháp phong đến cũng không cần quá lo lắng. Cho dù có người làm khó, tu vi của mình hiện tại cũng đủ để ứng đối. Việc cấp bách hiện tại vẫn là tìm một chỗ rồi trốn đi. Một lát sau, Giang Hạo tới một tòa kiến trúc, muốn ở chỗ này chờ một lát. Hắn muốn xác định tình huống, sau đó quan sát chuyện phía sau. Chỉ là vừa mới dừng lại không bao lâu, liền thấy có người đi tới, còn nghe được một giọng nói, Giang sư đệ, người khó tìm hơn so với ta dự đoán. Đối mặt với người đột nhiên xuất hiện, lông mày Giang Hạo cau lại. Đối phương che giấu khí tức rất mạnh, mạnh đến mức không hợp thói thường. Trong rất nhiều năm vùng, ít có thể vượt qua người này. Hơn nữa lực lượng như đang bùng cháy ở trong âm thầm. Chỉ là ngụy trang thành trúc cơ. Trúc cơ gọi ta sư đệ. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh lên tiếng, chúng ta trước đó có quen biết sao? Cũng không phải là không có trúc cơ gọi hắn sư đệ, thế nhưng mấy người kia hắn đều biết. Ví dụ như Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ, nàng hiện tại vẫn là trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn. Nhưng mà thấy đối phương, mình vẫn gọi một tiếng sư tỷ. Nếu như lúc trước không biết đối phương, như vậy hắn sẽ gọi là sư muội. Mà hắn cũng không nhận ra người trước mặt này. Nếu như nhận biết người mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ khắc sâu ấn tượng. Hả, là tại hạ đột ngột. Doãn Vệ nhớ ra cái gì đó, sau đó tu vi điều chỉnh đến kim đan hậu kỳ, sau đó mới mở miệng nói, như này gọi sư đệ được chưa? Được rồi. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn định mở thần thông giám định, lại phát hiện lần này tấn thăng thuận lợi như vậy, từ lúc nửa đêm đến bây giờ thế mà còn chưa hết một ngày. Sư đệ vừa rồi đã làm gì vậy? Doãn Vệ tò mò hỏi. Sư huynh là? Giang Hạo hỏi. Tại hạ Doãn Vệ. Doãn Vệ khách khí nói. Doãn Vệ. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó nói, sư huynh tại sao lại tìm ta? Ầm ầm. Nơi xa truyền đến lực lượng chấn động. Giang Hạo có thể phát hiện ra là hai cổ lực lượng, hàn khí chiếm ưu thế. Doãn Vệ cũng đã nhận ra. Hắn thở dài một cái nói, thủ tịch thứ nhất của Thiên Âm Tông quả thật có chút lợi hại. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, lãnh sư tỷ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mười thủ tịch đều có chút khó lường, ít nhất là về mặt chiến lực. Mạnh như Bạch Dạ, Thiên Trần sư huynh, nhưng lại hoàn toàn không đáng chú ý trước mặt thập đại thủ tịch trên phương diện chiến lực. Thế nhưng, ai có thể nói bọn hắn yếu đây? Một người tinh thông về linh dược, còn biết xem sao định hung cát. Một người khai sáng nguyện huyết đan đạo, thành một phái riêng. Mình so với bọn hắn chỉ là tu luyện nhanh hơn, có thể đánh hơn một chút. Mặt khác đều không chiếm ưu thế. Người biết nàng mạnh bao nhiêu? Doãn Vệ tò mò hỏi. Biết. Giang Hạo gật đầu. Doãn Vệ để mắt tới mình không phải là ngày một ngày hai, cho nên ở trước mặt đối phương, hắn cũng không có ý định giấu giếm gì cả. Bị nhớ thương cũng không phải là một chuyện tốt, rất dễ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên nhiều lúc, hắn sẽ bóp chết nguy hiểm từ sớm. Thật sao? Doãn Vệ cũng không nhiều lời, mà chỉ nói, thời gian của ta cũng không nhiều lắm, cho nên muốn mang sư đệ rời khỏi nơi này. Mang ta rời đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, tại sao? Bởi vì nguyện huyết đạo, ta cần một nguyện huyết đạo đặc thù. Doãn Vệ cũng không giấu giếm. Nguyện huyết đạo đặc thù. Giang Hạo suy tư một lát, nói rõ, nhưng ta cũng không nguyện huyết đạo. Có lẽ ngươi đúng là không? Doãn Vệ nhìn chằm chằm Giang Hạo, nhìn rất lâu mới lên tiếng, thế nhưng ngươi chắc chắn thích hợp với nguyện huyết đạo, hơn nữa còn không phải là nguyện huyết đạo bình thường. Ta có thiên phú trên phương diện này. Giang Hạo hỏi lại. Đúng, ta xem qua rất nhiều nguyện huyết đạo, bọn hắn đều không thuần túy bằng ngươi. Doãn Vệ cảm khái, cho nên dù ngươi thật sự không phải là nguyện huyết đạo, ta cũng muốn mang ngươi đi. Giang Hạo hiểu rõ, bản thân mình có phải là nguyện huyết đạo hay không đã không quan trọng. Đối phương hình như không thể không mang mình đi. Hơn nữa, lãnh sư tỷ hình như đang tìm mấy người Doãn Vệ. Suy tư một lát, hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu ta đi theo, cuối cùng sẽ có kết cục gì? Sẽ chết. Doãn Vệ nói. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, vậy ta không thể đồng ý với sư huynh được. Ta biết, cho nên ta muốn dùng sức mạnh. Doãn Vệ nói xong liền đi về phía trước một bước. Nhưng mà vừa mới bước ra, hắn lại đột nhiên lui lại. Giang Hạo kinh ngạc, sư huynh thật là lợi hại. Vừa rồi là cái gì? Doãn Vệ hoảng sợ nói. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã bị giam lại. Thần thông của ta. Giang Hạo giải thích đơn giản. Đây là người đầu tiên có thể chạy ra khỏi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Doãn Vệ đúng là không phải người bình thường. Thần thông. Lợi hại như thế sao? Doãn Vệ dường như nghĩ tới điều gì đó, người không phải kim đan. Không phải. Giang Hạo lắc đầu. Người ba mươi mấy tuổi. Đúng vậy. Thật sự không phải là nguyện huyết đạo. Không phải. Vậy tại sao ngươi lại tấn thăng nhanh như vậy? Giang Hạo yên lặng, cũng không trả lời vấn đề. Mà là nhìn đối phương. Lúc này, trong tay của hắn nhiều thêm một thanh đao. Thái Sơ Thiên Đao. Tốc chiến tốc thắng. Không vội, ta không trốn, cũng không động thủ. Doãn Vệ tò mò nói, ngươi biết ta là ai không? Thánh đạo, Thiên Linh tộc. Giang Hạo trả lời. Đúng, ngươi biết mục tiêu của chúng ta là gì không? Phá vỡ hạn chế chủng tộc, thực hiện thiên hạ đại đồng. Ngươi biết. Doãn Vệ chấn kinh. Thế nhưng sau một khắc, đối phương đã không còn thấy tung tích. Hắn vội vàng bảo vệ xung quanh, di chuyển chậm lại. Quả nhiên, một đao xẹt qua bên cạnh cổ hắn, bị hắn tránh được. Thật mạnh. Nếu như không có tránh được thì hậu quả khó mà lường được. Hắn vừa muốn lui, nhưng mà thân ảnh của Giang Hạo đã tới gần lần nữa, đao đã hạ xuống. Ánh trăng xuất hiện. Doãn Vệ nhướng mày, sư đệ tới gần như thế, thật sự là không để người ta vào mắt. Sau đó, hai ngón tay hắn hóa thành kiếm, điểm ra. Phốc. Đao chém xuống, chặt đứt tay trái Doãn Vệ, nhưng tay phải của hắn đã điểm trên người Giang Hạo. Chỉ nghe keng một tiếng, hai bên rút lui một bước. Doãn Vệ chấn kinh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tường đồng vách sắt. Nhưng mà đao của đối phương đã kéo tới. Giống như thập vạn đại sơn trấn áp xuống, uy thế kinh khủng như thế khiến cho hắn rung động. Cùng là phản hư hậu kỳ, đối phương mạnh mẽ đến mức có chút quỷ dị. Doãn Vệ không còn dám lưu thủ, lập tức bóp nát trái tim, để lực lượng trộn được chảy khắp toàn thân. Trong một chớp mắt, ánh mắt của hắn đỏ như máu, cánh tay tự như trụ chống trời, đánh về phía một đao khủng bố kia. Oanh! Hai bên đều rút lui, nhưng mà Doãn Vệ biết đối phương còn sẽ tới, cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà đột nhiên, một lực lượng còn cường đại hơn vừa rồi bùng nổ. Thân ảnh kia lấy tốc độ mà hắn khó mà bắt kịp đi đến phía sau lưng hắn. Phốc! Một đao đâm xuyên qua thân thể của hắn, không kịp phản ứng. Quá nhanh cũng quá mạnh. Đây là phản hư hậu kỳ gì vậy? Khi hắn còn muốn phản kháng, thân ảnh đi tới phía trước hắn. Một thanh trường kiếm được tử khí bao quanh đâm tới. Phốc, kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Ngay sau đó, thế kiếm tới từ bốn phương tám hướng, xuyên qua tứ chi của hắn, xuyên qua thân thể của hắn. Cuối cùng, một thanh trường thương đóng hắn ở trên vách đá. Mắt thấy mọi chuyện không còn kịp nữa, hắn không chút do dự mà muốn dẫn nổ chính mình, để cho Nam Cung Hoắc phát hiện ra, sau đó cố gắng còn sống rời đi. Người này thật là đáng sợ. May mà hắn tự bạo sẽ không bị gián đoạn, đó là thiên phú mà vị kia ban cho, hắn muốn bùng nổ cái này. Trên đời này chỉ có vị kia mới có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn đốt thiên phú. Một cổ lực lượng cuồng bạo đang bùng nổ. Người không ngăn cản được, trốn đi, người có thể tùy tiện trốn. Doãn Vệ lớn tiếng kêu lên. Mục đích của hắn không phải là giết chết đối phương, bởi vì không giết được. Hắn chỉ muốn thuận lợi nổ tung, sau đó để Nam Cung Hoắc có một chút hy vọng sống. Hắn tự bạo có thể dẫn tới hàng loạt ảnh hưởng. Nhưng mà, vào lúc hắn cho rằng mình sắp thành công, một bàn tay đột nhiên đặt lên lồng ngực của hắn. Lực lượng thiên phú vốn đang cuồng bạo sắp nổ tung, đột nhiên bị lắng lại. Rõ ràng chỉ có một người mới có thể ngăn cản nổ tung. Mà người này, thế mà lại là Giang Hạo. Tại sao có thể như vậy? Trong sự nhận thức của hắn, chỉ có một loại người có năng lực ngăn cản thiên phú nổ tung. Đó chính là người học được tỏa thiên. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Giang Hạo lần nữa, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lúc Giang Hạo lấy thiên đao ra đã nghĩ xem phải làm thế nào để giết chết đối phương. Doãn Vệ khác với những người khác. Năng lực vô cùng mạnh, cường đại đến mức Nhật Nguyệt Hồ Thiên đều không giam giữ được hắn. Dạng người này nhất định phải đối đãi cẩn thận. Cho nên động thủ vào lúc hắn cảm thấy khiếp sợ sẽ có nhất xác suất thành công. Nhưng mà như này đều thất bại, đủ để chứng minh một kích trí mạng rất khó giết được hắn. Vậy thì cứ trọng thương hắn từ từng bộ phận trên cơ thể, cuối cùng đánh chết hắn. Đồng thời còn cần phòng bị hắn tự bạo. Nhưng mà, phương thức tự bạo của đối phương không giống bình thường, thế mà không thể ngăn cản. Nhưng mà dạng tự bạo này lại khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Có liên quan đến tỏa thiên. Sau khi phát hiện ra tất cả những thứ này, hắn liền hiểu rõ, đây là tự bạo đặc thù của thánh đạo. Nếu như là những người khác thì còn tốt, nhưng mà Doãn Vệ tự bạo quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho tim hắn đập nhanh. Bên trong cùng một cảnh giới, lần thứ nhất nhìn thấy người mạnh như thế. May mà hắn đã dùng tỏa thiên, mới có thể ngăn cản được loại nổ tung này. Vào lúc ngăn cản, hắn lại mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra một lần nữa. Như thế hắn mới thả lỏng hơn một chút. Nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện ra, tăng thêm phiền não. Người sao lại biết tỏa thiên? Sau khi xác định là tỏa thiên, Doãn Vệ cảm thấy khó có thể tin nổi, không ngừng nhìn chằm chằm người trước mắt. Người này từ lúc bắt đầu đã bình tĩnh như vậy. Ngay từ đầu hắn còn không có cảm giác gì, bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Dường như mọi chuyện đều không thể làm cho đối phương nổi sóng, như là đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống tất cả. Nhìn thấy, rồi học được. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nhìn thấy. Doãn Vệ suy tư một hồi, cả kinh nói, tỏa thiên là ngươi tìm ra. Ngươi chỉ nhìn một lần. Giang Hạo chậm rãi gật đầu, cũng không lên tiếng. Trong nháy mắt, Doãn Vệ thở dài. Trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ, mình đang làm cái gì thế này? Lại muốn giết chết một người biết tỏa thiên. Khắp nơi đều có nguyện huyết đạo, nhưng mà tỏa thiên, trừ vị kia, từ xưa tới nay chỉ có một người. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm đến đâu, mặc cho ngươi khí vận thông thiên như nào, mặc cho ngươi vô địch cửu thiên, nhưng mà không học được tỏa thiên chính là không học được tỏa thiên. Ngươi biết ta tại sao lại muốn tìm nguyện huyết đạo không? Doãn Vệ hỏi. Tại sao? Giang Hạo hỏi. Bởi vì huyết trì, Người biết huyết trì không? Doãn Vệ hỏi. Huyết trì dưới ma quật. Giang Hạo hỏi. Xem ra ngươi biết, chính là huyết trì kia, đó là huyết trì dưỡng dục thiên cực ách vận châu, là máu của vô số cường giả trong thời đại kia, vạn tộc tranh đấu, đều bị hắn lợi dụng. Hiện nay huyết trì khái quát vạn tộc, chỉ cần có thể nắm giữ huyết trì kia, chẳng khác nào có thể khiêu động vạn tộc. Có tỏa thiên, có huyết trì, người sẽ có tư cách chỉnh hợp tổng số thiên phú của vạn tộc. Thế nhưng cần phải cẩn thận thiên cực ách vận châu, nó đã bị mang đi, người cầm nó trong tay sẽ có tư cách nắm giữ huyết trì. Khí tức của Doãn Vệ đã dần trở nên mỏng manh. Giang Hạo do dự một chút, phát hiện đã đến thời gian. Giám định. Hiện tại, Doãn Vệ đã biết quá nhiều thứ. Hắn muốn nhìn một chút xem đối phương có chuẩn bị gì ở phía sau hay không, nếu như có thì phải nghĩ biện pháp xử lý ảnh hưởng của nó. Nếu như không có, có thể khiến cho đối phương chết rõ ràng hơn một chút. Doãn Vệ, Thiên Linh tộc, một thành viên của Thánh đạo, tỉnh lại từ dưới biển sâu, bởi vì ở trong thành trì dưới mặt đất nên tu vi bị áp chế đến phản hư hậu kỳ. Lúc này hắn cực kỳ vui mừng vì là ngươi giết hắn, mà không phải hắn giết ngươi. Ngươi biết tỏa thiên đều là một loại hy vọng đối với bọn hắn, tất cả người Thánh đạo đều không muốn đối địch với ngươi. Thông báo cho ngươi chuyện huyết trì và nguyện huyết đạo là hy vọng chôn xuống một hạt giống trong lòng ngươi, một hạt giống phá vỡ tu chân giới. Ngươi có thể không làm, nhưng mà ngươi biết được mình có năng lực như thế, có lẽ có một ngày ngươi sẽ làm. Hắn lúc này cam tâm tình nguyện chết ở chỗ này, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng đã biết được càng nhiều, cũng nhìn thấy được càng nhiều thứ hơn. Địa vị của tỏa thiên tại Thánh đạo thế mà cao như vậy, trong lòng Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà tỏa thiên đúng là rất lợi hại. Ngoài ra, còn có một chuyện đáng để ăn mừng, Doãn Vệ không có phân thân, cũng không có chuẩn bị đặc thù gì ở phía sau. Như vậy mọi chuyện sẽ dừng ở chỗ này, sẽ không bị người của hắn biết được. Ngoài ra, Giang Hạo còn để ý đến huyết trì. Nơi đó lại là nơi nuôi dưỡng ra thiên cực ách vận châu, chẳng trách mình đi vào không chút trở ngại nào. Cũng khó trách có thể khống chế nơi đó. Đều là bởi vì trong tay mình có thiên cực ách vận châu. Nếu như người của các ngươi dùng huyết trì, như vậy người có được thiên cực ách vận châu sẽ bị huyết trì ảnh hưởng sao? Giang Hạo hỏi. Chuyện này cần phải làm rõ. Không cần chúng ta ảnh hưởng, người có được thiên cực ách vận châu, dù có thể phong ấn đơn giản nhưng cũng sẽ bị hạt châu ảnh hưởng, là người không thuộc về mình, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Doãn Vệ lắc đầu nói. Giang Hạo thở dài một cái, sau đó lấy hạt châu ra, có thể trả lời vấn đề của ta một cách trực tiếp không? Trong nháy mắt nhìn thấy hạt châu, Doãn Vệ đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là hoảng sợ. Lúc nhìn về phía Giang Hạo, đã không phải là chấn kinh, mà là như thấy thì gì cực kỳ khủng bố, khiến hắn thấp thỏm lo âu. Mình rốt cuộc đang đánh chủ ý lên thứ quái vật gì đây? Sẽ có ảnh hưởng sao? Giang Hạo lại hỏi. Sẽ không, bởi vì thiên cực ách vận châu mới là trung tâm tất cả, huyết trì cũng phải bị hạt châu chi phối. Doãn Vệ nhìn Giang Hạo, suy nghĩ rất nhiều. Có thiên cực ách vận châu, chẳng khác nào không cần nguyện huyết đạo. Người trước mắt Thánh đạo trời sinh. Còn có gì muốn nói không? Giang Hạo hỏi. Nếu thiên cực ách vận châu không bị huyết trì ảnh hưởng, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Nếu không thì sẽ hết sức phiền toái, luôn cảm thấy sinh tử nằm trong sự khống chế của người khác. Dù sao nếu như thiên cực ách vận châu có động tĩnh quá lớn, hắn không thể trấn áp thì hậu quả khó mà lường được. Vậy thì hắn cũng không cần gặp mặt người Thánh đạo, như thế đã đủ rồi. Cũng có thể mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, sau đó trốn ở một bên, chờ đợi chuyện phía sau. Hoàn thành chuyện của lãnh sư tỷ, mình đại khái cũng có thể ra ngoài. Có thủ tịch bảo đảm cộng với công tích lần trước, chấp pháp phòng không giữ được hắn. Người đồng thủ với thủ tịch của các ngươi là người của chúng ta, hiện tại hắn có lẽ đang suy nghĩ đến việc đồng quy. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Doãn Vệ nhìn vết máu trên người, nói, không phải là muốn ngươi cứu hắn, mà là hy vọng ngươi đừng để cho hắn tự bạo. Chuyện này cũng không có chỗ tốt đối với ngươi, lãnh vô sương không chết thì coi như xong, một khi chết rồi, thì nguyên tố thần kính sẽ mở ra vì nàng ngươi trốn không thoát. Giang Hạo yên lặng. Trước đó, bản thân hắn không có động thủ, đúng là không sợ thiên nguyên tố thần kính. Hiện nay đánh lâu như vậy, tránh không thoát thần vật này. Xem ra ta không còn thời gian. Giang Hạo nhìn Doãn Vệ rồi nói. Đúng, ngươi không còn thời gian. Doãn Vệ gật đầu. Sau đó đao lên đao xuống. Hỏa diễm bùng cháy. Ta phải tiết kiệm thời gian, không giữ ngươi lại thêm nữa. Tiếng nói vừa dứt, Nhật Nguyệt Hồ Thiên tán đi. Một cây quạt rơi xuống Giang Hạo trong tay, sau đó cả người tan biến tại chỗ. Một bên khác. Trên người lãnh vô sương dính đầy máu tươi, có của nàng, nhưng phần lớn chính là của người khác. Ngươi bại. Giọng nói nàng băng lãnh, nhìn nam tử phía trước, không có bất kỳ cảm xúc gì. Thật sự không nghĩ tới, ngươi lại mạnh như vậy. Người Nam Cung Hoắc đầy vết thương, thở dài nói, ngươi sao lại có thể phát hiện ra ta? Sư muội ta không giống bình thường, không phải là ta phát hiện ra ngươi, mà là nàng đã nhận ra ngươi. Lãnh Vô Sương bình tĩnh nói, ta chỉ là thấy người đột nhiên khác thường nên thuận tiện giúp nàng giải quyết phiền não mà thôi. Nàng có thể phát hiện ra ta? Nam Cung Hoắc có chút kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, ngươi không biết rất nhiều thứ, cho nên ngươi mới ở chỗ này. Lãnh Vô Sương bình tĩnh nói. Vậy còn ngươi? Nam Cung Hoắc cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể chết ở chỗ này hay không? Sẽ không, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lãnh Vô Sương tự tin nói. Nghe vậy, Nam Cung Hoắc cười ha ha, ngươi thật sự là tự tin, như vậy hiện tại thì sao? Ngươi muốn ứng đối như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Hoắc đầu tiên là đốt cháy tu vi của mình, ngày sau đó lại đốt thiên phú mà vị kia ban cho. Từ khi ta đi theo vị kia, đã từng mô phỏng qua hôm nay, ta không sợ chết, ta chỉ sợ chết không đáng. Bây giờ có thể giết chết một thiên tài như ngươi, ta cũng không lỗ. Hỏa diễm bùng cháy, lực lượng cường đại mà cuồng bạo bộc phát ra. Chỉ cần thành công, sẽ có thể phá hủy tất cả xung quanh. Lãnh Vô Sương đương nhiên sẽ không để cho hắn thành công. Trong nháy mắt, khí tức băng lãnh khuếch tán, hướng về phía Nam Cung Hoắc, dùng tốc độ cực nhanh dập tắt lửa trên người hắn. Dạng này đủ sao? Còn thiếu rất nhiều, người không ngăn cản được ta. Nam Cung Hoắc gầm thét. Sau đó hỏa diễm thiên phú càng nóng bỏng, khí tức cuồng bạo càng mãnh liệt hơn vừa rồi. Vậy sao? Giọng nói của Lãnh Vô Sương băng lãnh, vung tay lên một cái, sương mù xung quanh chuyển động theo. Ngươi cho rằng những sương mù này là cái gì? Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã ở bên trong lĩnh vực của ta. Băng hàn bắt đầu hội tụ từ bốn phương tám hướng. Giống như tất cả hỏa diễm đều sẽ bị dập tắt. Mà Nam Cung Hoắc cũng bị hàn khí bao bọc, sương mù tản ra từ trên người hắn, giống như ngay từ đầu trên thân thể của hắn đã có sương mù. Đôi mắt của Lãnh Vô Sương lúc này phát ra ánh sáng nhạt, trên người có rất nhiều phù văn hiện ra. Lực lượng bắt đầu không ngừng gia tăng. Võ thần chi thể hoàn toàn nở rộ, bên trong lĩnh vực của lĩnh vực, không cho phép có người tự bạo. Giờ khắc này, cho dù là Nam Cung Hoắc đều ngây ngẩn cả người, hắn bị đóng băng, lực lượng thế mà không thể bùng nổ. Xuất hiện giằng co. Chuyện đáng mừng duy nhất chính là, lực lượng tự bạo đang gia tăng, lực lượng của đối phương đang suy yếu. Vô dụng, người không thể ngăn cản hoàn toàn. Thần niệm của hắn truyền ra âm thanh. Lãnh Vô Sương đi tới, toàn thân nàng trải rộng phù văn, có một loại cảm giác yêu dị. Không phải tự bạo bình thường, nếu không thì đã bị dập tắt. Giọng nói của nàng mang theo một chút thở dài. Lúc này nàng chỉ có thể áp chế một hồi, không thể ngăn cản chân chính. Một khi võ thần chi lực tán đi, nơi này sẽ bị lực lượng cường đại tàn phá. Nàng cũng có thể thoát đi, chỉ là phải chịu trách nhiệm. Có chút phiền phức. Trong lòng Nam Cung Hoắc cũng thở dài, hắn vốn cho rằng có thể cùng người trước mắt đồng quy vu tận, cuối cùng đã đánh giá thấp đối phương. Lúc này, nếu như người trước mắt muốn đi thì không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa chỉ cần chờ những người khác tới, có một cường giả thôi thì việc tự bạo của hắn sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại chỉ có thể xem Doãn Vệ như thế nào rồi. Người đang cân nhắc vì Doãn Vệ sao? Ngay tại lúc Nam Cung Hoắc nghĩ như vậy, đột nhiên có một âm thanh truyền tới. Giọng nói đột ngột này khiến cho hắn sững sờ. Không chỉ là hắn, cho dù là Lãnh Vô Sương cũng là như thế. Nhìn về phía đầu nguồn giọng nói, là một thư sinh cầm quạt xếp. Nhìn như gầy yếu, nhưng khí tức trên người lại cường đại dị thường. Phản hư hậu kỳ. Lúc này bọn hắn cũng không biết người trước mắt thật sự là phản hư hậu kỳ, hay là bị áp chế mới là phản hư hậu kỳ. Ngươi là? Lãnh Vô Sương hỏi. Ta là đến tìm hắn. Giang Hạo cầm quạt xếp, chỉ về phía Nam Cung Hoắc đang bị đóng băng. Đồng bọn. Lãnh Vô Sương hỏi với vẻ mặt không thay đổi. Không phải, là đồng bọn của hắn nhờ ta tới đây. Giang Hạo nói rõ. Đồng bọn của hắn là Doãn Vệ. Đúng vậy. Người đâu? Doãn Vệ đâu? Nam Cung Hoắc cũng hỏi. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta đang gấp, cho nên không giữ hắn lại. Có ý gì? Nam Cung Hoắc dùng thần niệm hỏi. Hắn có lẽ đang chờ ngươi. Giang Hạo ôn hòa nói, hắn muốn ta bảo không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Doãn Vệ. Nam Cung Hoắc căn bản không tin. Hắn hiểu rõ thực lực của Doãn Vệ, tuyệt đối không có khả năng tùy ý bị người ta giết chết, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Cho dù Doãn Vệ thật sự chết rồi thì cũng sẽ thông báo cho ta, tuyệt đối không có khả năng yên không một tiếng động mà chết đi. Đúng vậy, hắn vốn định thông báo cho ngươi. Giang Hạo đáp. Lúc này, hắn đã từng bước một tới gần Nam Cung Hoắc. Ngươi đừng có lừa ta, hắn muốn thông báo cho ta, người căn bản là không có cách nào ngăn cản. Ánh mắt của Nam Cung Hoắc mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn ban đầu cũng tự tin giống như ngươi, sau đó hắn đã sửa lại. Giang Hạo đã đi tới trước mặt đối phương, một tay cách băng đặt ở trước ngực hắn. Nam Cung Hoắc vốn còn muốn châm chọc đôi câu, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Giang Hạo với vẻ mặt không thể tin nổi. Trong mắt thậm chí còn xuất hiện hoảng sợ. Sau đó, ngọn lửa tự bạo của hắn dần tán đi. Ngươi Nam Cung Hoắc xúc động vạn phần, không nói nên lời. Hắn nhìn Giang Hạo, nói với vẻ chua xót, Doãn Vệ đã đi trước ta một bước rồi sao? Giang Hạo gật đầu. Lúc này chuyện của hắn đã làm xong. Thành công ngăn cản tự bạo. Thì ra là thế, hắn có thể nhờ ngươi tới, đúng là đối với ta rất tốt. Nam Cung Hoắc lộ ra một nụ cười đắng chát, hắn đang cố ý nói cho ta biết, hắn đã biết trước một trước. Thời gian của mọi người cũng không nhiều, ta cũng không giữ ngươi lại. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ta cũng phải đi tìm Doãn Vệ rồi. Nam Cung Hoắc đồng ý, sau đó một đao chém qua. Giang Hạo quay đầu rời đi, mà Nam Cung Hoắc như là khối băng bị phá vỡ. Lãnh Vô Sương bên cạnh vẫn không lên tiếng, cho dù thấy Nam Cung Hoắc chết đi cũng là như thế. Chỉ lúc nhìn thấy Giang Hạo sắp rời đi, nàng mới hỏi, ngươi là ai? Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu lại nhìn sư tỷ này một cái, cười nói, ta là một người tốt, lo lắng Doãn Vệ đi một mình không có bạn nên đặc biệt tìm đến, tìm cho hắn một người bạn đồng hành. Nghe nói như thế, lông mày Lãnh Vô Sương cau lại, nhưng không nói gì thêm. Mà sau khi người trước mắt nói xong liền rời đi, chớp mắt liền biến mất không còn thấy gì nữa. Căn bản là không có cách nào phát hiện ra phương pháp hắn tan biến, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì hiện ra. Lúc này Lãnh Vô Sương mới nhìn về phía Nam Cung Hoắc, sau đó nhặt trữ vật pháp bảo của đối phương lên, nhìn thoáng qua không khỏi mở miệng, mạnh như vậy, thế mà không có chút linh thạch nào. Tại một góc nào đó, thân ảnh của Giang Hạo chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, tử hoàng dưới mặt đất bay lên, tiến vào trong tay. Đây là thứ hắn để lại trước đó, khiến cho Lãnh sư tỷ không biết phương hướng mình rời đi. Như này cũng sẽ không bị hoài nghi gì cả. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là Tiểu Tam Sinh luôn rời đi như thế. Nếu như đối phương có điều tra thì cũng chỉ có thể tra được là Tiểu Tam Sinh, không liên quan đến Giang Hạo hắn chút nào. Sau khi xác định xung quanh không có bất cứ vấn đề gì, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn vận chuyển một loại thuật pháp, sau đó hướng về phía không trung. Không bao lâu sau, một lá cây rơi xuống từ chỗ cao, rơi vào trong tay của hắn. Nhất diệp chướng mục tới tay. Nhất diệp chướng mục không thấy Thái Sơn. Mặc dù chỉ là pháp bảo, nhưng cũng có loại ý vị này. Còn về phương pháp sử dụng, hắn cũng đã biết. Là Doãn Vệ nói cho hắn biết. Pháp bảo này có thể che đậy một khu vực, hiệu quả cũng không tệ. Cũng không biết hiệu quả cụ thể như thế nào, sau khi sử dụng có tác dụng phụ gì không. Pháp bảo cho dù lợi hại, cũng không phải người nào cũng có thể sử dụng. Người người đều có thể sử dụng, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều hạn chế. Dùng tốt lại ít tiêu hao, hạn chế không lớn, thứ này gần như không có. Trong nhận thức của Giang Hạo, chỉ có thần thông giám định là phù hợp. Tiêu hao ít lạ thường. Mấy thứ khác, hoặc là tiêu hao chậm rãi hoặc là tiêu hao rất lớn. Thần thông kim cương bất hoại tiêu hao khí huyết, nhưng mà cũng không có khoa trương như vậy. Thần thông đúng là dùng tốt, lúc đối đầu với Doãn Vệ hắn từng dùng. Nhất là thần thông còn có thể gia trì thêm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Trước khi dung nạp Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đã tăng cường phòng ngự của thân thể, khiến cho hắn có một loại cảm giác dày nặng. Hiện nay càng thêm khoa trương. Thu mấy thứ khác lại, toàn lực dùng kim cương bất hoại có lẽ sẽ lợi hại là thường. Sau khi dùng tử khí phong ấn nhất diệp chướng mục, Giang Hạo liền thu vào. Ngày mai cần giám định một chút, bảo đảm không có vấn đề gì mới có thể sử dụng. Hắn đã nhìn qua trữ vật pháp bảo của Doãn Vệ, nghèo. Người thánh đạo đều không quá giàu có. Hiện nay sương mù đã tán đi, hắn do dự một chút, quyết định đi tìm La Bàn, sau đó đến phía Lãnh sư tỷ giao nộp. Nhưng là khi đi qua mới phát hiện, La Bàn ở trong tay Lãnh sư tỷ. Nhìn thoáng qua một chút, liền nhìn thấy Lãnh sư tỷ đang bình tĩnh đứng thẳng, đang khôi phục khí tức. Hắn vừa tới liền bị phát hiện ra. Lãnh sư tỷ. Giang Hạo cung kính nói. Lãnh Vô Sương nhìn người tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sương mù tản đi, người cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành nên tìm lại La Bàn. Giang Hạo cũng không trả lời đối phương, chỉ là chờ đợi. Bản đồ còn ở trên tay ngươi không? Lãnh Vô Sương lại hỏi. Ở ngay đây. Giang Hạo gật đầu. Có thể rời đi theo lối ra, bọn hắn sẽ thả ngươi đi. Lãnh Vô Sương nói. Giang Hạo lấy bản đồ ra nhìn xuống, có chút khó có thể tin nổi, lối ra được đánh dấu là thật. Đa tạ sư tỷ. Giang Hạo cũng không chần chờ nữa. Nếu đối phương đã nói vậy thì mình cứ làm theo. Không thể rời đi cũng không có việc gì, nơi này chắc không nhốt được hắn quá lâu. Chỉ cần không sử dụng thiên nguyên tố thần kính, rất khó khóa chặt hắn. Sau đó, Giang Hạo cáo từ rời đi, đối phương cũng chưa từng nói thêm gì. Một lát sau, Giang Hạo đi đến lối ra. Nơi này hình như cũng xảy ra tranh đấu, máu tươi chảy đầy đất. Lúc hắn xuất hiện, một phản hư ngăn cản đường đi của hắn. Sư đệ muốn đi ra ngoài sao? Người chặn đường có dáng vẻ trung niên, sắc mặt mang theo một chút dữ tợn. Là lãnh sư tỷ bảo ta ra ngoài. Nói xong Giang Hạo giao bản đồ ra. Sư đệ là đệ tử mạch nào? Giọng nói nam tử âm u Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo nói. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Người đàn ông trung niên sững sờ. Sau đó có chút đau đầu nói, đi, đi nhanh lên. Ngạch, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Được rồi, đi theo ta mang ngươi ra ngoài. Người đàn ông trung niên nói. Trên đường đi, Giang Hạo có phần hơi nghi hoặc một chút, sư huynh thoạt nhìn như có chút phiền não. Bởi vì chuyện của sư đệ gây nên tranh luận rất lớn, vô pháp vô thiên tháp yêu cầu thả người, nhiệm vụ đường và công tích đường thấy thế cũng bắt đầu làm loạn. Bọn hắn nói sư đệ công tại thiên thu, cho dù lần này công tích không đủ rõ ràng, nhưng cũng không phải là người mà chấp pháp đường chúng ta có thể tùy ý bắt chẹt. Người đàn ông trung niên thở dài, nói, hiện tại chúng ta cũng đang phải chịu áp lực, dù sao sau khi đóng cửa nơi này, lãnh sư tỷ mãi vẫn không ra. Chúng ta cũng không dám xông vào. Nếu xảy ra vấn đề thì hậu quả khó mà lường được. Cho nên sư đệ có thể chủ động đi ra, đúng là quá tốt rồi, còn là lãnh sư tỷ bảo ngươi đi ra. Chợt hắn lại có chút tò mò nói, sư đệ biết người của vô pháp vô thiên tháp. Trước kia làm việc tại quặng mỏ, cho nên quen biết với một số sư huynh sư tỷ, sau này tại hải vụ động lại gặp lại những sư huynh sư tỷ kia, cũng có một chút giao tình. Giang Hạo trả lời đơn giản. Không qua loa, cũng không nói rõ chi tiết. Đối phương như bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, chuyện hải vụ động công tích của sư đệ đứng hàng đầu, giúp vô pháp vô thiên tháp không ít việc. Giang Hạo mỉm cười cho qua, hiểu như vậy cũng tốt. Không bao lâu sau, Giang Hạo liền được đưa ra ngoài. Lúc ánh mặt trời chiếu tới, khiến Giang Hạo cảm thấy tựa như cách một thế hệ. Ở phía dưới cũng không lâu, nhưng lại xảy ra không ít chuyện. Chuyện của Doãn Vệ xem như đã qua một đoạn thời gian, Nguyện Huyết Đạo cũng sẽ không gây nên gợn sóng quá lớn. Chuyện mình tu Nguyện Huyết Đạo sẽ đi sâu vào lòng người. Đến lúc đó nhất định có người tới hỏi thăm vấn đề tu luyện. Mặc dù vấn đề như vậy cũng phiền toái, nhưng đều có thể giải quyết. Chỗ tốt mà Nguyện Huyết Đạo mang tới cũng vô cùng rõ ràng, không cần ra ngoài gặp được kỳ ngộ, cũng có thể tấn thăng. Đi theo bước chân của Hàng Minh, vừa không bị chú ý, cũng sẽ không bị căm thù. Ánh sáng của Hàng Minh có thể che đậy hắn, chỗ thiếu sót của Nguyện Huyết Đạo cũng có thể khiến người ta coi nhẹ hắn. Như thế hắn sẽ có thể an tâm gieo trồng linh dược. Sư phụ có lẽ cũng sẽ cho rằng hắn là Nguyện Huyết Đạo, từ đó ngầm để hắn ở lại linh dược viên. Sau khi tạm biệt vị sư huynh này, Giang Hạo trực tiếp rời đi. Đầu tháng 10, quả trên bàn đào thụ chắc là cũng chín gần hết rồi. Tiểu Ly còn chưa có trở lại, nên hái một chút để tặng người. Cũng may thời gian không phải là rất lâu, nếu bị Hồng Vũ Dịch biết được mình lại không tưới hoa, hậu quả khó mà lường được. Sư đệ, người ra ngoài rồi. Liễu Tinh Thần đi tới từ đằng xa, có chút kinh ngạc. Giang Hạo hành lễ vấn an. Lúc này, trạng thái của Liễu Tinh Thần ổn định hơn trước đó. Lực lượng trong cơ thể cũng lắng lại một chút. Nhưng mà muốn hoàn toàn xóa sạch cặn bã cũng cần không ít thời gian. Đáng tiếc không có giám định, không thể nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Hạo có chút thở dài, hắn vô cùng muốn biết lúc trước Liễu Tinh Thần đã làm gì. Hiện nay, ba vị kia lại đi đâu rồi? Sẽ không bị thôn phệ hoàn toàn đó chứ? Sau khi quan sát tỉ mỉ, Giang Hạo phát hiện trên người Liễu Tinh Thần có một loại khí tức khác. Mang theo từng tia hung ác. Nhưng mại vô cùng mỏng. Hạt giống ác niệm. Sư đệ biết trong lúc ngươi không ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Liễu Tinh Thần cười nói. Tông môn lại bị công kích rồi. Giang Hạo hỏi, nhưng nhìn xung quanh, lại không hề giống. Cũng không phải, mà là sư đệ bị nhốt vào không đến hai ngày, người của vô pháp vô thiên tháp đã tìm đến chấp pháp phong, hỏi thăm tình huống của sư đệ. Hỏi xem có chứng cứ hay không, bởi vì không có chứng cứ, cho nên bọn hắn yêu cầu lập tức thả người. Trong mắt Liễu Tinh Thần lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó, chấp pháp phong trước đó còn đang nhất trí đối ngoại lập tức bị chia rẽ. Nhiệm vụ đường và công tích đường vẫn luôn không dám làm loạn trực tiếp chỉ đầu mâu về phía chấp pháp đường, yêu cầu thả người. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy đối phương vô cùng hưng phấn, giống như là vừa xem kịch hay. Thế nhưng Giang Hạo có chút không hiểu, tại sao người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp lại đột nhiên gây khó dễ? Người Vô Pháp Vô Thiên Tháp sao lại đột nhiên chạy tới hỏi chuyện này? Hắn hỏi. Liễu Tinh Thần híp mắt nhìn Giang Hạo, chuyện này không phải là nên hỏi sư đệ sao? Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được sự hứng thú của người trước mắt dường như càng sâu. Giống như phát hiện ra đại lục mới. Thật ra Giang Hạo không biết tại sao người Vô Pháp Vô Thiên Tháp lại tạo áp lực với Chấp Pháp Phong. Trừ khi, có chuyện gì khẩn cấp cần hắn hỗ trợ. Hết chương 716. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.